Tân có nghi cúi thấp đầu, trên trán tóc ngắn che ở hai mắt của nàng, làm người ta thấy không rõ nàng biểu cảm. Màu lam mái tóc tại sương mù bốc hơi phía dưới, dần dần ngưng tụ ra từng viên bọt nước, hiện lên trong suốt lóng lánh quang mang, môi mỏng khẽ nhếch, phun ra lời nói cực kỳ bình tĩnh, nhưng tiềm tàng ở thủy đã hạ thủ trường, lại không tự giác nắm chặt. Ha ha ha, không cam lòng nha, đúng vậy a, như thế nào cam tâm, bất quá, không cam tâm nữa, người kết cục cũng đã quyết định, còn không bằng thuận theo ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể thiếu thụ một chút tội. Say Lam giống như là nhớ ra cái gì đó, ngữ khi bên trong nhiều một chút không dễ dàng phát giác cô đơn, mắt tiệp khẽ nâng ở giữa xanh thảm như bảo thạch con ngươi, thẳng tắp nhìn phía ngủ say Kỳ Minh, một màn kia cô đơn rất nhanh đã bị thay thế, chuyển thành cuồng nhiệt yêu say đắm. Tô Kha động tác đã dừng lại, hai cánh tay cứ như vậy nhẹ nhàng vây quanh Kỳ Minh lồng ngực, cằm chống đỡ Kỳ Minh đỉnh đầu, chính bình tĩnh nhìn chăm chú Tân có nghi cùng Say Lam. Ta là Tô Kha, hắn thì tiện khí, vị kia là Say Lam tỷ tỷ, hắn hậu cung chi chủ, dựa theo bối phận, ngươi hẳn là xưng nàng một tiếng tỷ tỷ. Tô Kha dùng xuống ba nhẹ cỏ Kỳ Minh đầu, không nhanh không chậm tự giới thiệu, đồng thời không quên phủng một chút Say Lam. Say Lam cắn chặt răng, nhìn đem cằm chống đỡ tại Kỳ Minh trên đầu Tô Kha, trong mắt là tràn đầy kiêng kỵ cùng không cam lòng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Kha thế nhưng có thể làm đến bước này. Hậu cung sao, a như vậy, Say Lam tỷ tỷ, về sau, xin chiếu cố nhiều hơn. Tân có nghi nhẹ giọng líu díu, nghiêng đầu nhìn phía một bên Say Lam, rất là thoải mái thừa nhận Say Lam địa vị, Say Lam kia xanh thẳm sắc đôi mắt hơi hơi ném một ánh mắt Tân có nghi, không chút nào đem nàng đặt ở trong mắt. Tân có nghi thuần phục đối với nàng tới nói, cũng không coi vào đâu, nàng hiện tại duy nhất kiêng kỵ, chỉ có Tô Kha. Tân có nghi gặp Say Lam không lý nàng, cũng không tự đòi mất mặt, nhắm mắt lại bắt đầu bình thản hưởng thụ này cao nhất ôn tuyền dục, ôn tuyền nhất thời rơi vào an tĩnh, trừ bỏ kia nhợt nhạt tiếng hô hấp bên ngoài, chỉ có kia róc rách tiếng nước chảy vang vọng lấy. Tô Kha vuốt nhẹ Kỳ Minh gò má, ngẩng đầu lại lần nữa cùng Say Lam đối diện về sau, sâu kín thở dài. Say Lam ngươi bây giờ, ta không có biện pháp tin tưởng, hoặc là nói, ngươi thật có thể làm trái sinh vật tham lam bản năng. Tô Kha những người khác làm không được, nhưng là ta có thể, vẫn là câu nói kia, ta chỉ hy vọng được đến ta muốn. Say Lam hy vọng ngươi nói được thì làm được. Tô Kha đương nhiên, bất quá. Say Lam bất quá cái gì? Tô Kha Say Lam tỉ tỉ ghen bộ dạng, thật đúng là đáng yêu. Về sau chăn lớn cùng ngủ thời điểm hắc hắc hắc. Nghe được Tô Kha thời khắc đó ý cười dâm, Say Lam hé mắt không phản bác nữa, nàng biết, lại ầm ĩ đi xuống, nàng cũng không chiếm được một chút tiện nghi, đơn giản nhắm mắt lại, yên lặng hưởng thụ lần thứ nhất ôn tuyền dục, Tô Kha như trước bảo trì khéo nụ cười, nhẹ nhàng tựa đầu chống đỡ tại Kỳ Minh bả vai nghiêng. Mờ mịt sương mù tựa như lụa mỏng, phiêu đãng tại tiểu tiểu ao suối nước nóng bên trong. Trong suốt thấy đáy nước ôn tuyền tùy theo lưu động, không ngừng đắm chìm vào tại mấy người trên thân thể, nước suối dâng lên, đem các nữ nhân bả vai bao phủ, nước suối rút đi, ở các nữ nhân ngâm sau càng thêm trắng nõn làn da phía trên, lưu lại hiện lên ánh sáng nhạt nhiều điểm bọt nước, ở mờ ảo sương mù bên trong chậm rãi biến mất. Ân ha ha, không biết qua bao lâu, Kỳ Minh kia buông xuống mắt tiệp hơi hơi rung động, cánh tay dĩ nhiên theo bản năng giơ lên, một bàn tay khoát lên miệng phía trước. Cùng với thân thể vặn vẹo, hắn cảm giác chính mình giống như đụng tới cái gì, nghiêng đầu nhìn lại, đầu chống đỡ tại chính mình nơi bả vai, mắt tiệp cụp xuống thiếu nữ, đang dùng cặp kia thủy lượng lượng con ngươi, nhất không nháy mắt nhìn hắn. Tô Kha, ta ngủ bao lâu? 26 phút, cảm giác như thế nào đây? Kỳ Minh chậm rãi đứng lên, bọt nước thuận theo tinh trang cơ bụng chậm rãi chảy xuống, Tô Kha đã tại Kỳ Minh cần phải đứng dậy thời điểm cũng đã buông lỏng ra đối phương. Say Lam hòa Tân có nghi nghe được âm thanh, cơ hồ đồng thời mở mắt ra, Kỳ Minh ninh nhéo cổ, ánh mắt cùng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình Tân có nghi đối diện, ánh mắt của hắn dừng ở Tân có nghi khăn tắm phía trên, hơi hơi nhíu nhíu mày, cất bước từng bước hướng nàng đi đến. So với tỷ tỷ ngươi lửa kia cay dáng người, ta ngược lại càng muốn biết, muội muội nàng thân thể là dạng gì. Nhìn Kỳ Minh hướng chính mình đi đến, Tân có nghi vươn tay nhéo chính mình áo choàng tắm, chậm rãi đứng người lên. Bị thủy hoàn toàn ngâm khăn tắm đã không phụ lúc trước tuyết trắng, từng dòng lớn dòng nước thuận theo khăn tắm chiếu xuống ôn tuyền bên trong, phát ra tí tách tiếng nước. Mang theo mỏng kiền ngón tay nhéo ướt đẫm khăn tắm, nhìn Tân có nghi kia không thèm để ý chút nào ánh mắt, Kỳ Minh hơi hơi ngoéo một cái tay còn lại. Tô Kha cười duyên một tiếng chậm rãi đứng dậy đi đến Kỳ Minh bên cạnh. Tại Tân có nghi thoáng ánh mắt kinh ngạc bên trong. Tô Kha hướng nàng chậm rãi mở ra kia trắng nõn bàn tay nhỏ bé. Đôi mắt cũng nổi lên sâu kín tử quang. Lực lượng vô hình đem nàng cả người thác nâng tại trong không khí. Tô Kha xoay ngược cổ tay đem lòng bàn tay hướng lên. Tân có nghi cả người cũng bị bãi làm ra một bộ đại tự động tư thế. Nhất là hai chân, hướng hai bên hoàn toàn chuyển hướng. Cho dù bị khăn tắm che chắn thân thể, nhưng loại này xấu hổ tư thế, vẫn để cho Tân có nghi cảm thấy một tia khuất nhục. Nhất là, như thế đối với nàng người, không phải là Kỳ Minh, mà là Tô Kha con này cái gọi là thịt tiện khí. Ta rất tò mò, người chỗ đó, là dạng gì? Tô Kha âm thanh thượng vị rơi xuống đất, mở ra bàn tay liền đột nhiên khép lại, lực lượng vô hình chợt dừng ở Tân có nghi trên người, chuẩn xác tới nói, là rơi vào Tân có nghi khăn tắm phía trên, cùng với xoẹt một tiếng, xen lẫn một tia vàng nhạt tuyết trắng khăn tắm, chớp mắt tứ phân ngũ liệt, hướng xung quanh bay đi, cũng đem Tân có nghi thân thể hoàn toàn bại lộ Kỳ Minh trước mắt. Ân, oa nga, Kỳ Minh cùng Tô Kha cơ hồ đồng thời vang lên. Tân có nghi môi âm hộ không có thành thục nữ nhân như vậy đầy đặn, ngược lại có vẻ cực kỳ nông cạn non nớt, tựa như một tên thượng vị phát dục hoàn toàn thiếu nữ giống như, mà ở non nớt ngây ngô môi âm hộ phía trên chỗ phần mờ u, cực kỳ nồng đậm đen nhánh lông mờ u, tu bổ vô cùng là chỉnh tề hướng lên bình trải, thậm chí liền mỗi một căn lông mờ u chiều dài, đều tại tứ cm trái phải. Đây coi là cái gì? Nhân ra là quang trường âm hộ không lâu mau, trời sinh bạch hổ, cái này khen ngược. Phản đến, âm hộ trường nhỏ như vậy, mau lại nhiều như vậy, ân. Giống như còn có điểm đâm tay. Kỳ Minh sờ Tân có nghi kia nồng đậm lông mờ u, hơi hơi ngứa cảm tự lòng bàn tay truyền đến. Hắn có chút hoài nghi Tân có nghi trượng phu là chết như thế nào được rồi. Tại hắn đạt được tân lễ độ ký ức bên trong, Tân có nghi tại trường thành ngày nào đó, cùng gia tộc đám hỏi trượng phu kết hôn. Sau đó, trượng phu của nàng, tại hai người đêm tân hôn, bị Tân có nghi sinh động trá chết. Đối phương thậm chí liền bệnh liệt dương cơ hội đều không có, là chân chính ý nghĩa thượng tinh tẫn nhân vong. Đêm tân hôn, đem thân là đế độ ưu tú tài tuấn, cũng không rượu chè ăn chơi trượng phu, sinh động trá đến tinh tẫn mà chết, là cỡ nào thật lớn rèm pha, đế độ dâm phụ, khắc chồng chi nữ vân vân vô cùng vũ nhục tính xưng hô, tại đế độ thượng tầng vòng tròn trung lưu truyền ra đến, đám hỏi gia tộc thậm chí yêu cầu công khai việc này cũng xử tử Tân có nghi. Như thế thật lớn rèm pha, làm Tân gia đều bởi vậy hổ thẹn, đám hỏi gia tộc từng bước ép sát, mưu toàn lấy cái này làm lấy cớ, theo Tân gia trên người kéo xuống một miếng thịt đến, Tân gia nội bộ cũng đang thảo luận, là có nên hay không bỏ đi Tân có nghi, tại thật lớn áp lực nội bộ phía dưới, Tân gia gia chủ cũng biến thành do dự, nhưng dù sao cũng là con gái của mình, chỉ có thể hết kéo lại tha. Tân có nghi, tại tỷ tỷ kia tuyệt đối thiên phú cùng chiến lực đối lập phía dưới, vẫn đang làm được các hạng hoàn mỹ. Bị gọi là đế đô song Mỹ một thế hệ nữ vương, kết hôn phía trước đến cỡ nào cao ngạo chói mắt, sau khi kết hôn liền đến cỡ nào cô đơn u ám, nàng, nơi nào đều không đi được, vô luận là trưởng phu nhà, vẫn là trở lại nhà mình, nàng đều không có biện pháp trở về nữa rồi. Về sau, nghe nói tin tức tân lễ đổ theo biên cương giết trở về, không lưu tình chút nào chu diệt kia một chút cố ý hãm hại nói xấu Tân có nghi thành viên gia tộc, mà ở hoàng cung bên trong. Đám hỏi gia tộc lại một lần nữa thỉnh cầu giết chết Tân có nghi thời điểm, hoàng đế giải quyết dứt khoát, không để ý đám người khuyên bảo, cường thế cự tuyệt toàn bộ mọi người yêu cầu, cũng đem Tân có nghi đưa ra đế đô. Nàng, giống như so ta đấy, còn muốn nộn. Tô Kha quét liếc nhìn một cái chính mình môi âm hộ, lại đem ánh mắt nhìn về phía Tân có nghi kia mỏng manh môi âm hộ, lần thứ nhất đối với thân thể của chính mình sinh ra hoài nghi, rõ ràng mình mới là 14 tuổi thiếu nữ. Cho dù là hiện tại đã là danh thiếu phụ, nhưng cũng là thực ngây ngô, kia trước mặt tên gia hỏa này, rõ ràng có nhiều như vậy lông mờ u, như thế nào hội trưởng như thế ngây ngô huyệt dâm. Tô Kha đột nhiên nghĩ tới điều gì, hơi hơi giơ tay lên lúc, Tân có nghi thân thể bị lật lên, hai cặp thùy mị tuyết trắng đại chân dài, cũng hướng hai bên nhanh chóng tách ra, thẳng đến đạt tới 180 độ thời điểm, kia phấn nộn mảnh mai lại non nớt ngây ngô mỏng manh môi âm hộ. Hoàn toàn lộ ra tại Kỳ Minh cùng Tô Kha trước mắt. Kỳ Minh để sát vào đem Tân có nghi kia nông cạn môi âm hộ hướng hai bên đẩy ra, lộ ra hai tờ so với đại môi âm hộ tới nói, nhỏ hơn lại hơi hậu tiểu môi âm hộ, cùng với tại tiếp xúc được không khí về sau, hơi hơi dùng mình phấn nộn thịt mềm, hai cái tiểu động nhỏ miệng lúc lên lúc xuống sắp hàng, đáng kinh ngạc nhân chính là, âm đạo lớn nhỏ cùng lỗ đái so sánh với, nhưng không có kém nhiều lắm. Kỳ Minh thò ra một ngón tay, nhẹ nhàng nhét vào phía dưới miệng hang bên trong, lại phát hiện trong này quá mức khô cạn cùng hẹp hòi, chỉ có thể thăm dò vào một chút ngón tay, trên ngón tay xâm nhập sau đó, khô cạn âm khang trượt chặt lại đồng thời, tính cả tầng ngoài nhất đại môi âm hộ, đều đột nhiên khép lại, đem Kỳ Minh ngón tay gắt gao cắn. Đinh! Hẳn là phía trước muốn đồ vật, là làm cho các nàng đưa vào sau đó lưu lại hầu hạ các ngươi, vẫn là chính mình khứ thủ, không lưu lại các nàng chính mình nói chuyện, các ngươi chính mình quyết định. Phong Linh Thanh Thùy âm thanh đột ngột vang lên, bị bắt bày ra xấu hổ tư thế Tân Co Nghi chậm tiếng mở miệng, bình tĩnh giọng điệu trung xen lẫn một điểm thở nhẹ, Kỳ Minh hơi hơi ngước mắt nhìn về phía như trước giữ vững bình tĩnh Tân Co Nghi, rõ ràng gương mặt đó thượng cái gì biểu cảm đều không có, hạ thân lại gắt gao cắn ngón tay của mình. Không khỏi phát ra nhất tiếng cười khẽ, hắn ngược lại muốn biết, Tân Co Nghi cái này máy ép nước, rốt cuộc có thể hay không ép khô chính mình. Tô Kha, người đi lấy một chút, ta muốn nhìn ta một chút mới thua máy ép nước, rốt cuộc có bao nhiêu có thể trá. Tốt chủ nhân, Tô Kha đi đến Tân Co Nghi trước mặt, nhìn nàng kia bình tĩnh như trước ánh mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng khuôn mặt, cho nàng một cái ngươi tao ương biểu cảm về sau, một kiện màu xanh nhạt lụa mỏng mỏng đàn. Đem thân thể của nàng bọc lại, nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh một trận lập lòe, biến mất ở tại Tân Co Nghi trước mặt, Sai Lam là không nhanh không chậm đánh giá Tân Co Nghi, ánh mắt dừng ở Tân Co Nghi kia non nớt ngây ngô huyệt dâm phía trên, ác ma chi dực chậm rãi bày ra. Chủ nhân, đừng đổi địa phương, ở nơi này a, ta cùng Tô Kha muội muội đều thực muốn biết, máy ép nước tham ăn hạ bao nhiêu. Kỳ Minh đem Tô Kha trói buộc Tân Co Nghi lực lượng lao đi. Tại Tân Co Nghi sắp rơi vào thủy chung trước khoảnh khắc, ôm lên Tân Co Nghi chuẩn bị đi gian phòng, Sai Lam âm thanh lại vào thời khắc này vang lên, Kỳ Minh nghiêng đầu nhìn về phía một tay chống lấy đầu Sai Lam, ôm lấy Tân Co Nghi hướng Sai Lam chậm rãi đi đến. Tốt! Nghe được Kỳ Minh đáp ứng xuống, Tân Co Nghi khoát lên thân nghiêng bàn tay đột nhiên nắm chặt, trình độ cực cao vô lực cùng khuất nhục từ đáy lòng dâng lên, trinh tiết khó giữ được coi như, đến bây giờ, nàng thế nhưng... Liên kết ở một cái nữ nhân tôn nghiêm, đều phải bị triệt để nghiền nát sao? Nàng, là muốn tại hai cái kia nhân trước mặt, bị Kỳ Minh xâm phạm sao? Reng reng reng. Chủ nhân, Sai Lam tỷ tỷ, đồ ăn đã làm tốt, ta còn muốn một chút những vật khác, quá một hồi đưa. Từ đồng thau chế thành toa ăn xe luân đè nát chướng ngại vật mặt đất, tràn ra một chuỗi nhỏ vụn mà quy luật vù vù, Tô Kha âm thanh tự màn vài cái kia đầu truyền đến. Đem Kỳ Minh cùng Sai Lam ánh mắt hấp dẫn tới, cùng với màn vải bị lực lượng vô hình xốc lên, đẩy toa ăn Tô Kha cũng nhìn về phía Kỳ Minh cùng Sai Lam, nét mặt biểu lộ một cái thật to mỉm cười. Tô Kha đẩy toa ăn đi khi đi tới, váy quét qua mắt cá chân, là so sơn chi hoa càng đạm màu xanh nhạt. Toa ăn liêu kim lan can phản xạ hành lang đèn ấm quang, một ô nhảy tại nàng cúi mắt tiệp phía trên, giống rơi xuống một chút nhỏ vụn chấm nhỏ. Vừa tựa như thiếu nữ kia lóe sáng lượng thuần khiết đôi mắt. Tay nàng khoát lên lạnh lẽo gỗ lim tay vịn phía trên, đốt ngón tay bởi vì hơi hơi dùng sức mà hiện ra cạn phấn, lại vẫn vững vàng khống phương hướng, tòa ăn thượng con kia mả vàng cốt từ canh chung, đại khái liền bán tích canh chất lỏng cũng chưa hoàng đi ra. Tòa ăn tối thượng tầng bằng bạc khay, thủy tinh trục xuống dâu tây bánh ngọt chính hơi hơi rung động, kem hoa tiêm dính lấy lớp đường áo, ở dưới ánh sáng lượng đắc tượng kim cương vỡ. Từng cây một làm bằng bạc trường ký thượng là ngoại tô nội nộn, mùi thơm xông vào mũi nướng, đồng loạt đặt tại toa ăn dưới nhất phương, ở nướng một bên, là từng viên trang các loại đồ gia vị tiểu chung. Xe bức tường đồng cái thượng treo điệp được ngay ngắn khăn ăn, cạnh góc thêu ám văn, tùy theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng hoảng, giống đứng ở kim loại chạc cây thượng chim bồ câu trắng, chứ ở lưu ly chén chung quýt vị nước có ga, ở dưới ánh đèn chiết xạ giống như nắng chiều quang huy, tinh mịn khí phao từng viên dâng lên. Đem ngọn đèn đánh nhỏ vụn, lại vì này tăng thêm một phần mỹ cảm. Nàng đứng ở khắc hoa trước cửa thời điểm, toa ăn vạn hướng luân phát ra cuối cùng một tiếng vang nhỏ, lập tức quy về yên tĩnh. Dương mắt chớp mắt, lông mi thượng quang lọt vào đáy mắt, so toa ăn ướp lạnh sâm banh bọt biển còn muốn nhuyễn. Chủ nhân, ăn trước bữa ăn chính. Sai Lam giơ tay lên tiếp nhận Kỳ Minh trong ngực Tân Co Nghi, tại Tân Co Nghi có chút kháng cự ánh mắt bên trong, hai tay bám trụ Tân Co Nghi đùi. Hai tay hướng hai bên chậm rãi tách ra, đem nàng bãi làm ra một bộ hài đồng bị đem nước tiểu tư thế, đem nàng huyệt dâm hoàn toàn bại lộ ở Kỳ Minh trước mặt. Nhìn đến, hôm nay chủ nhân muốn tam bay. Tô Khả ánh mắt theo ôm lấy tân có nghi Sai Lam trên người lấy ra, nhìn về phía đứng ở chính mình thân thể bên cạnh Sai Lam, đồng thời vén lên toa ăn màn sân khấu, đem một cái trang tràn đầy chén sứ đưa cho Sai Lam, nóng hôi hổi nướng mặt lạnh phía trên, là tràn đầy phiên ra chất lỏng. Ta a bẹp bẹp tín bẹp tin tưởng ngươi bẹp bẹp. Ân, ta cô lỗ không có biện pháp, ai bảo ta chậm một bước a. Sai Lam cầm lấy một cây ngắn ngủn ngân ký, ghim lên một khối còn tại tích phiên ra chất lỏng nướng mặt lạnh đưa tới bờ môi, đỏ hồng môi lúc đóng lúc mở lúc, phun ra mang theo đồ ăn nồng nặc kia mùi thơm nhiệt khí, khéo léo linh hoạt cái đuôi rừng ở Tô Kha nơi bả vai, có chút u hoán nhìn Tô Kha liếc nhìn một cái. Thật tốt tốt, là muội muội lỗi, đến, Sai Lam tỷ tỷ, muội muội tự mình đút ngươi, a. Tô Kha nhìn đồ tham ăn thuộc tính đại bạo phát Sai Lam, có chút bất đắc dĩ tiếp nhận Sai Lam trên tay chén sứ, nàng biết, đây là Sai Lam cho nàng bậc thang, nàng phải phía dưới, dù sao, Sai Lam chẳng phải là không thể xử lý chính mình, chính là không thể lướt qua Kỳ Minh. Nhưng Sai Lam cũng đồng dạng biết, lúc này đây giao phong, lại một lần nữa coi nàng thoái nhượng kết thúc, bất quá không quan hệ, nàng là hậu cung chi chủ, bị người khác đoạt tiên cơ cũng không sao cả, chính là thịt tiện khí, còn rất lấy lòng chính mình, trước hết buông tha nàng. Thứ 30 chương ba người hành. Hơi nước giống nhất tấm lưới gió thổi không lọt, đem toàn bộ thành trì vững chắc lồng tại mông lung, tinh tráng nam nhân chạm tại ôn tuyền bên trong, tinh xảo mà củ ấu rõ ràng bắp thịt, tùy theo nam nhân hô hấp không ngừng phập phồng. Sương mù mông lung lúc, một giọt bọt nước thuận theo nam nhân kia cảnh cốt rõ ràng khuôn mặt tuấn tú trượt xuống, dừng lại tại đao kia thước vẩy hình dáng hàm dưới, ẩm ướt không khí tràn ngập tại ôn tuyền mỗi một chỗ. Thế nào tích thủy châu thể tích cũng đang không ngừng thành lớn, cuối cùng tại dưới tác dụng của trọng lực nhỏ giọt rơi. Bọt nước thuận theo kia theo hô hấp mà rung động yết hầu một đường xuống phía dưới, đầu tiên là xẹt qua mang theo dữ tợn vết sẹo to lớn lồng ngực, sau đó là đường nét rõ ràng, tinh tráng hoàn mỹ cơ bụng sáu múi, cuối cùng trải qua nam nhân rũ xuống ở chân trung tâm màu hồng phấn dương vật về sau, nhỏ vào thủy trung biến mất không thấy gì nữa. Nam nhân nơi ngực, xuất hiện một chút cực đạm bụi. Giống mực nhỏ giọt rơi tại giấy tuyên thành phía trên, lặng yên không một tiếng động choáng váng mở. Có thể chốc lát lúc, kia màu xám liền sống, thuận theo cơ lý dạo chơi, phân nhánh, trước thành tinh mịn võng, lại chợt nhéo thành dữ tợn đường nét, không phải là quy tắc lan tràn, mà là mang theo nào đó dãy dụa vặn vẹo, giống có vô số thật nhỏ bóng dáng tại dưới da va chạm, xé rách, muốn phá thể mà ra. Màu sẫm một đường phản hướng xương quai xanh, lại hướng xuống nhập vào thủy bên trong. Bị ấm áp tuyền lưu phao được hiện lên quỷ dị ẩm ướt quang, thành trì vững chắc nhiệt khí dường như đều bị đầu này văn hút đi một chút, hắn nhìn mặt nước ảnh ngược ra chính mình, ngực mảnh kia vạn vẹo màu sẫm giống một tấm đang tại co lại võng, màu mực đôi mắt cũng dần dần bị màu đỏ tươi chiếm đầy. Ân, bị bắt đem nước tiểu tư thế ngồi ở Sai Lam trong ngực tân có nghi, nhìn quỷ dị này lại một màn kinh khủng, không khỏi lăng ngẩn ra, doanh doanh hơi nước bên trong cũng tràn ngập khởi một cỗ mát lạnh nội tiết tố hương vị. Chỉ là người được, khiến cho nàng cảm thấy thân thể hơi hơi nóng lên, tùy theo Kỳ Minh tới gần, cỗ kia nồng đậm mát lạnh giống được nội tiết tố hương vị, liền càng trở lên rõ ràng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt tại kia màu hồng phấn đầu vú phía trên, làm tân có nghi cảm thấy một trận tê dại, bởi vì mỏng kiền mà thoáng thô ráp ngón tay bụng, tại trà sát ở giữa mang đến càng nhiều kích thích cùng khoái cảm, tân có nghi sắc mặt dần dần nổi lên đỏ ửng, hô hấp cũng tùy theo càng ngày càng nặng. A. Linh hoạt đầu ngón tay nhập vào kia nhỏ hẹp khe hở bên trong, tại tân có nghi kêu rên tiếng bên trong, nhẹ nhàng khiêu khích, ma sát, thật dày khang thịt đột nhiên chặt lại, gắt gao cắn Kỳ Minh ngón tay, nóng bỏng nhiệt độ tự khang thịt truyền đến đầu ngón tay, hơn nữa còn tại hơi hơi run rẩy, một chút nhận được cái gì kịch liệt kích thích. Òm ọp òm ọp, Kỳ Minh không nhìn kia gắt gao cắn chính mình ngón tay khang thịt, một chút gia tăng lực độ, ngón tay cũng đang không ngừng hướng nội lấp đầy. Khô cạn âm khang dần dần trở nên ướt át, tùy theo ngón tay điều khiển phát ra dâm mỹ tiếng nước, cũng để cho tân có nghi cảm thấy vô tận bi ai cùng hoảng sợ, nàng biết, rất nhanh, nàng liền lại muốn biến thành một tên dâm phụ rồi. Khi cách 22 năm hôn đêm sau đó, xa lạ kia lại quen thuộc tê dại khoái cảm, tự hạ thân lại lần nữa truyền đến, không ngoài sở liệu, rất nhanh, hư không. Cùng khát vọng tự âm khang nội bắt đầu xuất hiện, cùng với ngứa cảm xuất hiện. Tân có nghi ngẩng đầu nhìn phía Kỳ Minh, trong mắt là tràn đầy tự diễu cùng luống cuống, hình như kế tiếp sẽ phát sinh cái gì làm nàng sợ hãi sự tình. Quả nhiên, lại là này dạng. Tân có nghi âm thanh còn chưa tới kịp rơi xuống đất, ngứa cảm liền chợt bùng nổ, toàn bộ âm khang hình như nhận thấy cái gì, sở hữu khang thịt chặt chẽ dựa vào tại cùng một chỗ, theo sau kịch liệt nhúc nhích, chèn ép, run rẩy. Tại Kỳ Minh ánh mắt kinh ngạc bên trong, một cỗ mạnh mẽ hấp lực, thà kéo ngón tay của mình hướng chỗ sâu tìm kiếm. À, Kỳ Minh cúi đầu nhìn về phía Tân có nghi hạ thân, kia tiểu tiểu môi âm hộ lúc đóng lúc mở lúc, giống như một tấm đói khát miệng nhỏ, tham lam đem ngón tay của mình, một chút nuốt vào trong này, kia thật dày khang thịt gắt gao cắn kia ngón tay, không ngừng nhúc nhích chèn ép, Kỳ Minh không nhúc nhích chút nào, có thể tinh mịn tiếng nước đã theo âm khang bên trong vang lên. Ngón tay đã bị toàn bộ nuốt vào kia nhỏ hẹp khang động bên trong, có thể âm khang giống như là vẫn bất mãn chân, vẫn như cũ đang không ngừng chen ép nhúc nhích, giống như muốn ngón tay liên tiếp nắm đấm, đều cùng một chỗ nuốt vào trong này. Kỳ Minh hướng ra phía ngoài rút ra ngón tay, âm khang hình như cũng nhận thấy rồi, gắt gao cắn Kỳ Minh ngón tay, không chịu phóng đối phương rời đi, tùy theo Kỳ Minh ngón tay dần dần ngoại quất, kia thật dày khang thịt vẫn không chịu thả ra, mà là theo lấy Kỳ Minh ngón tay. Đang bị hướng ra phía ngoài rút ra, thẳng đến đạt tới co giãn cực hạn về sau, mới bất đắc dĩ thả ra. Kỳ Minh đưa ngón tay một chút rút ra, chỗ phần mu nâng lên cũng tùy theo Kỳ Minh động tác, một chút xuống phía dưới di chuyển, thẳng đến Kỳ Minh ngón tay chỉ còn lại có một đoạn nhỏ ở lại bên trong thân thể thời điểm, môi âm hộ chỗ đã thật cao nâng lên, giống như một cái sắp nở rộ nụ hoa. Cùng với ngón tay rút ra, một ít đoàn mềm nhũn thật dày khang thịt, cũng theo lấy ngón tay theo âm khang bên trong nhảy ra, giống như một đóa nở rộ màu hồng phấn hoa hồng, phấn nộn khang thịt thượng tràn đầy dâm mỹ thủy quang, tựa như một cái bị sương sớm ướt nhẹp hoa hồng. Thật dày khang thịt tại không khí bên trong run rẩy đóng mở, giống như là đang tìm kiếm cái gì, cầu mãi không có kết quả sau chỉ có thể bất đắc dĩ lùi về bên trong thân thể, tính cả kia tiểu tiểu môi âm hộ đều bị đang nuốt vào âm khang, nhúc nhích vài cái sau chậm rãi phun ra, đang phun ra. Còn có kia dinh dính màu trắng sợi tơ. Say Lam, buông nàng ra. Tốt, chủ nhân. Lưu tại ôn tuyền bên trong Say Lam phân thân, hóa thành lưu quang trở lại Say Lam bên trong thân thể, cảm giác mất trọng lực đột nhiên truyền đến, ngay tại nàng cho rằng chính mình rơi vào thủy chung thời điểm, một đôi cường tránh mạnh mẽ cánh tay đem nàng vững vàng tiếp được, nàng theo bản năng ôm Kỳ Minh cổ, một giây kế tiếp, một trận nóng bỏng cảm tự hạ thân của mình truyền đến. Không để cho nàng cấm mở to hai mắt nhìn. Một hồi, nhưng đừng cầu xin Nga của ta, máy ép nước. Kỳ Minh một tay ôm Tân có nghi eo bụng, cái tay còn lại là ôm Tân có nghi đầu, làm nàng đem cằm đặt ở bả vai của mình chỗ, đại con cặc đã vận sức chờ phát động, nhắm ngay kia còn tại nhỏ xuống dưới rơi dinh dính sợi tơ tiểu huyệt, một chút đẩy ra kia mỏng manh môi âm hộ, bởi vì quá mức chặt khít, dẫn đến quy đầu cũng chỉ có thể một chút xâm nhập trong này. Khủng bố khuếch trương cảm tự hạ thân truyền đến, đang truyền đến còn có âm khang bị cắm vào dị vật cảm giác, nóng bỏng nhiệt độ truyền lại tại mẫn cảm âm khang bên trong, cùng với quy đầu dần dần xâm nhập, cọ sát qua kia nhạy bén thật dày khang thịt, mang đến làm người ta dùng mình khủng bố khoái cảm. A, chặt khít lỗ thịt bị cứng rắn mở rộng, nhỏ nhắn xinh xắn nông cạn môi âm hộ bị đụng đến một bên, Kỳ Minh chỉ cảm thấy chính mình vừa mới cắm vào đối phương bên trong thân thể quy đầu. Bị một tầng thật dày khang thịt gắt gao cắn, tại Kỳ Minh còn tại kinh ngạc Tân có nghi kia nhỏ hẹp âm khang thời điểm, kia đoàn thật dày khang thịt đã run rẩy bắt đầu nhúc nhích, đem Kỳ Minh đại con cặc một chút hút vào trong này, thẳng đến hoàn toàn chìa vào chỗ sâu nhất cổ tử cung thượng. Tân có nghi cảm nhận được bị triệt để nhồi vào âm khang, xa lạ xương tấy cảm mang đến quỷ dị thỏa mãn, ánh mắt dừng ở chính mình kia nâng lên một cái bao bụng phía trên, nàng biết, đó là Kỳ Minh quy đầu sở đến vị trí, vô lực khép lại đôi mắt. Hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo khóe mắt trượt xuống, nàng, chung quy, vẫn là mất đi chính mình trinh tiết. Có thể, cho dù nàng lại như thế nào không tình nguyện, Kỳ Minh đại con cặc vẫn là cắm vào nàng bên trong thân thể, kiềm chế nhiều năm dục vọng trượt bùng nổ, đói khát khó nhịn âm khang bên trong, tầng tầng lớp lớp thật dày khang thịt hoan hô, gắt gao bọc lại kia thô to con cặc, nhúc nhích, chèn ép, tính toán theo phía trên con cặc thu hoạch chính mình khát cầu rất lâu khoái cảm. Cô. Kỳ Minh thử hướng ra phía ngoài rút ra con cặc, nhưng lại bị kia tầng tầng lớp lớp thật dày khang thịt gắt gao cắn, ẩm ướt nhuyễn bắn trượt tầng tầng nhăn nheo, tùy theo Kỳ Minh đại con cặc ngoại quất, không ngừng cọ sát qua kia mẫn cảm đỉnh quy đầu, không tha tính toán giữ lại kia thô to con cặc, cũng vì Kỳ Minh mang đến một trận kích thích khoái cảm. Như vậy nhanh, tầng tầng lớp lớp thật dày khang thịt, cơ hồ tràn ngập tại toàn bộ âm khang bên trong, vốn hẹp hòi âm khang thay đổi trở nên càng thêm chặt khít, tăng thêm kia thật dày khang thịt liều mạng ghìm chặt con cặc, căng đầy trình độ thậm chí, so với xử nữ tới nói, còn muốn nhanh thượng không ít. Kỳ Minh hướng ra phía ngoài chậm rãi rút ra đại con cặc, mang ra khỏi một chút dinh dính sữa trắng đồng thời, còn có kia bị nhét vào trong này nông cạn môi âm hộ, cùng với một đoàn phấn nộn nhiều chất lỏng thật dày khang thịt. A ân vù vù, Tân Có Nghi gắt gao cắn răng, tự yết hầu ở giữa phát ra một tiếng kiềm chế mị hừ, thân thể của nàng, so với trước kia, càng mẫn cảm rồi, hoặc là nói, so với chính mình vong phu, Kỳ Minh con cặc thật sự là quá mức ưu tú. Nàng cố nhịn không chịu phát ra tiếng rên gì, kia sẽ làm nàng càng khinh thường chính mình, có thể, mới chỉ là nhất cắm vào nhổ, khiến cho chính mình không ngăn được thở gấp, nàng thật có thể nhịn xuống, kia kinh người khoái cảm sao. Chậc, đều là của ta người, còn như vậy quật. Kỳ Minh bàn tay to đột nhiên phát lực, gắt gao ôm Tân Có Nghi vòng eo, ấn Tân Có Nghi thân thể đột nhiên xuống phía dưới đè ép, Tân Có Nghi lập tức gắt gao cắn răng, nín thở ngưng thần, lại chậm chạp không có nhận thấy con cặc tồn tại. Nàng chậm rãi thở phào một hơi, mở to mắt thăm dò nhìn xuống dưới, không đợi thấy rõ, Kỳ Minh đã đột nhiên ưỡn eo, đem chân chân 2/3 đại con cặc, nhập vào Tân Có Nghi bên trong thân thể. 3. Ách a a a a a. Rắn chắc phần bụng hung hăng đánh vào kia tuyết trắng mông, phát ra một tiếng thanh thúy mông thịt va chạm âm thanh, lộ ra khang thịt cùng nông cạn môi âm hộ, bị to lớn quy đầu đang đẩy vào bên trong thân thể, mẫn cảm khoang bụng bị nhồi vào. Khủng bố khoái cảm cùng với độn đau đớn đang hướng lên đầu óc, Tân Có Nghi hô hấp một chút, theo sau phát ra cao vút lại sắc nhọn tiếng kêu, cả người đều không tự giác dùng mình. 333. Kỳ Minh bắt đầu bạo lực quất cắm, thô to con cặc bạo lực hướng ra phía ngoài rút ra, tính cả rút ra còn có một đại đoàn khang thịt, chỉ để lại một cái quy đầu ở lại Tân Có Nghi bên trong thân thể. Tại Tân Có Nghi ở xé rách cảm cùng khoái cảm đan vào bên trong, mà bất đắc dĩ phát ra kiềm chế tiếng kêu dâm đãng bên trong. Không lưu tình chút nào đem kia một đoàn khang thịt tính cả mỏng manh môi âm hộ lấp trở về. Thô to con cặc hung hăng cắm vào toàn bộ âm khang, quy đầu cọ sát qua kia tầng tầng lớp lớp mẫn cảm khang thịt, làm Tân Có Nghi cảm thấy da đầu run lên vậy khủng bố khoái cảm, mà đại con cặc thế đi không giảm, thậm chí đội lên từ cung hướng bụng đâm đi, thẳng đến tránh cũng không thể tránh thời điểm ác liệt nghiền nát. Đợi ngạch ngạch a a a a đợi đừng ngạch a đừng đừng như vậy ô ô ô ngạch a không ừ nga nga nga a a a Kỳ Minh. Phóng ta ta ngạch a a a. Tân Có Nghi có thể nói là lại đau đớn lại thích, khó chịu cuộn mình khởi thân thể, lại làm cho âm khang trở nên càng thêm căng đầy, nơi bụng nhô ra tùy theo Kỳ Minh quất cắm, không ngừng di chuyển, mỗi một lần cắm vào, đều gắt gao đội lên âm đạo bức tường phía trên nghiền nát đi qua, mang lên một trận làm nàng dùng mình khoái cảm. 33333. Thử. Cắm vào, cọ sát, nghiền nát, rút ra một lần nữa cắm vào, không có một chút ít kỹ xảo, nhưng mỗi một lần động tác, cũng làm cho Tân Có Nghi cảm thấy da đầu run lên vậy nổ tung khoái cảm, hơi mờ dinh dính sữa trắng, tùy theo Kỳ Minh mỗi một lần quất đánh, thuận theo hai người chỗ giao hợp tích rơi xuống, rơi vào kia trong suốt thấy đáy ôn tuyền bên trong, chậm rãi tràn ngập ra. Tân Có Nghi giơ tay lên tính toán đẩy ra Kỳ Minh. Nhưng lực lượng thượng tuyệt đối chênh lệch, quyết định nàng không thể tránh thoát, ngược lại nghênh đón Kỳ Minh càng thêm quá mức khi dễ, đút vào tốc độ không giảm mà lại tăng, nàng giãy giụa vài lần không có kết quả về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận đến từ Kỳ Minh xâm phạm. Ách ách buông ô ô ô ô ngươi nhẹ chút a nga nga nga nga nga đợi đây là ách a đây là cái gì ngạch a không ta Kỳ Minh ta đừng như vậy ta ngạch a. Lại bị cắm vài chục cái về sau. Tân Có Nghi cảm thấy bên trong thân thể ê ẩm sưng cảm càng ngày càng kịch liệt, nàng biết kia đại biểu cái gì, gian nan theo khoái cảm lấy lại tinh thần, giơ tay lên nện ở Kỳ Minh bả vai, tính toán dùng phương thức này đổi lấy đối phương thương hại, có thể nghênh tiếp nàng, cũng là mẫn cảm âm khang nội kia đột nhiên nổi lên dày đặc ma sát cảm. Bên trong thân thể chợt nổ tung khủng bố khoái cảm, không để cho nàng cấm đem hai chân thon dài đặng thẳng tắp, chợt trợn to đôi mắt trung tràn đầy sợ hãi. Dày đặc ma sát cảm mang đến sóng thần vậy khủng bố khoái cảm, tại Kỳ Minh lại một lần nữa hung hăng nghiền nát quá cổ tử cung thời điểm, nàng run rẩy vòng ở Kỳ Minh cổ, đầu thật cao về phía sau ngẩng lên, tự trong miệng phát ra một tiếng cao vút thét chói tai. Thử, thử, soạt soạt xôn xao, một mảng lớn hơi mờ sữa trắng chợt phun ra, theo sát phía sau, còn có một xuyến nâu mùi tanh tưởi chất lỏng, đang vẩy nhập kia ôn tuyển cái ao bên trong, phát ra tinh mịn tiếng nước. Tân Có Nghi thân thể đột nhiên thẳng băng, cằm gắt gao chống đỡ tại Kỳ Minh bả vai, từ miệng trung phát ra cực kỳ chói tai, thét chói tai âm thanh, đẫy đà bắp đùi thon dài, dùng mình nhốt chặt Kỳ Minh kia rắn chắc eo bụng, cũng đem đại con cặc lại lần nữa nuốt vào một đoạn. Ách! Kỳ Minh chỉ cảm thấy chính mình con cặc bị gắt gao mút ở, kia nhúc nhích run rẩy âm khang tại chớp mắt cứng ngắc, theo sau chính là một dòng nước ấm phun tại đại con cặc, âm khang lại lần nữa bắt đầu nhúc nhích, cùng với trắng mịn dòng nước, không ngừng chen ép mút lấy Kỳ Minh con cặc, làm Kỳ Minh an tâm hưởng thụ kia gần như toàn bộ tự động sảng khoái mát xa. Tân có nghi thân thể run rẩy ngã về phía sau, hai tay rũ xuống hai bên đồng thời đầu cũng nghiêng về một bên, trước mắt nổi lên dày đặc bạch quang, đứng ở đầu óc bên trong chỉ có kia sóng thần bình thường khủng bố khoái cảm, cao trào dư vị chậm rãi đi qua, một cỗ trình độ cực cao hư không cùng khát vọng chợt xuất hiện. Phốc, ân, Tân có nghi eo bụng chợt trầm xuống, đem Kỳ Minh đại con cặc lại lần nữa nuốt vào trong này, Kỳ Minh thấp nghi ngờ một tiếng. Nhìn về phía trong mắt tràn đầy đói khát cùng dục vọng Tân Có Nghi, nhìn thấy Kỳ Minh nhìn về phía chính mình, Tân Có Nghi nhưng không có một chút ít ngượng ngùng, ngược lại hướng Kỳ Minh lộ ra một cái quyến rũ nụ cười, chủ động khuấy lên Kỳ Minh đại con cặc, thủy quang liễm diễm môi mỏng lúc đóng lúc mở lúc, phát ra trận trận dâm thanh lãng ngữ. Nga nga nga, thật là thoải mái, thật là thoải mái, ân a a địt ta dùng sức địt ta, ân ân a như thế nào bất động địt ta hà, dùng sức địt ta hà, ngươi ngược lại ngạch ngạch a đại dương vật ngạch a đại dương vật tuyệt nhất, nga nga nga nga. Kỳ Minh có chút do dự vươn tay, muốn đi sờ một cái Tân Có Nghi gò má, lại bị đối phương bắt lại bàn tay của mình, mượn lực lượng đột nhiên tựa đầu quên góp đi lên, tham lam cắn Kỳ Minh môi, khéo léo lưỡi thơm xâm nhập Kỳ Minh khoang miệng bên trong, lo lắng tìm kiếm Kỳ Minh đầu lưỡi. Cùng với điên cuồng triền miên. Đại dương vật ân muốn ân a ân ân ân a rất tuyệt. Bẹp bẹp. Hai người môi ở giữa vang lên tinh mịn tiếng nước. Tân Có Nghi một bên lay động vòng eo, đi khấy lấy Kỳ Minh đại con cặc. Mỗi một lần đều là tầng tầng lớp lớp rơi xuống. Đem Kỳ Minh đại con cặc gắt gao đội lên chính mình chỗ sâu nhất. Đồng thời không quên ký cùng Kỳ Minh lưỡi hôn. Một bên Tô Kha có thể nói là nhìn một chừng miệng ngốc. Nàng vốn cho rằng nàng tại Kỳ Minh trước mặt cũng đã đủ dâm đãng, có thể cùng Tân Có Nghi so với đến, thật xem như tiểu vô kiến đại vô. Hô hô, thử lưu ăn thật ngon a, thử lưu đều ăn thật ngon. Kỳ Minh nhìn có chút thở không nổi Tân Có Nghi, đem đầu của nàng chậm rãi đẩy ra, môi ở giữa đã kéo lên một sợi tơ tuyến, tại ngọn đèn chiếu rọi hạ hiện lên ngân quang, Tân Có Nghi thở dốc vài cái về sau, có chút tức giận giơ tay lên, gắt gao bắt lấy Kỳ Minh đầu, đem miệng lại lần nữa đến gần. Không quan tâm tiếp tục lưỡi hôn. Bẹp bẹp. Phốc phốc phốc. Òm ọp òm ọp. Nàng đây là, làm sao vậy? Không có gì, chính là tính dục bị tỉnh lại. Hoặc là nói, bởi vì một ít nguyên nhân, dẫn đến bị tỉnh lại tính dục so lý trí của nàng cường đại hơn. Hiện tại nằm ở bị dục vọng chi phối trạng thái, đợi cho tỉnh táo thì tốt. Sai Lam liếc nhìn một cái khám phá Tân Có Nghi hiện tại trạng thái. Tô Kha híp híp mắt, ánh mắt dừng ở Tân Có Nghi kia phấn nộn trên ngực. Lúc này phía trên chính bám vào một đôi bàn tay, dùng sức vuốt ve kia nhỏ nhắn xinh xắn tuyết trắng vú mềm, ngón tay mỗi một lần bóp ở kia phấn nộn đầu vú phía trên, Tân Có Nghi đều phát ra trận trận dâm đãng kêu la, khuấy sục tốc độ cũng tăng nhanh một chút. Phốc, Kỳ Minh đột nhiên rút ra đại con cặc, mang ra khỏi một ít cổ dâm thủy đồng thời, đem Tân Có Nghi chờ mình ấn tại ôn tuyền bên cạnh, đem bãi làm ra một bộ chó mẹ lúc ân ái tư thế, cảm nhận được đại con cặc rời đi. Tân Có Nghi sương mù mở to mắt, trong mắt là vô tận đói khát cùng dục vọng, nàng muốn đứng dậy, lại bị một đôi bàn tay đè lại, chỉ có thể điên cuồng giãy giụa. Buông ta, muốn đại dương vật cho ta, ta không chịu nổi, ai đều có thể mau địt ta muốn cầm lấy đại dương vật địt ta buông phóng, nga nga nga nga, rốt cuộc thật là thoải mái ngạch a. Dính đầy dính trắng đục đại con cặc, nhắm ngay kia lúc đóng lúc mở lúc, còn đang không ngừng nhỏ xuống dưới trắng đục chất nhầy môi âm hộ. Phốc một tiếng đột nhiên chen vào, tùy theo to lớn quy đầu không lưu tình chút nào chìa vào tử cung phía trên, Tân Có Nghi đầu thật cao nâng lên, phấn nộn đầu lưỡi tự môi mỏng bên trong phun ra, đầu lưỡi thượng còn tại nhỏ xuống dưới trong suốt nước miếng. Ba ba ba ba ba. Kỳ Minh nắm Tân Có Nghi hai tay, dùng sức địt Tân Có Nghi, hắn cuối cùng lý giải Tân Có Nghi là trượng phu là chết như thế nào được rồi, bên trong kia tầng tầng lớp lớp khang thịt, thật giống như sống qua đến giống như. Gắt gao bọc lại hắn đại con cặc, kéo con cặc hướng mặt trong cùng cắm tới, còn có một cỗ kinh khủng hấp lực, tự chỗ sâu nhất tử cung không ngừng truyền đến. Toàn bộ động tác, cũng là vì ép ra con cặc trung tinh dịch, đây mới là, chân chính ý nghĩa thượng máy ép nước. nha nha nha nga nga thật là thoải mái, thật thích ha, dùng sức cho ta tinh dịch nga nga, không được không được, lại muốn cao trào, có thể hay không trước nga nga nga nga bắn trước cho ta một phát nga ngạch ngạch a a a a, ta rất muốn ngạch a, bị nga nga nga nga bị rót đầy. Tân có nghi hai đầu gối chuyển hướng quỳ trên đất, từng giọt sền sệt dính dính sữa trắng thuận theo hai người chỗ giao hợp nhỏ giọt rơi, mỏng manh môi âm hộ sớm không phụ lúc trước phấn nộn, bị lần lượt xả tiến âm khang, lại giống như nở rộ nụ hoa vậy bị nhảy ra, tính cả âm khang nội bộ giống như, dĩ nhiên biến thành đỏ tươi sắc. Tinh dịch ngạch a a a a, đầu gối đau quá như thế nào còn không bắn, ô ô ô, không được ngạch a a a a, thật là thoải mái, bắn cho ta nga nga nga, đối với nga nga nga dùng sức địt chết ta ngạch a a a a, tinh dịch rất muốn nga nga. Ách ngạch, tinh dịch muốn ngạch a hoa, ô ô ô, van ngươi bắn một chút được không, ta thật không được ngạch a a, lại lại cao trào ngạch. Kỳ Minh có thể nói là không lưu tình chút nào, không quan tâm dùng sức địt Tân Có Nghi, nghe Tân Có Nghi kia cực kỳ phóng túng tiếng kêu. Theo lúc ban đầu cao vút đến bây giờ khàn khàn, cứ như vậy nhìn Tân Có Nghi, bởi vì không ngừng cao trào mà một chút suy yếu đi xuống, nhưng lỗ thịt hấp lực cùng bao bọc cảm giác, vẫn như cũ duy trì lúc ban đầu khủng bố cùng nhanh đến. 3. Phốc. Lại là hung hăng địt một lúc sau, tại Tân Có Nghi vậy không đoạn mút hút âm khang dưới sự kích thích, Kỳ Minh trên người màu đen văn lộ hơi sáng lên, con cặc cong lên biên độ hơi hơi gia tăng, Tân Có Nghi đã hoàn toàn thất thủ ở nhục dục bên trong. Nhưng này vẫn như cũ chặt khít âm khang cũng là nhận thấy cái gì, tại Kỳ Minh đột nhiên phát lực, to lớn quy đầu xuyên quan cổ tử cung nhập vào tử cung chung thời điểm, toàn bộ lỗ thịt chợt khép lại, đem hết thảy tất cả đều khóa kín tại trong này. Phốc kỳ phốc kỳ, nga nga nga, đến đây nóng qua thật nhiều nga nga nga, lại cao chiều còn tại bắn nga nga nga, đầy đầy tốt thỏa mãn nga nga nga còn tại bắn ân a a. Bị mở cung chớp mắt, Tân Có Nghi thân thể đột nhiên run run. Con mắt thượng lật ở giữa miệng thật to mở ra, nước miếng thuận theo cầm một chút chảy xuôi ở trên mặt đất, liền liên hô hấp đều ngắn ngủi đình chỉ, duy chỉ có vậy không đoạn nhúc nhích lỗ thịt, vẫn đang ra sức nhúc nhích chen ép mút lấy, thế tất yếu đem mỗi một tích tinh dịch trá sạch sẽ. Bị mở cung, nàng không đau. Tô Kha nhìn Tân Có Nghi kia bụng nhô ra, oán hận cắn một cái kem bánh ngọt, nàng lúc trước vì nuốt vào Kỳ Minh sở hữu, bị Kỳ Minh mở cung khi đều đau đến phát run. Tên gia hỏa này thế nhưng một chút việc đều không có, Sai Lam sắc mặt bình tĩnh như trước, hiển nhiên, đây hết thảy, nàng sớm có dự mưu. Tân Có Nghi tử cung bị quy đầu xâm nhập, tại tinh dịch tưới hạ bị một chút banh ra, có thể Tân Có Nghi lại lộ ra cực kỳ thỏa mãn biểu cảm, thậm chí bụng đã bị banh ra đến giống như mang thai giống như, nhưng từng sợi mút hút cảm vẫn bị Kỳ Minh phát giác đến, đơn giản tiếp tục xuất tinh, thẳng đến Tân Có Nghi rốt cuộc ăn không vô một điểm mới rút ra con cặc. 3. Thô to con cặc hút ra kia đã sưng đỏ lỗ thịt, phát ra ba một tiếng vang nhỏ, mỏng manh môi âm hộ lúc này đã một mảnh màu đỏ, lúc đóng lúc mở ở giữa phun ra một cỗ dính dính sữa trắng, theo sau tại tinh dịch sắp đảo lưu mà ra thời điểm, lỗ thịt đột nhiên khép lại nhúc nhích, đem sở hữu tinh dịch đều tham lam ở lại chính mình bên trong thân thể. 3. Kỳ Minh đem Tân Có Nghi kéo đến mặt của mình phía trước, tràn đầy thịt đâm đại con cặc bị một tầng dính dính trắng đục sở bao bọc. Còn đang không ngừng nhỏ xuống dưới rơi xuống chất nhầy, Kỳ Minh dùng con cặc hung hăng rút Tân Có Nghi khuôn mặt hai cái, tại nàng khuôn mặt kéo ra liên tiếp tinh mịn sợi tơ. Liếm sạch sẽ, người nhìn đều dơ. Kỳ Minh dùng con cặc đánh Tân Có Nghi bạt tai, Tân Có Nghi trong mắt thỏa mãn ngẩng đầu, đồng tử chậm rãi ngắm nhìn tại kia tràn đầy là trắng đục chất nhầy đại con cặc. Kỳ Minh đã đem con cặc đỗi ở tại môi của nàng một bên. Thấy nàng không phản ứng gì, ưỡn eo đẩy đẩy Tân Có Nghi kia tràn đầy thủy quang môi mỏng. Liếm sạch sẽ, sau đó ăn đi. Thử lưu thử lưu thử lưu thử lưu. Nôn khụ khụ thử lưu ủng ục. Nghe được Kỳ Minh âm thanh, Tân Có Nghi chậm rãi há to mồm, đem Kỳ Minh con cặc ngậm vào trong miệng, cẩn thận liếm lắp tại đại con cặc mỗi một chỗ, thậm chí nhiều lần tiến hành sâu yết hầu thức thanh lý, đem kia theo chính mình phía dưới thể tiết ra chất nhầy, thẳng đến đem con cặc liếm sạch sẽ. Trừ bỏ nước miếng bên ngoài lại không có chút sơ bẩn về sau, tại Kỳ Minh nhìn soi mói, nhu thuận đem toàn bộ này nọ đều toàn bộ nuốt vào về sau, ánh mắt dừng ở Kỳ Minh đại con cặc. Thật sự là đầu tốt chó mẹ, hoặc là nói, cố định dược tề tác dụng, là thật có chút quá lớn, cố định trụ tính mạng của nàng không có khả năng trôi qua, nhưng cũng cố định trụ nàng tính dục, dẫn đến tính dục không ngừng chồng chất, cuối cùng biến thành bây giờ bộ dáng này. Sai Lam cất bước chậm rãi đi đến Tân Có Nghi phía sau, thò ra nhẹ tay nhẹ khoát lên Tân Có Nghi trên đầu, Tân Có Nghi không có một chút ít phản kháng, như trước nhìn chằm chằm Kỳ Minh kia thô to con cặc, yết hầu lăn lộn ở giữa không ngừng nuốt nước miếng, hình như còn là muốn. Nàng không có khả năng, về sau liền một mực cả đầu con cặc a. Đương nhiên không có khả năng, nàng và nhân loại bình thường giống nhau, ăn no sẽ không cảm thấy đói khát, uống nước sau sẽ không cảm thấy khát giống nhau, đợi cho nàng tính dục hoặc là động dục trạng thái đi qua, liền có khả năng khôi phục thanh tỉnh. Nói trắng ra rồi, chính là thân thể là dâm đãng đến cực kỳ thái quá trình độ, nhưng là tâm linh, lại như cũ bảo trì thuần khiết. Bất quá, trời tốt nhất chính là, đợi cho nàng tỉnh táo lại, nàng vẫn như cũ rõ ràng nhớ kỹ, chính mình động dục khi làm toàn bộ. Nghe được Kỳ Minh dò hỏi, Sai Lam dùng một loại đơn giản nhất phương thức, hướng Kỳ Minh giải thích, Kỳ Minh gật gật đầu, ý bảo tự mình biết là chuyện gì xảy ra về sau, trong mắt lộ ra một chút ác liệt châm biếm, giơ tay lên ở giữa lấy ra một đầu vòng cổ cùng với dây xích, đeo vào tân con nghi kia tuyết trắng cổ phía trên, sau đó đột nhiên kéo một cái dây xích, tùy theo Kỳ Minh một tiếng nằm xuống, tân con nghi liền ngoan ngoãn ghé vào trên mặt đất, ánh mắt lấy lòng nhìn Kỳ Minh. Như vậy nói cách khác, đây là một cái thẹn thùng dâm đãng nữ nhân. Này tương phản cảm giác, cũng thật là không có người nào. Đúng vậy, thẹn thùng dâm đãng nữ nhân, thuần khiết tâm linh tăng thêm dâm đãng lại cường đại thân thể. Nàng đã rất lợi hại, tối thiểu, trừ bỏ bản năng ở ngoài, gia hỏa kia, đã làm được nàng có thể làm tất cả. Dù sao, cứng rắn 22 năm không thủ dâm, cho dù là bởi vì sợ, lực ý chí coi như là đủ cường được rồi. Tô Kha cũng tiến đến ba người bên người, nhìn ngoan ngoãn xào xào tân có nghi, hướng Say Lam dò hỏi ý nghĩ của chính mình, khi lấy được quả thật như thế sau khi trả lời, Tô Kha đi đến Kỳ Minh trước người, tinh tế hai chân dần dần nổi lên bạch quang, tứ đầu màu trắng dây lưng lụa gắt gao lạc tại bắp đùi trắng như tuyết phía trên, hơi hơi nhô ra đùi thịt, làm nàng nhìn nhiều hơn một chút gợi cảm. Đến phiên ta lâu, Tô Kha cười duyên đột nhiên nhảy lên, song trưởng ôm Kỳ Minh cổ. Đem cả người treo ở hắn trên người, non nớt môi âm hộ lúc này chính hơi hơi nhúc nhích, từng giọt trong suốt bọt nước, thuận theo môi âm hộ trung tâm nhỏ xuống dưới rơi xuống, ở mặt cùng môi âm hộ ở giữa, kéo lên dâm mỹ sợi tơ. Tô Kha đem chính mình môi âm hộ tiến đến Kỳ Minh đại con cặc, không ngừng cọ sát, tinh mịn ngứa ý cùng khoái cảm tự thân hạ truyền đến, làm hô hấp của nàng dần dần trở nên dồn dập, mẫn cảm âm khang không ngừng phân bố dâm thủy. Đem Kỳ Minh đại con cặc lau lên một tầng trắng mịn thủy màng, cảm giác không sai biệt lắm về sau, Tô Kha hít sâu một hơi, nhắm ngay quy đầu đột nhiên xuống phía dưới chìm eo. Phốc, ách ân a vẫn là lớn như vậy a tê. Cong lên đại con cặc bị toàn bộ nuốt hết, Tô Kha bụng thượng cũng nhiều ra một đầu hết sức rõ ràng dấu vết, liền với kia tinh tế eo bụng đều bị banh ra một vòng, Kỳ Minh tắc cảm giác đầu chim của mình, nhập vào một cái tất cả đều là ấm áp dòng nước thịt thương bên trong. Tô Kha bé trai cung, lúc này chính run rẩy nhúc nhích, nhất là tại tử cung lối vào, cổ tử cung chính nhúc nhích ma sát Kỳ Minh quy đầu đỉnh quy đầu, làm kỳ khắc sâu trong lòng đến một trận eo phát chua, mà quy đầu trở xuống bộ vị, là bị tinh mịn mềm mại nóng ẩm khang thịt sở bao bọc, hơn nữa, tùy theo Kỳ Minh tim đập tần suất, không ngừng rung động. Cảm giác như thế nào đây? Hiện tại, mở cung trò chơi, bắt đầu lâu. Tô Kha lợi dụng u có thể khống chế đầu óc. Theo dày đặc khoái cảm chung tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hôn lên Kỳ Minh môi, nơi bụng nhô ra rung động vài cái về sau, tại Kỳ Minh bởi vì khủng bố nén cảm mà phát ra kêu đau một tiếng thời điểm, nhân cơ hội đem đầu lưỡi xâm nhập Kỳ Minh trong miệng. Kỳ Minh thăm dò đem con cặc hướng ra phía ngoài rút ra, phát hiện đầu chim của mình rất dễ dàng rời đi Tô Kha tử cung, mà tử cung vẫn như cũ cứng cỏi ngừng tại nguyên chỗ, mềm mềm cổ tử cung cọ sát dị ứng cảm đỉnh quy đầu. Làm Kỳ Minh đùi không khỏi chuyển hướng một chút, hơi hơi trước đỉnh, quy đầu lại dễ dàng đẩy ra mềm mại cổ tử cung, nhất toàn bộ nhập vào tử cung bên trong. Ách như thế nào vù vù có phải hay không ô hoa để ta nói ngạch a chỉ cần hơi hơi quất cắm nga nga nga liền nga nga nga liền có thể trải nghiệm đến ngạch a cuối cùng khoái cảm. Kỳ Minh đối với loại này mới lạ ngoạn pháp rất là tò mò, lần trước đụng tới loại cảm giác này, vẫn là tại Say Lam trên người, hắn không ngừng hơi hơi ưỡn eo hóc bụng. Quy đầu tại tử cung bên trong tiến tiến lui lui, đỉnh quy đầu không hoàn toàn bị mềm mại cổ tử cung sờ cọ sát, làm Kỳ Minh cùng Tô Kha đều cảm thấy eo run lên vậy khoái cảm. Say Lam tỷ tỷ, cùng một chỗ đến a. Tốt, hảo muội muội của ta, tỷ tỷ tới giúp ngươi. Tô Kha tùy theo Kỳ Minh thân thể quất đánh, thân thể không được lắc lư, cười dâm kêu gọi Say Lam, Say Lam nhìn Tô Kha thời khắc đó ý cười dâm, xanh thẳm sắc đôi mắt hơi sáng lên, kéo một bên Ngốc Ngốc Tân Có Nghi đi đến phía trước hai người. Tại Tô Kha bởi vì kia kịch liệt khoái cảm mà thân thể như nhũn ra thời điểm, cả người dán tại Tô Kha phía sau. Tô Kha đầu đặt ở Say Lam kia đầy đặn vú to phía trên, tùy theo thân thể lắc lư, đem kia hai luồng đầy đặn đè ép một chút về sau, lại bị kia kinh người co giãn cấp bắn trở lại Kỳ Minh bả vai. Tại Tô Kha còn chưa kịp thích ứng khi đi tới, Say Lam đã đưa ra hai tay, nhéo Tô Kha kia mềm mại đầu vú, ngón tay còn tại phía trên linh hoạt đánh vòng. Đợi ngạch a a a a không được quá nga nga nga quá kích thích ngạch a a a tỷ tỷ tha ngạch a a a không tha ta sẽ nhịn không được nga a a a. Khủng bố khoái cảm tự đầu vú chỗ truyền đến, cao thấp cùng phát khủng bố khoái cảm, là Tô Kha kia ngây ngô thân thể hoàn toàn không cách nào thừa nhận. Kỳ Minh cũng hình như phát hiện cái gì, bắt đầu ra sức quất cắm, Tô Kha chỉ có thể thét chói tai phát ra trận trận dâm đãng kêu la, tinh tế ngón tay đâm vào Kỳ Minh làn da, điên cuồng lắc đầu, tính toán đổi lấy một chút ít thương tiếc. Phốc, xì xì thử, hai cổ ấm áp dòng nước tự phía dưới hai cái lỗ nhỏ phun ra. Say bản gốc thân xem như mị ma, đối với khoái cảm khủng bố tăng phúc, tại khoảnh khắc này, biểu hiện tinh tế, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve vân vê Tô Kha đầu vú, khiến cho Tô Kha đương trường cao trào đến không khống chế, có thể, đây chỉ là Say Lam hơi hơi ra tay. Hảo muội muội, lần sau, phải nhớ được cung kính một chút nga. Say Lam cười duyên bày ra kia cánh khổng lồ, ngữ khi bên trong cũng là tràn đầy đắc ý, ra hỏa kia, phải thật tốt gõ một cái rồi, nghĩ vậy. Nàng nhìn xuống Tô Kha kia bởi vì trình độ cực cao khoái cảm, mà trở nên hơi hơi mặt mũi dữ tợn, Tô Bạch ngón tay hơi hơi nổi lên lam quang đồng thời, Kỳ Minh lại lần nữa ra sức đem đại con cạc cắm vào Tô Kha bên trong thân thể. Ách! Tô Kha chỉ tới kịp phát ra bán tiếng quyến rũ gào thét, theo sau liền bị Kỳ Minh cùng Say Lam kẹp ở giữa, xinh đẹp miệng nhỏ hơi hơi mở ra phun ra nửa thanh lưỡi thơm, thuần khiết đôi mắt lúc này dĩ nhiên thất thần, duy nhất có thể cảm nhận được. Tuy rằng miệng không tái phát đảm nhiệm nào âm thanh, vừa nội kia nổ mạnh vậy khoái cảm, vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng sinh ra. Phốc phốc, xì xì thử. Tô Kha kia nhỏ nhắn xinh xắn lỗ thịt, lúc này bị tô to con cặc hoàn toàn kéo mở, giống như một vòng tiểu tiểu vòng thịt, tùy theo con cặc quất cắm, bụng bắp thịt có rút nhúc nhích lúc, nhất đại cổ dinh dính dâm thủy hỗn tạp sữa trắng chợt phun ra, khéo léo ngón chân nắm chặt tại cùng một chỗ, đồng tử hơi hơi run rẩy. Chứng minh nàng vẫn đang tồn có ý thức. Ô ô, ô hoa hoa hoa. Tô Kha thân thể rung rung một lúc sau, tự yết hầu ở giữa phát ra ô ô hút không khí âm thanh, tại Kỳ Minh lại một lần nữa cắm vào thời điểm, đồng từ một chút co lại đến trình độ cực cao, nước mắt vỡ đê chớp mắt thảm thiết kêu khóc, đầu giống như muốn nổ tung giống nhau, trừ bỏ khoái cảm cái gì đều không cảm giác được, ngây ngô thân thể cũng không tự giác dãy rủa. Ha ha ha, này thì không được. Nhìn điên cuồng giật giật Tô Kha, Say Lam cười duyên cầm chặt Tô Kha bả vai, đem Tô Kha thân thể đột nhiên lật chuyển qua, tại Tô Kha thê lương kêu khóc tiếng bên trong, giơ tay lên nhắm ngay một bên Tân Có Nghi, đem nàng khí quan bảo vệ lại đến đồng thời, đem nàng đặt ở thân thể của mình phía dưới, tinh tế nhập tiên cái đuôi nhốt chặt Kỳ Minh eo bụng, đột nhiên phát lực đem hai người mang ngã xuống đất, ba người như vậy điệp tại cùng một chỗ. Tô Kha ghé vào Say Lam trên người, tuyết trắng dưới mông đít nhỏ. Mềm mại tiểu huyệt còn tại vừa kéo nhúc nhích, hướng ra phía ngoài chảy xuống dinh dính dâm thủy, xuống phương là một tấm hoàn mỹ đến trình độ cực cao lỗ thịt, trắng hồng sắc môi âm hộ gắt gao kẹp tại cùng một chỗ, chưa từng lưu lại một chút ít khe hở, chỉ có ở giữa thung lũng chỗ, hướng ra phía ngoài chảy xuống tinh tế sữa trắng. Ánh mắt lại lần nữa xuống phía dưới, đập vào mắt là một đôi đầy đặn tuyết trắng mông tròn, trắng hồng sắc khéo léo cúc mắt, đang tại run co lại. Mà ở đầy đặn dưới cái mông tròn trịa phương, sưng đỏ mềm mại môi âm hộ, lúc này chính đại đại mở ra, thậm chí có thể đủ rõ ràng nhìn thấy, bên trong kia thật dày phấn nộn khang thịt, giống như là bất mãn vậy nhúc nhích, giống như tại khát cầu cái gì. Chủ nhân, người tính toán trước sủng ái ai đó. Say Lam dùng một loại vô cùng cám dỗ giọng điệu, hướng Kỳ Minh phát ra mời, Kỳ Minh là bình tĩnh nhìn ba chỗ điệp thêm lên lỗ thịt, kia màu đỏ tươi đôi mắt lúc này lượng kinh người. Tại Say Lam kinh hô tiếng bên trong, bắp đùi của mình bị đột nhiên bài đến hai bên, theo sau chính là một cỗ trình độ cực cao khoái cảm, tự hạ thân đột nhiên truyền đến đại não. Nga nga nga chủ nhân nga nga nga thật là thoải mái trước chọn nhân ra ngạch a a a a chủ nhân ân ân a nhân ra âm hộ, cứ như vậy nga nga nga cứ như vậy tốt ngạch nga a tốt địt sao. Thô to con cặc nhập vào ở giữa miệng nhỏ bên trong, Tại Say Lam phóng đãng tiếng kêu dâm đãng bên trong, hung hăng nhất cắm đến tận cùng, đồng thời bài trừ đại lượng đậm đặc sữa trắng, quy đầu cọ sát qua kia dày đặc ma ma thịt đâm cùng vài đạo vòng thịt, nhập vào tử cung bên trong bị này gắt gao khóa lại, nhúc nhích, chèn ép, mát xa, theo sau chính là cực kỳ khủng bố áp bức cùng mút hút cảm giác, làm kỳ khắc sâu trong lòng đến lớn chân mềm nhũn, thiếu chút nữa nương trường bắn ra. Phốc phốc phốc, Kỳ Minh lần lượt hung hăng cắm vào trong này, mang cho Say Lam liên tục không ngừng tê dại khoái cảm, lại đang rút ra khi bị dày đặc thịt đâm cùng vòng thịt, cọ sát quá kia mẫn cảm đỉnh quy đầu, mang cho Kỳ Minh không gì sánh kịp trình độ cực cao sảng khoái, theo ao suối nước nóng chung chậm rãi đi ra, quỳ gối tại ba người phía sau, nâng lấy eo lần lượt nhập vào trong này, lại nâng lên tô kha mông, hướng về kia còn tại nước chảy lỗ thịt, không quan tâm liếm đi lên. Òm ọp òm ọp, phốc phốc phốc, cô chi cô chi. Tại Kỳ Minh ra sức quất cắm phía dưới, Say Lam bởi vì khoái cảm mà đột nhiên ôm lấy trên người Tô Kha đang bị liếm láp lỗ thịt kinh người khoái cảm dần dần hoàn hồn, muốn tránh thoát lại bị Say Lam gắt gao ôm tại trong ngực, chỉ có thể giật giật nhếch lên mông, tính toán tránh né kinh khủng kia khoái cảm, lại dù như thế nào cũng không cách nào tránh thoát Kỳ Minh bàn tay to, chỉ có thể thét chói tai gắt gao hồi báo ở Say Lam, tự trong khoang miệng phát ra nức nở kêu rên. Không muốn không muốn liếm ngạch như thế nào nhạy cảm như vậy nga nga nga muốn ném thả ra chủ nhân ta muốn tiểu mau mau thả mở phóng ngạch a a a. Thô giáp đầu lưỡi không ngừng liếm láp quá kia mẫn cảm thịt khang, tăng thêm thon gọn vòng eo bị cưỡng ép nâng lên, mà nửa người trên lại bị ép tại nguyên chỗ, Tô Kha tại liên tục không ngừng khoái cảm bên trong, chỉ có thể chật vật kẹp chặt Kỳ Minh đầu, lại đem Kỳ Minh đầu lưỡi đưa càng sâu, Tô Kha nức nở tính toán cầu xin, cuối cùng tại một trận cao vút thét chói tai tiếng bên trong. Bị Kỳ Minh dùng đầu lưỡi cứng rắn liếm đến không khống chế cao trào. Kỳ Minh hai tay cúi rơi xuống, có thể Tô Kha đùi lại còn đang gắt gao kẹp lấy Kỳ Minh đầu, nhất đại cổ dâm thủy thuận theo âm khang phun đi ra, một bộ phận thuận theo Kỳ Minh cầm nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất, mà đại bộ phận lại bị Kỳ Minh ngậm vào trong miệng nuốt xuống, nghe kia chật chật mút hút âm thanh, dù là luôn luôn bình tĩnh Tô Kha, đều cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng rất nhanh. Bị tiểu huyệt bên trong lại lần nữa sống chuyển động đầu lưỡi kéo vào khoái cảm bên trong. Thân thể lắc lư vẫn đang tiếp tục, Kỳ Minh không ngừng chấn động vòng eo, tại Say Lam tiếng kêu dâm dãng bên trong, đột nhiên đem đại con cặc khôi phục lại 20cm dài độ, 6cm đường kính khủng bố nhỏ, bị triệt để nhồi vào quen thuộc cảm giác truyền đến, Say Lam ôm chặt lấy Tô Kha đầu, tại Kỳ Minh mở ra kỹ năng sau chồng khủng bố khoái cảm, thét chói tai che kín Kỳ Minh kia tràn đầy thịt đâm đại con cặc. Phía trên còn chuyển động dày đặc điện lưu. Ba ba ba ba. Phốc phốc phốc. Chủ nhân đừng đừng như vậy ta không được ta như vậy ta sẽ nhịn ngạch a a a không được đừng cọ tử cung thực mẫn cảm không được muốn ân a a a. Xanh thẳm sắc đôi mắt chợt hóa thành hồng phấn, một cỗ ngọt ngấy khí tức tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong, trên người dưới người thân thể hai người đột nhiên cứng đờ tuyết trắng làn da chớp mắt bị màu hồng phấn sở tràn ngập, đó là cực độ động tình biểu hiện. Say Lam cánh thật to mở ra, tại Kỳ Minh toàn lực bùng nổ sông pha phía dưới, đột nhiên phun ra nhất đại cổ trong suốt chất lỏng, nhẹ nhàng khoan khoái ngọt lành hương vị, hỗn tạp tại kia ngọt ngấy khí tức chung. Không chờ Tô Kha eo rơi xuống, Kỳ Minh cưỡng ép đẩy ra Tô Kha kẹp chặt hai chân, đột nhiên rút ra đại con cặc, mang ra khỏi nhất đại cổ dinh dính sữa trắng, nhắm ngay kia còn tại bốc lên dâm thủy lỗ thịt, đột nhiên nhất cắm đến tận cùng, tuyết trắng mông bị cỗ này mạnh mẽ lực độ. Đụng vào trực tiếp nhếch lên. Thử, phốc phốc phốc. Ách a đợi ta vừa mới ân a không được ta còn không có ngạch ngạch a không lại muốn, nga a ngừng dừng một cái ngạch a còn tại cao cao trào. Nàng thò ra tay tính toán ổn định thân thể, lại chỉ có thể đè vào Say Lam mềm nhũn vú to, thân thể tùy theo Kỳ Minh quất cắm, mà không đoạn lắc lư, trong miệng cầu xin tiếng bị khoái cảm lần lượt đánh gãy, chỉ có thể ở tiếng kêu dâm đãng bên trong. Nước nở bị lần lượt đưa lên cao trào, tại lại một lần nữa cao trào bị cưỡng ép kéo dài về sau, thét chói tai phun ra một mảng lớn tinh mịn bọt nước, giống như một mảnh thủy mạc giống như, phiêu phiêu vầy vầy rơi vào Kỳ Minh trên người. Xì xì thử. Một giọt dâm thủy thuận theo bị đánh ẩm ướt trên trán sợi tóc nhỏ giọt rơi, Kỳ Minh híp híp mắt, nhìn Tô Kha vậy không đoạn giật giật lỗ thịt, hơi hơi động đậy thân thể chuẩn bị lại cắm vào một hồi, lại phát hiện dưới người một mảnh trắng mịn, cúi đầu nhìn lại. Một mảng lớn dinh dính nồng đặc tinh dịch, tùy theo Tô Kha cùng Say Lam lay động, thuận theo dưới nhất phương lỗ thịt ồ ồ chảy ra. Kỳ Minh nhìn tân có nghi vậy không đoạn bốc lên tinh dịch lỗ thịt, rậm rạp lông mờ u phía trên, lúc này bị ngâm tại dinh dính trắng đục bên trong, có sai lam kia đặc thù trắng sữa dâm thủy, cũng có chính mình kia sền sệt dính dính tinh dịch. Hắn thò ra chuyển động điện lưu đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại kia nhô ra hòn le, tiếp xúc chớp mắt, sưng đỏ môi âm hộ chợt co rụt lại, đem sắp phun ra tinh dịch hút hồi bên trong thân thể, sau đó tại Kỳ Minh nghiền ngẫm ánh mắt bên trong, chợt phun ra nhất đại cổ hỗn tạp dâm thủy tinh dịch. Xì xì xì, xì xì thử, kia nhô ra tiểu tiểu viên thịt, giống như một cái chốt mở giống như, tùy theo Kỳ Minh mỗi một lần chạm đến, đều chợt đem môi âm hộ lùi về bên trong thân thể. Sau đó tụ lực vậy đem dâm thủy liền mang theo tinh dịch đang phun ra, đẩy đà đùi cũng tùy theo chạm đến vừa kéo, nhưng rất nhanh, phun ra dâm thủy dần dần giảm bớt, thậm chí, liền môi âm hộ co lại tốc độ, đều theo lấy trở nên chậm không ít. Đinh, thành công mua sắm thể lực dược tề, nội tiết điều chỉnh dược tề, bổ thủy dược tề, không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm thánh khiết giá trị, phải chăng sử dụng? Sử dụng. Mục tiêu tân có nghi. Sử dụng thành công. Tại Kỳ Minh tuyển chọn đối với tân có nghi sử dụng dược tề khoảnh khắc kia, tân có nghi đùi đột nhiên run run, sưng đỏ môi âm hộ run rẩy lùi về bên trong thân thể. Nếu như cùng nụ hoa bình thường chậm rãi nở rộ, bài trừ từng giọt tinh ích trong sáng giọt xương, nhìn vậy không đoạn co lại lật mở môi âm hộ, Kỳ Minh đem đại con cặc nhắm ngay kia hẹp động nhỏ miệng. Phốc, ách. Thô to con cặc không lưu tình chút nào nhập vào lỗ thịt bên trong. Một tiếng kiềm chế kêu rên say lam dưới người vang lên, mềm mại thật dày khang thịt hoan hô lại lần nữa bọc lại kia to lớn con cặc, lại tại một lúc sau đột nhiên thả ra, một chút nhận được cái gì khủng bố kích thích giống như, có thể tùy theo Kỳ Minh quất đánh, kia tinh mịn khang thịt lại lần nữa tụ lại, sau đó bắt đầu điên cuồng nhúc nhích chen ép, tính cả kia đẫy đà đùi, đều không ngăn được run rẩy. Ách nga nga nga nga quá kích thích thật là thoải mái a nga nga nga nga nga nga thật nhiều đâm ngạch a quá thích rồi không được dùng sức rất ngứa ngạch a dùng sức địt ta ngạch a không được muốn ném nga nga nga nga cao trào đừng nhúc nhích nga nga nga nga không được. Thô to con cặc đem nông cạn môi âm hộ xả nhập trong này, dày đặc thịt đâm cọ sát quá mỗi một chỗ mẫn cảm thần kinh, cực kỳ dày đặc khủng bố khoái cảm, làm tân có nghi không ngăn được phát ra cao vút dâm đãng kêu la, Kỳ Minh chính là nhợt nhạt cắm vài cái. Lỗ thịt đã gắt gao cắn thô to con cặc, không ngừng hướng nội co lại, nhất đại cổ hơi mở sữa trắng, hỗn hợp Kỳ Minh bắn vào nàng bên trong thân thể tinh dịch, cơ hồ đang phun ra. Phốc phốc phốc, Kỳ Minh không có cho tân có nghi thở gấp thời gian, không lưu tình chút nào tiếp tục quất cắm, trình độ cực cao khoái cảm làm tân có nghi không ngăn được run rẩy, giờ cao cổ gắt gao bắt lấy trên người say lam, mười mấy giây về sau, nàng lại lần nữa run rẩy phun ra nhất đại cổ sền sệt dính dính sữa trắng. Xì xì thử, xì xì thử, Kỳ Minh lần lượt cắm vào kia chặt khít lỗ thịt, dày đặc thịt đâm vào thật dày khang thịt phía trên, cày ra từng đạo khe rãnh, không thể thừa nhận khoái cảm làm tân có nghi không khỏi khóc ra tiếng, thân thể không tự giác dãy giụa, nhưng, bởi vì khoái cảm mà tứ chi như nhũn ra thân thể, làm sao có thể xốc lên trên người say lam, chỉ có thể kêu khóc nghênh tiếp lần lượt cao trào. Tại lại một lần nữa run run cao trào qua đi. Tân có nghi đã đem bên trong thân thể tinh dịch cơ hồ phun quang, Kỳ Minh đại con cặc đột nhiên theo kia dày âm khang bên trong rút ra, theo sau nhập vào phía trên một con khác lỗ thịt bên trong, say lam thân thể đột nhiên run run, tại nàng cao vút tiếng kêu dâm đãng bên trong, con cặc lại lần nữa rút ra, nhập vào tối thượng phương ngây ngô lỗ thịt bên trong. Ân ngạch ha ha ô ô ô nga nga nga nga tử cung lại bị cọ sát muốn không được ngạch a. Nga nga chủ nhân chờ một chút ta thật cần phải ngạch a đừng có nga nga nga chủ nhân ô chủ nhân ngạch a. Ách a lại trở về thật là thoải mái thật nhanh không được chậm một chút được không nha nha nha nga nga tốt chua rất ngứa ách ô a a a. Vạn vẹo màu đen điều văn, tại to lớn thân hình thượng chậm rãi nhúc nhích, cũng hơi hơi nổi lên hào quang, Kỳ Minh điên cuồng quất cắm dưới người ba người, dài khắp thịt đâm khủng bố con cặc. Ở ba con lỗ thịt bên trong qua lại cắt, không ngừng trải nghiệm hoàn toàn khác biệt lỗ thịt. Tô Kha kia ngây ngô tiểu huyệt, mang đến hoàn toàn khác biệt thiếu nữ nhanh đến cảm giác, say lam kia tuyệt đối sảng khoái hoàn mỹ lỗ lồn, dùng kích thích nhất phương thức ép tinh dịch, tân có nghi thành thục lỗ thịt, mang đến thục nữ kia dày khang thịt bao bọc cảm giác. Đủ loại kiểu dáng kích thích, tăng thêm ba con lỗ thịt điệp tại cùng một chỗ tầm nhìn kích thích, làm Kỳ Minh trên người quang mang đột nhiên sáng lên. Gầm nhẹ đem từng dòng lớn tinh dịch, phân biệt rót vào ba con lỗ thịt bên trong. Xì xì thử. Ba con lỗ thịt cơ hồ là đồng thời cao trào, run rẩy tại tam nữ cao vút thét chói tai tiếng bên trong, ba con lỗ thịt run rẩy hướng nội co lại. Tại Kỳ Minh ánh mắt đắc ý bên trong, Dâm Thủy liền mang theo nước tiểu cùng nhau phun ra, mà Kỳ Minh là đứng tại chỗ, đắc ý là nhìn chăm chú kiệt tác của mình. Tại tam nữ cao trào kết thúc sau đó không lâu, lại lần nữa nâng lấy con cặc cắm vào kia còn đang nước chảy ba con lỗ thịt. Sương mù vẫn đang tiếp tục tràn ngập, dần dần đem hoàn cảnh chung quanh toàn bộ bao phủ, tại một mảnh trắng xóa cảnh tượng bên trong, ba ba ba mông thịt va chạm tiếng không ngừng truyền đến, đang truyền đến, còn có kia liên tiếp, liêm miên không dứt tam nữ tiếng kêu dâm đãng. Ách a a a a a. Không biết qua bao lâu, Tần Có Nghi mang theo khóc nức nở tiếng kêu dâm đãng lại lần nữa vang lên, xuyên qua mờ mịt sương mù, lọt vào trong tầm mắt chính là Tần Có Nghi kia tràn đầy mồ hôi trắng hồng thân thể yêu kiều. Tại dưới ánh đèn hiện lên dâm mỹ ánh sáng nhạt, lúc này nàng, hai tay khoát lên hai cái to lớn cánh tay phía trên, lấy một cái bị đem nước tiểu khuất nhục tư thế, kêu khóc thừa nhận phía sau nam nhân hung ác va chạm. Tuyết trắng mông thịt đã một mảnh đỏ tươi, tùy theo nam nhân eo lần lượt chấn động, nhấc lên từng mảnh một tinh mịn sóng mông, mà đứng ở Tần Có Nghi trước người, kia hai tiểu đống mềm yếu vũ bị nắm thật chặt ở, tùy ý kia hai cái khác biệt tay nhỏ đem xoa làm thịt nhu viên. Làm nàng vốn không thể thừa nhận khủng bố khoái cảm, lại tăng thêm thượng một tầng áp lực cực lớn. Ách a a a a. Lôi cuốn điện lưu thịt đâm đại con cặc, lại một lần nữa toàn bộ nhập vào kia xương đỏ tiểu huyệt, vừa ngoan ngoan theo bên trong rút ra, sền sệt dính dính dâm thủy tha kéo thật dài sợi tơ, không ngừng nhỏ giọt rơi tại kia tràn đầy vệt nước trên mặt đất, đang nhỏ giọt rơi, còn có kia bởi vì quá độ ma sát mà không đoạn trào ra màu trắng sữa bọt biển. Tần Có Nghi thật cao ngẩng đầu lên, đang kịch liệt thở gấp lúc, tuyết trắng cổ run run run run, thô to con cặc lại lần nữa nhập vào trong này, kéo lấy tử cung điên cuồng say nghiền một lúc sau, nhất đại cổ sữa trắng thuận theo tiểu huyệt trượt phun ra, Kỳ Minh, Say Lam, Tô Kha ba người, cơ hồ đồng thời hé miệng, hung hăng cắn lấy Tần Có Nghi cổ chỗ. Cô phốc, cùng với Kỳ Minh lại lần nữa xuất tinh, Tần Có Nghi phần bụng bị dần dần banh ra, có thể Tần Có Nghi nhưng chỉ là bán híp mắt. Tựa vào Kỳ Minh đầu một bên, ướt sũng mái tóc dán vào Kỳ Minh gò má, bị nước miếng ướt nhẹp môi mỏng hiện lên ánh sáng nhạt, hơi hơi khép mở ở giữa suy yếu thở gấp, phát ra nhỏ vụn lại mỏi mệt rên rỉ, nàng đã, liền kêu khí lực cũng không có. Phốc, đại con cặc tự xương đỏ tiểu huyệt bên trong rút ra, thân gậy bên trên tràn đầy dinh dính dâm thủy, tại dưới tác dụng của trọng lực không ngừng nhỏ xuống dưới rơi xuống, mỏi mệt tiểu huyệt run rẩy con rút lại một chút, lại hoàn toàn không cách nào khép lại. Chỉ có thể mặc cho từ bên trong thân thể tinh dịch ồ ồ chảy ra, nhỏ giọt rơi tại trên mặt đất hình thành một tầng dinh dính sữa trắng. Này, đừng ngủ dọn dẹp một chút a, đây đều là trên người ngươi chảy ra. Kỳ Minh lắc lư mơ mơ màng màng Tần Có Nghi, Tần Có Nghi mỏi mệt mở to mắt, trong mắt tình dục sớm tiêu tán không thấy, chỉ có kia thật sâu thỏa mãn cùng mỏi mệt. Kỳ Minh đem Tần Có Nghi buông xuống, vừa mới buông tay Tần Có Nghi liền nhuyễn nằm sấp ghé vào một mảnh kia dinh dính trắng đục bên trong. Tại Kỳ Minh mệnh lệnh phía dưới, run rẩy đưa ra khéo léo đầu lưỡi, gian nan nuốt kia đầy đất dâm thủy, mồ hôi, nước mắt, nước tiểu cùng với tinh dịch chất hỗn hợp. Cô lỗ khụ khụ khụ khụ khụ khụ cô vù vù. Tần Có Nghi cố sức liếm một ngụm kia đầy đất trắng đục, chua xót lại mang theo mùi tanh tinh dịch hương vị tự khoang miệng bên trong nổ tung, nàng gian nan tính toán đem nuốt xuống, lại bởi vì lực lượng quá tiểu dẫn đến nồng ở, suy yếu ho khan vài cái về sau. Nếm thử lại lần nữa lẻ lưỡi liếm lên một ngụm, còn chưa kịp nuốt xuống, liền mệt mỏi cực kỳ ngất đi. Chương 31 Hoa bách hợp mở. Chua. Thân thể chua đến như nhũn ra, giống như bị đổ duyên giống như, trầm trọng đến căn bản không còn chút sức nào. Tần Có Nghi gian nan mở mắt ra, theo bản năng muốn giơ tay lên, bả vai cùng eo lại truyền đến tinh mịn ghen tuông, như là bị nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền ép quá bông, vừa trầm lại thiếu. Nàng giãy giụa muốn đứng dậy, lưng sau chỗ bùn rùn chợt tập kích đến, đang truyền đến, còn có mông kia bỏng rát đau đớn, làm nàng không được phát ra một tiếng khàn khàn ngâm nga, cả người không chịu khống chế ngã hồi gối đầu phía trên, đang truyền đến, còn có bụng kia ấm áp sưng tấy cảm giác, cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại, có một loại nói không ra thỏa mãn. Ách, điên cuồng lại dâm loạn ký ức, giống như thủy triều bình thường dũng mãnh vào đầu óc, làm Tần Có Nghi không dùng phát ra một tiếng rên rỉ. Dịu dàng ngọn đèn cũng không chói mắt, có thể vẫn làm nàng cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, nàng, khóc sao? Tại sao vậy chứ, rõ ràng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, biết rất rõ ràng mình rốt cuộc là một như thế nào dâm loạn nữ nhân. nhớ tới chính mình cao trào qua đi bộ kia chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ bộ dáng, Tần Có Nghi cảm thấy một trận khôn kể bi ai, lại là này dạng, lại là này dạng. Nàng thật sự là hận thấu chính mình vóc người này tử, có thể làm cho nàng càng không thể tiếp nhận, là đáy lòng kia phóng túng qua đi vui thích, cùng với, đối với Kỳ Minh địch choáng váng chính mình sau đó, vẫn như cũ không có việc gì buông lỏng. Tỉnh, vậy là tốt rồi tốt phao phao, buông lỏng một chút a. Nam nhân âm thanh từ đỉnh đầu vang lên, Tần Có Nghi còn chưa kịp trả lời, cũng cảm giác chính mình cả người bị bay lên không ôm lên, nàng mỏi mệt tựa vào Kỳ Minh to lớn vừa giận nóng lồng ngực, từng sợi giống được nội tiết tố hương vị, không ngừng lâm vào nàng khoang mũi, có thể kỳ quái chính là, nàng thế nhưng không có cảm thấy thân thể như nhũn ra nóng lên. Thân thể xuyên vào ấm áp dòng nước bên trong, nàng cứ như vậy ngồi ở Kỳ Minh đùi phía trên, sau lưng dán tại Kỳ Minh kia lửa nóng lồng ngực. Mệt mỏi cực kỳ thân thể có buông lỏng hoàn cảnh, bùn rùn cảm hơi hơi biến mất một chút, nhưng theo sát phía sau, chính là từng đợt độn cảm thấy đau đớn, thân thể giống như bị chia rẽ gây dựng lại quá giống như, trong này hạ thân, mông cùng với vú cảm giác rõ ràng nhất, rõ ràng rất thống khổ, vừa vặn thể thành thực cho ra ý tưởng của nàng. Nàng cảm thấy vui thích cùng với thỏa mãn, còn có một lũ nói không rõ ràng khát vọng, một trận ngứa ý tự chân trung tâm truyền đến, không để cho nàng cấm muốn kẹp chặt hai chân. Có thể bị lôi kéo rõ ràng nhất chính là hai chân, hơi chút khép lại liền liên lụy đùi bên trong bắp thịt căng lên, bị kéo duỗi quá độ chua xót cảm thuận theo cốt cách lan tràn ra, liền mang theo đầu gối đều có một chút như nhũn ra. Hô hô hô, ngạch a a a. Tần Có Nghi cúi đầu thở hổn hển vài tiếng, một giây kế tiếp, một trận đau xót cảm tự chân trung tâm đột nhiên truyền đến, làm nàng không được phát ra một trận thống khổ rên rỉ, có thể loại cảm giác này tới nhanh, đi cũng nhanh, đợi cho nàng hoàn toàn hoàn hồn. Hai chân của mình đã hướng hai bên thật to bày ra, cùng lúc đó, cỗ kia nội tiết tố hương vị lại lần nữa dũng mãnh vào khoang mũi. Chớ lộn xộn, một hồi ngươi nếu gặp phải lửa đến, hai người bọn họ có thể sẽ không tiếp tục thay ngươi khiêng. Nghe được Kỳ Minh lời nói, Tần Có Nghi thân thể đột nhiên cứng đờ, thành thành thật thật tựa vào Kỳ Minh trong ngực, vừa động cũng không dám lộn xộn, nàng hiện tại có thể không qua nổi lại một lần nữa rằng co, Kỳ Minh có thể dễ dàng thỏa mãn nàng. Điều này làm cho nàng rất là hài lòng, nhưng, hắn chính là cái gia súc, không, gia súc cũng không sánh bằng hắn, hắn quả thực chính là cái quái vật. Chủ nhân, đem nàng ôm lên. Cùng với một trận dòng nước bị quấy âm thanh, thiếu nữ kia mang theo một tia non nớt âm thanh vang lên, Kỳ Minh cùng Tân Có Nghi nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía từng bước hướng chính mình đi đến Tô Kha, Kỳ Minh giống như là nghĩ tới điều gì, phát ra một trận ác liệt tiếng cười, Tân Có Nghi cảm thấy có cái gì không đúng. Theo bản năng muốn chạy trốn, thân thể lại bùn rùn muốn chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn, mình bị Kỳ Minh lại lần nữa bày ra bộ kia đem nước tiểu xấu hổ tư thế. Thả ta xuống. Tần Có Nghi lỗ tai hồng dường như lấy máu, Tô Kha cùng Kỳ Minh nhìn Tần Có Nghi kia hồng thấu lỗ tai, cảm giác thập phần thú vị, không để ý Tần Có Nghi kia vô lực dãy giụa, chậm rãi đứng lên đem thân thể của nàng, cũng đang ôm ra mặt nước, Tô Kha cũng đã đi đến Tần Có Nghi trước mặt. Trong mắt là tràn đầy oán hận cùng nghiền ngẫm. Nên ta báo thù. Báo thù. Như thế nào, là ai thừa dịp ta bị chủ nhân địch nằm xuống về sau, rõ ràng đang hưởng thụ chủ nhân địch, lại vẫn là không để ý của ta cự tuyệt, thật là leo đến trước người của ta, đem ta từ cung tinh dịch, cấp hút đi chân chân một nửa. Tô Kha lời nói rơi xuống, Tần Có Nghi cùng Kỳ Minh còn chưa kịp phản ứng, Sai Lam lại dẫn đầu cười thành tiếng, nàng chính là xúc động một cái Tô Kha. Vì nàng tăng thêm một chút khoái cảm tăng phúc, lại đem Tô Kha làm cho đến hỏng mất, khóc cầu xin thẳng đến bị nội bắn rót tinh, mới bị chủ nhân buông tha. Theo sau chính là Tô Kha đã nói hấp tinh rồi, lúc ấy Kỳ Minh thả ra Tô Kha xoay người nắm lên Tân Có Nghi, lâm vào tình dục Tân Có Nghi điên cuồng phối hợp Kỳ Minh, rõ ràng đã bị rót quá một lần tinh dịch, tử cung đều bị chống đỡ lớn hơn rất nhiều, còn là chưa thỏa mãn dục vọng dâm đãng kêu la. Tại nhìn thấy nằm trên mặt đất, đùi tách ra chân trung tâm còn tại hướng ra phía ngoài bốc lên tinh dịch Tô Kha thời điểm, như trước cố gắng leo đến Tô Kha dưới người, tại Tô Kha kháng cự thét chói tai tiếng bên trong, vừa liếm vừa mút, đem Tô Kha tiểu huyệt cùng tử cung bên trong tinh dịch, liền với Tô Kha vừa mới phân bố nước tiểu, đang ăn vào bụng, cứng rắn cấp Tô Kha liếm đến cao trào. Tần Có Nghi cùng Kỳ Minh cũng là nhớ tới này khi tình cảnh, tại Kỳ Minh ác liệt tiếng cười to bên trong, Tần Có Nghi kia xinh đẹp khuôn mặt, đột nhiên thay đổi đến đỏ bừng một mảnh, liền với kia tuyết trắng thân thể yêu kiều, đều nhiễm lấy một tầng đỏ ửng, hiển nhiên là xấu hổ tới cực điểm. Ta, đừng ta nga nga nga nhẹ chút nhẹ một chút a buông này tại sao như vậy ngạch a a a đừng cắn. Tô Kha nhìn lòng xấu hổ bạo biểu hiện Tân Có Nghi, cúi đầu nhìn về phía Tân Có Nghi kia sưng đỏ môi âm hộ, nhẹ nhàng thổi một hơi về sau, kia hai cái sưng đỏ môi âm hộ nhận được kích thích, hướng âm khang nội bộ đột nhiên co rụt lại, theo sau lại từ từ nhảy ra, kéo ra một đầu dâm mỹ tinh dịch sợi tơ. Nàng do dự một chút, nhưng vẫn là cúi đầu đem môi đến gần, hướng về kia sưng đỏ môi âm hộ lại liếm lại cắn, Tân Có Nghi cảm thấy từng trận khoái cảm tự thân hạ truyền đến. Trong này còn xen lẫn bỏng rát đau đớn, đó là âm khang bị sử dụng quá độ sau đau đớn, nhưng bây giờ, cỗ này đau đớn hỗn tạp tại khoái cảm bên trong, làm nàng cảm thấy da đầu run lên vậy kích thích. Chậc chậc, Tô Kha hít sâu một hơi, đem khéo léo đầu lưỡi thăm dò vào ẩm ướt trượt thịt khang bên trong, tại Tân Có Nghi kháng cự lại kích thích thét chói tai tiếng bên trong, dùng sức hướng ra phía ngoài hút, Tô Kha vốn là cho rằng rất nhanh liền có thể kết thúc, nhưng đầu lưỡi của nàng xác thực bị kia tầng tầng lớp lớp thật dày khang thịt sở bao bọc, một cỗ hấp lực tự Tân Có Nghi bên trong thân thể truyền đến, Tô Kha nhất thời không kém, toàn bộ mặt đều dán đi lên. Tô Kha hơi hơi trợn to hai mắt, một giây kế tiếp, Tô Kha đột nhiên phát lực bắt đầu dùng sức hút hút, tại Tân Có Nghi tiếng kêu dâm đãng bên trong, một cỗ tinh dịch bị chậm rãi hút ra, tại Tô Kha cho rằng thành công thời điểm, chặt khít thịt khang lại lần nữa buộc chặt, mút hút cảm lại tăng thêm một chút. Đem cô kia tinh dịch lại tham lam hút trở về, không chịu để cho chạy chẳng sợ một giọt tinh dịch. Chậc, chậc chậc chậc thử. Đến miệng con vịt bay, điều này làm cho Tô Kha cảm thấy rất là bất mãn. Tân Có Nghi bởi vì Tô Kha dừng lại, mà ngắn ngủi nhẹ nhàng thở ra, có thể một giây kế tiếp, một trận tinh mịn mút hút tiếng đột nhiên vang lên. Tân Có Nghi chỉ cảm thấy nhất cổ hấp lực cường đại tự hạ thân truyền đến, bên trong thân thể tinh dịch bắt đầu lưu động, cho nàng mang đến lớn hơn nữa kích thích cùng khoái cảm. Tầng tầng lớp lớp thật dày khang thịt, chung quy không thể chống đỡ qua Tô Kha kia lực lượng tuyệt đối, âm khang bên trong tinh dịch sớm đã bị hút hồi tử cung bên trong, tính cả cổ tử cung đều đã khép kín, có thể tại lực lượng tuyệt đối phía dưới, tử cung bị không ngừng hướng ra phía ngoài lôi kéo, cuối cùng, cổ tử cung bị kéo ra một cái khe nhỏ, một luồng tinh dịch bị cưỡng ép hút ra, giống như đập lớn vỡ đê, một khi mở miệng, rốt cuộc không dừng lại được. Còn thực mẫn cảm rất đau đó a thả ra a nga nga nga không muốn a mạo mạo ngạch a né tránh muốn ô buông toilet ta muốn đi ngạch a. Đại lượng tinh dịch lưu động tại tử cung bên trong, cổ tử cung tại trong ngoài giáp công phía dưới, cuối cùng vỡ đê, đại lượng tinh dịch giống như suối phun giống như, hỗn tạp đại lượng dâm thủy đang phun ra, bị Tô Kha toàn bộ nuốt vào trong bụng, tại Tân Có Nghi xấu hổ tới cực điểm khóc nức nở bên trong, âm đạo phía trên lỗ nhỏ chậm rãi mở ra. Đã tích góp từng tí một bộ phận nước tiểu tùy theo phun ra. Xì xì. Hô. Đem Tân Có Nghi bên trong thân thể tinh dịch ăn luôn hơn phân nửa về sau. Tô Kha giơ tay lên lau miệng, sưng đỏ môi âm hộ lại chưa tới kịp khép kín. Run rẩy nghĩ ngoại phun tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp. Âm đạo phía trên, kia tiểu lỗ đái, đã ở hướng ra phía ngoài phun màu vàng sẫm nước tiểu. Hai người cơ hồ là đồng thời rơi vào thủy bên trong, phát ra tí tách tiếng nước. Tí tách, nước tiểu cùng dâm thủy phóng ra thời gian rất dài mới dần dần dừng lại, còn sót lại dâm thủy cùng nước tiểu, thuận theo kia sưng đỏ môi âm hộ một đường xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại tại Tân Có Nghi kia nồng đậm giang mao phía trên, tùy theo hội tụ một giọt rơi vào ôn tuyền bên trong, tí tách âm thanh, không ngừng tại Tân Có Nghi vang lên bên tai, cũng để cho Tân Có Nghi hoàn toàn hỏng mất. Ô, ủy khuất nức nở âm thanh lên, Tân Có Nghi giơ tay lên che khuất mắt của mình tình. Quất thút tha thút thít đáp khóc, bị một người nữ sinh, cấp hấp tinh hút đến cao trào không khống chế, cực độ xấu hổ, làm nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ có thể giống như nhất con chim đà điểu giống như, cúi đầu thấp xuống trốn tránh hiện thực. Nhưng, ngay tại một giây kế tiếp, một cái nóng bỏng cứng rắn vật phẩm, đã chống đỡ ở tại nàng môi âm hộ phía trên, nàng đột nhiên trợn to hai mắt, còn chưa tới kịp mở miệng, con kia đại con cặc đã đẩy ra môi âm hộ thịt mềm, nhập vào chân 2/3 về sau. Thẳng tắp cắm vào tử cung của nàng. Ách a, hỗn đản, xuất sinh, nga nga nga buông ta không muốn làm rồi ngạch a, thả ra đau quá ngạch a, buông ô, người buông. Tân Có Nghi tại Kỳ Minh trong ngực dãy giụa, trên người bởi vì đau đớn mà nổi lên tầng mồ hôi mịn, cùng trong không khí sương mù ngưng tụ tại cùng một chỗ, tại dưới ánh đèn hiện lên một tầng giống như tinh dầu mỏng quang, Kỳ Minh không để ý Tân Có Nghi dãy giụa. Chính là nhẹ nhàng tại đối phương kia chặt khít âm khang trung quất cắm, Tần Có Nghi cảm nhận được Kỳ Minh nhẹ nhàng động tác, nàng chưa kịp thở phào, Kỳ Minh đã đem đại con cặc theo bên trong rút ra. Thô to trắng nhạt sắc dương vật phía trên, bọc lấy một tầng thật dày dâm thủy, tại Tần Có Nghi thở gấp tính toán hoạt động thời điểm, nhẹ nhàng chống đỡ tại kia hơi hơi co lại hoa cúc phía trên, Tần Có Nghi đồng tử đột nhiên run run, nàng chịu đựng đau xót tựa đầu thiên hướng Kỳ Minh, vừa vặn cùng Kỳ Minh kia màu đỏ tươi đôi mắt đối diện. To lớn quy đầu dựa vào dâm thủy trơn trượt, đặt ở kia vẫn bảo trì thiếu nữ vậy phấn nộn cơ vòng phía trên, hoa cúc nhận được kích thích, bắt đầu theo bản năng chặt lại, Kỳ Minh vài lần tính toán chậm rãi chen vào, đều bị Tần Có Nghi gắt gao khép kín hoa cúc ngăn lại chắn. Đợi, chờ một chút, nước bôi trơn, còn có, trước xúc ruột, bằng không ngươi tựu thành gậy quấy phân heo. Tần Có Nghi giơ tay lên tính toán lắc lư Kỳ Minh thân thể, làm cho đối phương nghe theo ý kiến của mình, nàng rất rõ ràng, nếu như hoa cúc cưỡng ép cắm vào, lỗ đít của mình tuyệt đối trở nên máu thịt be bét, bởi vì đình chỉ phát dục, dẫn đến nàng liền bài tiết khi đều thập phần cố sức, càng huống chi, là so phân thô to cứng rắn nhiều như vậy con cặc. Say lam. Tốt, chủ nhân. Kỳ Minh cũng không nghĩ đương gậy quấy phân heo, Tô Kha là chính mình dựa vào u có thể cưỡng ép quét sạch chàng nói, Trần Vẫn nơi đó là chính mình dựa vào lên ma pháp thanh không, về phần Ân Văn Tâm, nàng chỗ đó vẫn luôn bị đặc thù đai trinh tiết sở thanh lý. Thế cho nên Kỳ Minh còn chưa từng thấy qua nữ nhân xúc ruột bộ dáng, nhìn cố giả bộ bình tĩnh thân thể lại hơi hơi run rẩy Tần Có Nghi, đơn giản liền đáp ứng xuống dưới. Sai Lam tiếp nhận đến Kỳ Minh mệnh lệnh, khóe miệng gợi lên một cái nghiền ngẫm độ cong, tại Tần Có Nghi run rẩy ánh mắt bên trong, trống rỗng thay đổi ra chậu nước, ống rửa ruột cùng với nước bôi trơn, Tần Có Nghi ánh mắt rơi tại cái đó cực lớn ống rửa ruột phía trên, nhìn kia 3000ml đơn vị, bàn tay không tự giác nắm chặt. Đáy lòng sợ hãi càng ngày càng nồng đậm. Tỷ tỷ, vẫn là đến lượt ta cái này à. Tô Kha nhẹ nhàng nâng lên tay, lòng bàn tay chuyển động u màu tím quang mang, Tần Có Nghi có chút khẩn trương nhìn chăm chú Tô Kha bàn tay, hào quang chậm rãi tán đi, một chi 500ml ống rửa ruột xuất hiện tại Tô Kha tay bên trong, Sai Lam quét liếc nhìn một cái Tô Kha, bất đắc dĩ thở dài, đem chi kia quý danh ống tiêm cấp thu hồi, tại Tần Có Nghi hơi chút buông lỏng ánh mắt bên trong. Nhận lấy Tô Kha trên tay chi kia loại nhỏ ống tiêm. Sai Lam đem những vật phẩm kia hiện lên, đưa đến Tần Có Nghi bên người, Kỳ Minh cũng đem Tần Có Nghi đặt tại trên đất, Tô Kha ngả ngớn thổi một tiếng huýt sáo, đi đến Tần Có Nghi trước mặt, đem nàng mông nâng lên đồng thời thân trên hạ thấp, bãi làm ra một bộ cực kỳ dâm đãng tư thế, sau đó tại Tần Có Nghi xấu hổ giận dữ ánh mắt bên trong, dùng cực kỳ cương chiều giọng điệu nói một câu nói. Ngoan, nên tắm cái mông lâu. Tần Có Nghi trên mặt đỏ ửng còn chưa kịp rút đi, đã bị Tô Kha này dường như đại nhân đối đãi tiểu hài tử vậy giọng điệu, một lần nữa nhiễm lấy một tầng càng thêm sắc khí ửng hồng, nhưng nàng không dám nói gì, chỉ có thể giống như đà điểu giống như, trốn tránh hiện thực đem mặt chôn ở song trường bên trong. Kỳ Minh cầm lấy kia bình nước bôi trơn, vặn mở nắp bình sau đem ngã vào trên tay một bộ phận, đem xoa đầy nước bôi trơn bàn tay, vẽ loạn tại Tần Có Nghi kia màu hồng phấn cúc mắt phía trên, theo sau. Đưa ngón tay chậm rãi nhét vào Tần Có Nghi cúc mắt bên trong, Tần Có Nghi thân thể hơi hơi run run một chút, theo bản năng chặt lại hoa cúc, lại rất nhanh buông lỏng xuống, tùy ý Kỳ Minh ngón tay, gảy gảy so âm đạo còn muốn tư mật hoa cúc. Hô hô ngạch, tại Kỳ Minh động tác phía dưới, Tần Có Nghi phát ra cúi đầu rên rỉ, đang xác định cũng đủ trơn trượt sau đó, Kỳ Minh cầm lấy đã đổ đầy cam du xúc ruột tể ống tiêm, đem ống tiêm ống dẫn nhắm ngay Tần Có Nghi cúc mắt, nhẹ nhàng nhét đi vào. Tần Có Nghi thân thể bản năng co lại hoa cúc, nhưng, đã bị xoa đầy nước bôi trơn hoa cúc, đã không cách nào chống cự kia ống tiêm kia tiểu tiểu ống dẫn. Ách vù vù vù vù. Kỳ Minh nhẹ nhàng thúc đẩy piston, đem bên trong vô sắc làm sáng tỏ sền sệt dính dính chất lỏng, dần dần rót vào Tần Có Nghi chàng nói, cũng không có cái gì không đặc thù âm thanh, duy biến hóa, chỉ có Tần Có Nghi kia càng trở lên hô hấp dồn dập âm thanh, nàng có thể rất rõ ràng cảm thấy thân thể bị rót vào ấm áp chất lỏng. Theo sát phía sau, cùng với chàng đạo nhúc nhích, bụng cảm thấy đau đớn cũng theo sát phía sau tập kích đến, làm nàng thở gấp đều trở nên dồn dập. Nàng, muốn bài tiết. Đừng vội, vẫn chưa xong đâu. Kỳ Minh nhẹ nhàng rút ra ống tiêm, màu hồng phấn hoa cúc như muốn nở rộ, lại bị Tần Có Nghi đột nhiên buộc chặt. Tô Kha thò ra tay khoát lên ống tiêm phía trên, đem bên trong một lần nữa nhét đầy ấm áp dòng nước về sau, đem chỗ nước đặt ở Tần Có Nghi dưới người. Kỳ Minh cũng đem ống tiêm lại lần nữa nhét vào Tần Có Nghi bên trong thân thể, lại lần nữa đem một ống 500ml xúc ruột tề rót vào nàng bên trong thân thể. Tại lấy ra ống rửa ruột ống dẫn về sau, Kỳ Minh cùng Tô Kha cầm lấy dầu bôi trơn cùng ống rửa ruột hướng một bên đi đến, Tần Có Nghi cảm thấy bụng cảm thấy đau đớn càng ngày càng kịch liệt, Hoa Cúc cũng đang không ngừng co lại buông lỏng, nàng biết, nàng kiên trì không được bao lâu, nhưng nhìn dưới người mình cái kia bồn, còn có đứng ở một bên nhìn chính mình ba người, nàng muốn cự tuyệt trước mặt mọi người bài tiết xấu hổ, nhưng, thân thể của nàng đã kề cận cực hạn. Cạch, thon dài thí tiếng chậm rãi vang lên, Tần Có Nghi hỏng mất giơ tay lên che mắt, theo sau. Tại một trận phốc phốc âm thanh bên trong, làm sáng tỏ sắc sền sệt dính dính chất lỏng từ Hoa Cúc bên trong phun ra, theo sát phía sau, chính là từng đoàn ghê tởm nâu nhuyễn liền, khó nghe mùi là lạ, cũng tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong, làm Tần Có Nghi cảm thấy càng ngày càng bi ai. Cũng may Tô Kha cùng Kỳ Minh không có thừa này nhục nhã nàng, chính là mặc không ra âm thanh đi đến mặt của nàng phía trước, đem nàng một lần nữa bày ra bộ kia chó mẹ cầu đổi dâm đãng tư thế. Đổi thành nước trong tiếp tục vì nàng xúc ruột, biết đã vứt bỏ thể diện Tần Có Nghi, cũng không tiếp tục kháng cự, cứ như vậy ngoan ngoãn bị xúc ruột, sau đó tống ra từng cổ thanh lưu, thẳng đến cũng không gặp lại một tia vật dơ bẩn về sau, nàng đã bị xúc ruột chân chân ba lượt. Ba, thanh thúy hưởng chỉ âm thanh lên, không khí bên trong hơi nước cùng mùi là lạ, thậm chí sở hữu vật dơ bẩn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, Kỳ Minh đem nước bôi trơn một lần nữa vẽ loạn tại Tần Có Nghi Hoa Cúc trong ngoài. Lại đang đại con cặc vẽ loạn thượng một tầng về sau, bàn tay to nhéo Tần Có Nghi eo thon, đem quy đầu chậm rãi nhét vào kia nhanh đến Hoa Cúc bên trong. Ô ô đau đau quá a ô ô ô. Thô to con cặc từng khúc trầm xuống, bị cứng rắn xé rách Hoa Cúc thống khổ, làm Tần Có Nghi không tự giác nắm chặt quả đấm, hồng hộc tiếng thở gấp bên trong, còn xen lẫn Tần Có Nghi mang theo khóc nức nở đau kêu âm thanh, thẳng đến quy đầu chống đỡ tại trực tràng nơi cuối cùng, mới chậm rãi dừng lại. Do âm khang còn muốn chặt khít nóng bỏng chàng nói, gắt gao bọc lấy kia thô to con cặc, hoặc là nói, là Kỳ Minh thô to con cặc, đem nhỏ hẹp chàng đạo cứng rắn banh ra, Kỳ Minh khống chế con cặc dài ra dày đặc thịt đâm, sau đó hơi hơi hướng ra phía ngoài nhổ, non nớt Hoa Cúc bị đột nhiên thượng xả mở ra, giống như một tọa màu hồng phấn đổi núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nga ếch ếch ếch, thô to con cặc đem chàng đạo hoàn toàn nhồi vào, tùy theo Kỳ Minh động tác. Con cặc đột nhiên hướng ra phía ngoài rút ra, dày đặc thịt đâm cọ sát quá kia mẫn cảm chàng nói, đau đớn bên trong hỗn tạp không hiểu kích thích cùng chua ngứa, đem Tần Có Nghi đau kêu cưỡng ép đánh gãy, chuyển biến thành một loại kiềm chế khó chịu ngâm nga. Ba, ách a, ba ba, vù vù ách a nhẹ một chút a, ba ba ba, Kỳ Minh quất cắm dần dần ra tốc, rắn chắc phần bụng cơ bắp đại lực đánh vào Tần Có Nghi mông trắng phía trên. Nhấc lên một ít phiến tinh mịn sóng mông, dài khắp thịt đâm thô to con cặc, tại chặt khít chàng đạo bên trong qua lại quất cắm xé rách, dày đặc thịt đâm mỗi một lần cọ sát quá kia mẫn cảm chàng bức tường, đều làm Tần Có Nghi thân thể không tự giác run rẩy. A o a đau nhẹ chút ân thực khó chịu ân a không được ô ô ô thực khó chịu ô ô ô. Xen lẫn dày đặc kích thích từng trận khí lạnh chui thẳng đầu óc, làm Tần Có Nghi phát ra khó chịu rên rỉ, tại Kỳ Minh lại một lần nữa thật sâu cắm vào thời điểm. Quy đầu cọ sát qua kia nóng bỏng chàng nói, mang đến một ít phiến dùng mình khoái cảm, Tần Có Nghi không thể tin trợn to hai mắt, nàng thế nhưng, bị địt mông cấp địt ra khoái cảm. Cảm nhận được dưới người động lòng người kia đột nhiên buộc chặt chàng nói, Tần Có Nghi xấu hổ giận dữ đem đầu vùi sâu vào song trường bên trong, run rẩy chờ đợi Kỳ Minh nhục nhã, dù sao, bị địt lỗ đít địt ra khoái cảm, này đã không phải là dâm phụ sở có thể giải thích được rồi, này hoàn toàn chính là trời sinh dâm tiện. Có thể Kỳ Minh không có mở miệng nhục nhã nàng, mà là bảo trì cùng lúc trước giống nhau, không nói một lời tiếp tục địt nàng kia dâm đãng thân thể. Ân ô vù vù không không được ê a ô ô ô không muốn tiếp tục địt ta lại muốn tại sao có thể như vậy ngạch a như thế nào ô ô ô lại là này dạng tại sao lại là a a a. Như vậy, chúng ta cũng đến lâu. Tô Kha giơ tay lên nhắm ngay mặt đất, tại Tần Có Nghi tràn ngập bi thương tiếng kêu dâm đãng bên trong. Nhất cái giường lớn cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, Kỳ Minh cũng ôm lên Tần Có Nghi đi đến trên giường, theo sau đột nhiên ngã về phía sau, lúc này, Tần Có Nghi lấy một cái bị lõa xoắn tư thế, nằm ở Kỳ Minh trên người, Kỳ Minh đại con cặc, còn thật sâu cắm ở Tần Có Nghi giang huyệt bên trong. Tô Kha cùng Sai Lam một trái một phải bò lên giường, nhìn hai người trên mặt kia không có ý tốt nụ cười, nhất là một bên Tô Kha, còn lộ làm ra một bộ đáng khinh nụ cười xoa xoa tay trường. Tân có nghi biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì, có thể, trực tràng bên trong kia càng trở lên kịch liệt khoái cảm, làm nàng căn bản liền không thể nói ra cầu xin lời nói. Tô Kha cùng Sai Lam một trái một phải quỳ gối tại Tân có nghi hai bên, đối diện liếc nhìn một cái sau đó, cơ hồ đồng thời thò ra tay, đưa ngón tay nhét vào Tân có nghi âm khang bên trong gảy gảy. Tân có nghi đồng tử chợt chặt lại, xa siêu phía trước khủng bố khoái cảm chợt truyền đến, tại hai người môi cũng nhẹ nhàng rơi ở trước ngực kia hai khỏa phấn nộn đầu vú thượng thời điểm, Tân có nghi run rẩy bắt đầu bản năng ưỡn hẹo thân thể, hai người dĩ nhiên nhẹ nhàng liếm láp khởi kia nhô ra đầu vú. Tân có nghi thân thể đột nhiên cong lên, tính toán tránh né kinh khủng này kích thích, có thể hiển nhiên không làm nên chuyện gì, một dài một ngắn hai ngón tay, tại nóng ẩm khe thịt bên trong ngươi đến ta hướng đến, không ngừng gảy gảy mẫn cảm huyệt vị, đồng thời, Tô Kha cùng Say Lam cũng nhao nhao cắn kia hai khỏa phấn nộn đầu vú, Tân có nghi tại dãy dụa ở giữa, lại chỉ có thể vì chính mình mang đến lớn hơn nữa khoái cảm. Ách ngạch a a a không muốn a không được cao trào ngạch ngạch a a a ngạch ngạch ô oa buông ô ô ô không được ngạch ngạch ân hoa ân ách ô oa. Tân có nghi kêu khóc bắt đầu cầu xin, nàng không muốn cũng không dám cao trào, bị địch âm hộ địch đến cao trào không khống chế, nàng còn có thể dùng vốn chính là loại công năng này lấy cớ để trốn tránh, có thể bị địch lỗ đít địch ra cao trào, kia đem hoàn toàn tỏa thực chính mình dâm phụ danh xưng, nhưng, vô luận là Kỳ Minh, vẫn là Tô Kha cùng Say Lam, cũng không sẽ chọn buông tha nàng, tuy rằng, Tân có nghi đang cố gắng đau khổ nhẫn nại, nhưng, cao trào vẫn là như hẹn mà tới. Dính dính sữa trắng hỗn hợp dâm thủy, tại Tân có nghi hỏng mất kêu khóc tiếng bên trong, theo âm khang bên trong đứt quãng phun ra, nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, lập tức, nàng liền có khả năng lại lần nữa biến thành một cái từ đầu đến đuôi dâm phụ, tham lam đòi hỏi Kỳ Minh tinh dịch, thẳng đến mình bị lại lần nữa địch đã bất tỉnh. Nga nga nga con cặc rất tuyệt a ân ân a lỗ đít thật thoải mái thật là thoải mái thật lớn a ngạch a dùng sức địt ta nga nga nga đối với chính là nga nga đem lỗ đít địt lạn rơi nga nga nga nga. Tân có nghi lại một lần nữa rơi vào tình dục bên trong, chủ động tại Kỳ Minh trong ngực vặn vẹo thân thể yêu kiều, mỗi một lần bị Kỳ Minh nhô lên thời điểm đều hung hăng hướng rơi xuống, phối hợp Kỳ Minh kia bạo lực cắm vào, phát ra cực kỳ thanh thúy thân thể va chạm tiếng. Tô Kha cùng Say Lam đồng thời thu tay lại, nhìn ngã vào Kỳ Minh trên người Tân có nghi, môi hồng khẽ nhếch ở giữa lưỡi thơm bán phun, phát ra khó nghe dâm uế âm thanh, bàn tay trắng noãn khoát lên trước ngực mình, bắt đầu xoa nắn, cái tay còn lại là bắt đầu gảy gảy khởi tiểu huyệt của mình, lỗ đít còn tại lúc lên lúc xuống khấy lấy kia thô to con cặc, nghiễm nhiên một bộ không biết liêm sỉ, từ đầu đến đuôi dâm phụ bộ dáng. Thật là có thú. Tô Kha đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu nói như vậy. Tô Bạch đầu ngón tay nhẹ nhàng khoát lên luyện ngục giới chỉ phía trên, theo bên trong lấy ra một cái căng phồng màu lam áo mưa, đem bên trong tinh dịch ngậm vào miệng về sau, nàng nhìn thật sâu Kỳ Minh liếc nhìn một cái, sau đó bưng lấy Tân có nghi gò má, miệng đối miệng cứ như vậy hôn lên. Bẹp bẹp, bẹp bẹp, Tân có nghi âm thanh bị đột nhiên ngăn chặn, theo sau liền vang lên cực kỳ sắc khí hôn sâu âm thanh, bốn tờ bờ môi điên cuồng gần sát lẫn nhau, tại Tân có nghi há mồm chớp mắt. Một cỗ nồng đặc tinh dịch từ Tô Kha trong miệng, rót vào Tân có nghi khoang miệng, theo sát phía sau chính là kia khéo léo đầu lưỡi, hai đầu trơn mềm lưỡi thơm lẫn nhau quấn quýt, tại hai người bờ môi ở giữa, kéo lên từng đạo dâm mỹ tinh dịch sợi tơ. Tân có nghi lúc này đã bị địch đến hai mắt mê ly, đang bị Tô Kha hôn chớp mắt, liền đã bắt đầu chủ động hôn trả lại khởi đối phương, nhất là tại thưởng thức được tinh dịch hương vị về sau, chủ động giơ tay lên nhốt chặt Tô Kha cổ, tham lam mút lấy kia sền sệt dính dính tinh dịch. Kỳ Minh nhìn đến này dâm mỹ lại hương diễm một màn, đôi mắt chớp mắt trở nên một mảnh màu đỏ tươi, đột nhiên cung eo đứng dậy, hai tay kéo lấy Tân có nghi tay bức tường, bắt đầu điên cuồng quất cắm. Ba ba ba ba, mông thịt va chạm tiếng cơ hồ nối thành một mảnh, Tân có nghi thân thể cũng không tự giác theo lấy run, lại vẫn đang không chịu thả ra cùng Tô Kha triển miên, Tân có nghi quỳ ở trên giường hai chân kịch liệt run rẩy, kia chặt khít cốc mắt lại lần nữa bắt đầu co lại. Bởi vì hai tay bị Kỳ Minh bắt lấy, chỉ có thể bất đắc dĩ thẳng tắp vòng eo, tại hai người bờ môi chia lìa khoảng cách bên trong, phát ra kịch liệt thở gấp cùng dâm đãng kêu la. A a nga nga nga nga a a ọm ọp ân lỗ đít lại muốn a a bẹp bẹp nga nga nga lại muốn ngạch a vù vù vù hô ngạch ừ a ân ngạch. Liên tục không ngừng kích thích cùng khoái cảm, chung quy làm Tân có nghi thân thể đến cực hạn, cả người giống như hướng lên đám mây giống như, tiếng kêu dâm đãng bị Tô Kha ngăn ở trong yết hầu. Tân có nghi chỉ có thể ở một trận kiềm chế nức nở tiếng bên trong, run run run run lật bạch nhãn, theo âm khang bên trong phun ra đại lượng hỗn hợp sữa trắng dâm thủy. Xì xì xì. Kỳ Minh cùng Tô Kha đầu ngón tay lật lên tinh mịn điện lưu, Sai Lam cũng mở ra kia sơn màu đen cánh khổng lồ, đi đến Tân Co Nghi trước mặt, nhéo đầu của nàng chống đỡ ở tại mình lỗ lồn phía trên, trắng mịn màu trắng dâm dịch mang theo một tia vi ngọt, Tân Co Nghi tại thưởng thức được về sau, bắt đầu tham lam mút hút, nhưng, bị Sai Lam tiếp xúc, cũng liền đại biểu, thân thể của nàng đem lại lần nữa bị tiến hành một lần khủng bố khoái cảm tăng phúc. Kỳ Minh vươn tay nhéo Tân Co Nghi kia phấn nộn đầu vú. Tại Tân Có Nghi đồng tử rung động bên trong, Tô Kha một phen nắm nữ nhân chí mạng nhất nhược điểm, hòn le, dày đặc điện lưu tự nhảy cảm nhất ba cái bộ vị truyền đến, tinh mịn vừa kinh khủng đau đớn cùng kích thích, toàn bộ dung nhập kia sóng thần vậy khoái cảm bên trong, Tân Có Nghi chỉ tới kịp lật lên bạch nhãn, dâm thủy sen lẫn nước tiểu cùng nhau phun ra. Ách a a a a, đừng á chết phải chết nữa hà thả ra nha nha nha nga nga lại cao trào nga nga nga nga nghỉ ngơi ngạch a a a nghỉ nga nga nga không được lại ngạch a a a a. Liên tục không ngừng kịch liệt cao trào, tại Tân Có Nghi bên trong thân thể tầng tầng bùng nổ, Kỳ Minh cũng rút ra đại con cặc nhập vào kia run rẩy âm khang bên trong, bắt đầu ra sức quất cắm, tại Tân Có Nghi cao trào không khống chế thời điểm lại đem đại con cặc một lần nữa cắm trở lại kia dĩ nhiên không thể khép lại hoa cúc bên trong. Ba người không ngừng kích thích hỏng mất Tân Có Nghi, tại Tân Có Nghi thích đến trình độ cực cao thét chói tai tiếng bên trong, đem nàng bày ra đủ loại tư thế, sau đó tiếp tục hung hăng ức hiếp nàng, rơi vào tình dục Tân Có Nghi không có sức phản kháng, chỉ có bất đắc dĩ thừa nhận, nàng căn bản không thể thừa nhận khủng bố khoái cảm. Ách không muốn ta ô oa oa đừng á mông lỗ đít muốn rơi ra ngoài rồi ách, ách, ách ô oa a a a. Tân Có Nghi đã không thể biết được khái niệm thời gian. Chỉ nhận vì mình đã bị địch rất lâu sau đó, dày đặc vừa kinh khủng khoái cảm còn đang không ngừng truyền đến, thân thể một lần lại một lần cao trào, tại bổ thủy dược tề siêu cường dưới tác dụng, liên tục không ngừng phun nước tiểu cùng sền sệt dính dính dâm thủy. Cuối cùng, tại Kỳ Minh ngậm Tân Có Nghi lỗ tai liếm lấy, bóp lấy kia đã đỏ sẫm một mảnh đầu vú liều mạng lôi kéo thời điểm, Tô Kha cùng Sai Lam một trái một phải đẩy ra Tân Có Nghi hai chân, Tô Kha nhéo kia nhô ra tiểu tiểu viên thịt, bắt đầu gia tăng điện lưu phóng thích. Sai Lam là, đem cái đuôi trực tiếp nhét vào Tân Có Nghi âm khang bên trong, không ngừng xé rách kia yếu ớt lại mẫn cảm tử cung, cái tay còn lại, là dừng ở Tân Có Nghi bụng phía trên, tại màu hồng phấn quang mang lập lòe ở giữa, Tân Có Nghi thân thể bắt đầu không tự giác co giật, đó là, tại thật lớn dưới sự kích thích, dẫn đến bắp thịt không khống chế được. Cô lỗ, ở trực tràng bên trong con cặc bắt đầu nhảy lên, đại lượng nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch. Thuận theo lỗ tiểu bắt đầu liên tục không ngừng phun ra, Tân Có Nghi vô lực gục đầu xuống, run rẩy nghênh tiếp tinh dịch rót vào kích thích cùng khoái cảm, nàng bây giờ, đã tại tuyệt đối khoái cảm cùng dưới sự kích thích, ngắn ngủi mất đi phát tiếng năng lực. Ba, ba, cô lỗ, tại Tân Có Nghi tràng đạo cơ hồ bị rót đầy về sau, Kỳ Minh đột nhiên rút ra đại con cặc, phát ra cùng loại bia mở bình âm thanh, thanh thúy mông thịt va chạm tiếng bên trong. Kỳ Minh đại con cặc lại lần nữa nhập vào âm khang bên trong, quy đầu không lưu tình chút nào đụng vào tử cung bên trong, phun ra kế tiếp tinh dịch, thẳng đến liền tử cung đều bị triệt để rót đầy về sau, Kỳ Minh lại đem Tân Có Nghi thân thể bài chính, tại đối phương địt nôn tiếng bên trong, đem đại con cặc nhét vào Tân Có Nghi thực quản bên trong. Tiếp tục chính mình rót tinh, nôn, phốc phốc, Kỳ Minh xuất tinh sau khi chấm dứt, tại Tân Có Nghi thống khổ đến vặn vẹo khuôn mặt bên trong. Chậm rãi rút ra đại con cặc, Tô Kha cùng Sai Lam đồng thời lui về phía sau, theo sau, tại Tân Có Nghi thống khổ địch nôn tiếng bên trong, nữ tính tam lỗ phun tinh dâm mỹ hình ảnh, cứ như vậy ánh vào ba người trong mắt. Tân Có Nghi tuyết trắng thân thể yêu kiều dĩ nhiên một mảnh ửng hồng, mềm mại làn da thượng che kín đủ loại kiểu dáng mập mờ dấu vết, thân thể co giật bắt đầu giật giật, tinh dịch thuận theo dưới người hai lỗ phun ra một lượng lớn tinh dịch về sau. Giống như con suối bình thường bắt đầu hướng ra phía ngoài không ngừng chảy ra nước suối. Chẳng qua, Tân Có Nghi lúc này chảy ra, là kia đậm đặc tinh dịch, thân thể của nàng, cũng dần dần bị tinh dịch sở ngâm trong này. Tại nàng thống khổ lại khó chịu ho khan tiếng bên trong, Tân Có Nghi khoang mũi cùng miệng, cơ hồ đồng thời phun ra nhất đại cổ sền sệt dính dính tinh dịch, liền con mắt phía dưới, đều nặn ra từng sợi dâm mỹ tinh dịch, nhưng nàng đã vô lực nâng lên đầu của mình. Chỉ có thể mặc cho từ chính mình gò má cùng sợi tóc, toàn bộ ngâm tại kia trắng đục sền sệt dính dính tinh dịch bên trong. Từ bạch làn ra phía trên, bọc lấy một tầng sền sệt dính dính trắng đục dịch thể, loáng thoáng tiết lộ ra kia che kín thân thể mập mờ dấu vết, thân thể ngâm tại một bãi sền sệt dính tinh dịch bên trong, màu lam nhạt tóc ngắn, một túm khoát lên kia thanh tú lại không mất anh khí ngũ quan phía trên, xương đỏ hoa cuối cùng môi âm hộ, đã không thể thấy rõ, hai cổ tinh dịch còn tại hướng ra phía ngoài không ngừng toát ra, nhíu chặt mặt mày bên trong, biểu lộ thống khổ lại thỏa mãn thần sắc. Thật sự là thật thê thảm, chủ nhân, ngươi đem con cặc khoát lên đầu của nàng phía trên, ta đến chụp tấm hình. Tô Kha cười duyên theo ô có thể không gian bên trong, lấy ra tay của mình cơ, tại Kỳ Minh đem con cặc khoát lên tân co nghi đỉnh đầu thời điểm, răng rắc vỗ lấy này dâm mỹ một màn, sau đó làm Kỳ Minh bắt đầu cắt tư thế, lại là răng rắc bắt đầu chụp ảnh, Sai Lam nhìn không có chút nào không đành lòng Tô Kha, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn đến, tân co nghi về sau, muốn bị Tô Kha cấp ức hiếp thảm, đương nhiên, còn có Ân Văn Tâm cùng Ân Ly hai mẹ con này. Sai Lam tỉ tỉ, ngươi không chụp một tấm sao? Tô Kha có chút nghi hoặc nhìn về phía Sai Lam, dựa theo Sai Lam địa vị tới nói, nàng nắm giữ loại này hình ảnh, mới có thể rất tốt nhục nhã chân áp cái khác nữ nhân, như vậy, mình cũng không tính là quá mất mặt. Sai Lam bạch Tô Kha liếc nhìn một cái, hiển nhiên là biết nàng đang suy nghĩ gì, tại Tô Kha ánh mắt kinh ngạc bên trong, trống rỗng nặn ra một sấp ảnh chụp, đều là tân có nghi lúc ân ái đủ loại bức tranh, trong này, thậm chí còn có thân thể nội bộ ảnh chụp. Ai? Tô Kha nhìn những hình kia, hiển nhiên là vượt quá dự liệu của nàng, nhìn Tô Kha như thế bộ dáng, Sai Lam hơi hơi câu môi, đầu ngón tay tại không khí bên trong hơi hơi một điểm, mấy tờ quầng sáng trống rỗng xuất hiện ở Tô Kha trước mặt, thiếu nữ kia cao vút tiếng kêu dâm đãng vang lên, tại nam nhân dưới người đau khổ hầu hạ, thậm chí liền bị địt tiểu cũng không từng phát giác. Đúng không, này, Tô Kha nhìn quầng sáng bên trong chính mình, cái này không phải là chính mình lần thứ nhất cùng chủ nhân giao hoan khi cảnh tượng sao. Sai Lam thế nhưng liền cái này đều có, quả nhiên không hổ là mị ma, chính là so nhân loại mạnh hơn nhiều lắm, đột nhiên, cặp kia thuần khiết con ngươi đột nhiên sáng lên, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, dùng lóng lánh đôi mắt chờ đợi nhìn chằm chằm một bên Sai Lam, thuần khiết con ngươi trung tràn đầy khát vọng cùng khao khát. Sai Lam gì gì? Đừng, cho ngươi, đừng la như vậy ta, nếu những người khác ta còn dám nhận thức, ngươi nói coi như, ai biết ngươi nghẹn cái gì phá hư, nhìn đem nhân ra đều biến thành dạng gì. Sai Lam chợt giơ tay lên, đem thật dày một sấp ảnh chụp vỗ vào Tô Kha trên đầu, đồng thời xoa xoa chính mình kia đầy đặn vú to, nhìn phía trên kia còn sót lại dấu răng, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Kha liếc nhìn một cái, đó là tên gia hỏa này bị địch đến tình thần mơ hồ thời điểm, liều mạng cắn vú của mình, tại chỗ đó rầm rì dâm đãng kêu la. Vậy cũng không có biện pháp nha, ai làm cho người ta dưới người chính là ngươi đấy, ta lại cùng tỷ tỷ ngươi không giống với, thế nào chống lại chủ nhân bạo lực như vậy địch a? Nếu không là phía trước thanh không quá mông, phỏng chừng đều phải bị địch đến kéo ra, ta cũng không thể kéo tại trên người ngươi a. Tô Kha cười duyên tiếp nhận kia sấp ảnh chụp bên trong, là Tô Kha cùng Kỳ Minh tại biển hoa bên trong hôn lễ tình cảnh, thiếu nữ mặc lấy quần áo kết bạch áo cưới, từng bước hướng đi người yêu của mình người. Tô Kha mấp máy môi, mở ra hạ một tấm hình, ảnh chụp bên trong, là chính mình trên mặt rào rạt hạnh phúc mỉm cười, bị Kỳ Minh vì chính mình tự tay đeo lên kia mai tượng trưng tình yêu nhẫn cưới. Tô Kha hơi giật mình nhìn này một tấm hình, hốc mắt nổi lên một chút ửng đỏ, theo luyện ngục giới chỉ không gian bên trong, lấy ra tay của mình cơ, nàng chưa kịp động thủ, Sai Lam đầu ngón tay đã nhẹ chút tại tay kia cơ màn hình bên trên. Tại Tô Kha ánh mắt kinh ngạc bên trong, điện thoại bình bảo chớp mắt cắt thành Tô Kha hy vọng cái kia tấm bản đồ phiến, không đợi Tô Kha lấy lại tinh thần, một tấm thật lớn ảnh cưới cũng đã xuất hiện ở Tô Kha trước mặt, ảnh cưới bên trong, là Tô Kha cùng Kỳ Minh đối với đứng chung một chỗ. Tô Kha nâng lên con kia mang nhẫn cưới bàn tay, nhẹ khoát lên Kỳ Minh trên vai, trong mắt nhu tình như nước, chính nhất không nháy mắt nhìn chính mình trượng phu. Cảm ơn. Tô Kha nhìn chằm chằm kia trương ảnh cưới nhìn rất lâu, cuối cùng nhẹ giọng mở miệng hướng Sai Lam cảm tạ, cho dù nàng biết, đây chỉ là Sai Lam đòi hỏi một thứ gì đó điều kiện, có thể, tại mặt đối với chính mình cùng Kỳ Minh ảnh cưới thời điểm, nàng không thể cự tuyệt, hoặc là nói, nàng cũng không nguyện ý cự tuyệt phần hảo ý này. Hoặc là nói, dùng cho điều kiện trao đổi mồi. Thiếu nữ hoài xuân, ai không hy vọng, gả cho sở yêu người, sầu triền miên, tương kính như tân, cả cuộc đời một đôi nhân. Nhưng, trên thế giới lúc nào cũng là có so tình yêu trọng yếu hơn đồ vật, tình yêu rất trọng yếu, nhưng, nhân sinh, cũng không nên chỉ có tình yêu. tại cái này ham muốn hưởng thu vật chất tràn lan thời đại, thuần yêu, giống như hồ đã trở thành một loại sai lầm, đồ ăn nhanh thức tỉnh yêu, đã nhìn quen lắm rồi, vô luận là nàng, vẫn là Kỳ Minh, đều rất rõ ràng, lẫn nhau đều ái mộ đối phương. Nguyện được một người tâm, bạch thủ bất tương ly. Xem như nhất là lãng mạn cũng nhất là trung trinh cuộc sống, đối với hắn nhóm tới nói, quá mức xa xôi, cũng quá mức ở tàn nhẫn, vô luận là nàng, vẫn là Kỳ Minh, đều có chính mình tuyệt đối không thể chạm đến điểm mấu chốt, mà cái này điểm mấu chốt, làm tình cảm giữa bọn họ, vĩnh viễn không thể tiếp cận thuần yêu. Có lẽ, đối với hắn nhóm tới nói, xúc không thể thành thuần yêu, mới là nhất là tình yêu hoàn mỹ. Tô Kha giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng khoát lên kia chương ảnh cưới phía trên, trong mắt lộ ra phức tạp lại thỏa mãn nụ cười, một bên say lam theo Tô Kha nội tâm bên trong lấy lại tinh thần, bàn tay không tự giác nắm chặt thành quyền, nàng cảm thấy ghen tị Tô Kha phần này tuyệt đối bình tĩnh, ghen tị Tô Kha được đến chủ nhân yêu, rõ ràng coi như báu vật, lại như cũng có thể tuyển chọn thả ra. Ngươi, thật quá kinh khủng. Say lam giơ tay lên nhẹ nhàng xoa xoa Tô Kha đầu. Tô Kha nghiêng đầu nhìn về phía say lam, tại nhìn thấy say mắt lam chung ghen tị cùng đau lòng thời điểm, cười khẽ lắc lắc đầu, trắng nõn đầu ngón tay khoát lên luyện ngục giới chỉ phía trên, hoàn mỹ ảnh cưới được thu vào trong này, giống như Tô Kha viên kia dĩ nhiên yên lặng tâm, được thu vào một cái nhìn không thấy sở không được nhà giam. Nhà giam tên, gọi là trách nhiệm. Đến các ngươi, Kỳ Minh âm thanh tại hai nữ vang lên bên tai, Tô Kha ngước mắt nhìn phía ngồi trên tân co nghi trên người Kỳ Minh. Đang cùng Kỳ Minh kia tràn đầy muốn chiếm làm của riêng ánh mắt đối diện về sau, khóe miệng gợi lên một cái hoàn mỹ mỉm cười, thuần khiết con ngươi chậm rãi sáng lên hào quang, tràn ngập cuồng nhiệt tình yêu, nhẹ giọng trả lời. Tốt, tốt, chủ nhân, bất quá, ta có một cái rất thú vị chủ ý, có muốn nghe hay không nghe? Ân, ta muốn nhìn một chút, đợi cho tân lễ độ cái thứ kia đi ra, nhìn thấy muội muội của mình, vô luận là thân thể vẫn là tâm linh. Đều bị chinh phục sau biểu cảm, nghĩ nghĩ, cũng cảm giác rất thú vị. Có thể, vậy, quyết định như vậy. Ôn tuyền dòng nước lại lần nữa lưu động, từng sợi hơi nước, lại một lần nữa đem hoàn cảnh chung quanh bao phủ, ở doanh doanh hơi nước bên trong, thân thể thanh thúy va chạm tiếng bên trong, nữ nhân tiếng kêu dâm đãng liên tiếp, xen lẫn dòng nước bị quấy âm thanh, cho đến gào thét nhỏ dần, chung quy bình tĩnh lại. Quen thuộc đau xót cảm truyền khắp cơ thể. Không, lúc này đây, so lần trước cảm giác càng nghiêm trọng hơn, tân có nghi gian nan mở to mắt, lại vừa vặn đụng vào một đôi sơn màu đen đôi mắt bên trong, nàng tính toán đứng dậy, lại phát hiện chính là nhẹ nhàng vừa động, từng trận chua xót cảm giác theo thân thể các nơi truyền đến, cuối cùng bất đắc dĩ nằm tại trên giường. Có phải hay không, thực dâm đãng? Tân có nghi hồi tưởng đến chính mình kia dâm đãng không chịu nổi bộ dáng, nghiêng mắt nhìn về phía một bên Kỳ Minh. Ánh mắt bên trong là tràn đầy bi ai cùng cô đơn, có thể Kỳ Minh cũng không nói gì thêm, chính là giơ tay lên đem tân có nghi nhẹ nhàng nâng dậy, đồng thời, đem một cái hoàng kim chén rượu đưa tới môi của nàng một bên. So với cái này, người bây giờ càng nên biết, nếu như không uống hạ nó, người hôm nay là tuyệt đối không đứng lên nổi. Nghe được Kỳ Minh lời nói, tân có nghi bàn tay hơi hơi cuộn mình một chút, nàng tính toán đem miệng há đại ngậm chén rượu, lại chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một cái khe nhỏ. Kỳ Minh quét liếc nhìn một cái tân có nghi, theo sau nhấp một miếng chén rượu bên trong chất lỏng, hướng về tân có nghi môi liền hôn xuống đến. Tân có nghi đôi mắt hơi hơi trợn to, nhìn Kỳ Minh kia thanh tú khuôn mặt dần dần tới gần chính mình, thẳng đến môi bị nhẹ nhàng ngậm, nhẹ nhàng khoan khoái ngọt lành chất lỏng tự trong khoang miệng tràn ngập, bởi vì thời gian dài tiêm sóng âm kêu mà nóng rực ít hầu, đã theo bản năng nuốt, mang đến làm linh hồn đều cảm thấy dùng mình sảng khoái, giống như sa mạc bên trong đói khát lữ khách. Cuối cùng uống lên một ngụm ngọt lành nước suối. Cô lỗ, Kỳ Minh chậm rãi buông ra tân có nghi môi, mỏng như cánh ve phấn nộn bờ môi, thoa lên một chút lóe sáng thủy quang, tân có nghi hơi hơi thở dốc vài cái, kia một ngụm có chứa Kỳ Minh hương vị ngọt lành chất lỏng, tại chảy vào chính mình dạ dày về sau, giống như hóa thành từng đạo năng lượng, thư giãn chính mình mệt mỏi cực kỳ thân thể. A, Kỳ Minh lại lần nữa ngậm một ngụm chén chung chất lỏng. Ngậm tân có nghi môi nhẹ nhàng nghiền nát, tân có nghi kia thon dài nồng đậm lông mi, giống như hồ điệp bình thường rung động, tùy theo chất lỏng chậm rãi chảy vào khoang miệng của mình, bị này nhất khẩu khẩu nuốt xuống về sau, Kỳ Minh, lại một lần nữa ngậm chén kia chung chất lỏng, ôn nhu đến cực điểm đem độ nhập tân có nghi trong miệng. Đừng a, Kỳ Minh đừng này a a. Tần Có Nghi đang uống hạ ngọt lành nước suối về sau, thân thể mỏi mệt bị dần dần thư giãn, nàng tính toán cự tuyệt, có thể Kỳ Minh nhưng chưa dừng lại động tác, một lần lại một lần đem nước suối độ nhập miệng của nàng bên trong, thẳng đến nhất toàn bộ chén nước suối, bị Tần Có Nghi tất cả nuốt xuống về sau, Kỳ Minh mới buông ra môi của nàng. Ngọt lành nước suối, ngọt lành ngon miệng nước suối, uống xong sau xoa dịu thân thể mệt nhọc cũng khôi phục thể lực. Chương 9 bên trong, từng vì Tô Kha xoa dịu lần đầu hầu hạ mỏi mệt. Đừng như vậy a. Tần Có Nghi cuối cùng nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói, nàng tình nguyện Kỳ Minh tùy ý nhục nhã nàng, mắng chính mình không biết liêm sỉ, dâm đãng không chịu nổi, thậm chí, nàng trước tiên đem nhược điểm của mình chủ động đưa đến tay hắn phía trên, nhưng Kỳ Minh không có. Hắn chính là không nói một lời ức hiếp chính mình, đem chính mình lần lượt đưa lên cực nhạc đám mây, có thể, rõ ràng không nên là như thế này, hắn, sao có thể dùng phương thức này đối đãi chính mình? Như thế nào, ngươi là có chịu ngược đãi khuynh hướng sao? Không có, chính là, ngươi, ta là. Tần Có Nghi nghe được Kỳ Minh lời nói, theo bản năng phủ định, có lẽ là Kỳ Minh ôn nhu, đưa cho nàng phản bác dũng khí, nhưng kế tiếp lời nói. Làm cho nàng dù như thế nào cũng trương không được miệng, đang cùng Kỳ Minh thượng không thấy mặt thời điểm, nàng có thể dễ dàng nói ra dâm phụ cái từ ngữ này, có thể, nàng bây giờ, đã trong trong ngoài ngoài đều bị Kỳ Minh chơi một lần, tại sử dụng quá chính mình trước mặt nam nhân, mở miệng nói ra cái từ ngữ này, làm Tân Co Nghi cảm thấy khó xử, cũng để cho nàng cảm thấy một chút bi ai. Nàng kháng cự Kỳ Minh đối với nàng miệng đối miệng nước uống, bởi vì, nàng không muốn Kỳ Minh đối với nàng ôn nhu mà đợi. Nàng sợ kiêu ngạo thực lực cùng bối cảnh, tại mặt của đối phương trước cái gì cũng không phải là, đúng là bởi vì như vậy, Kỳ Minh ôn nhu, có thể dễ dàng đánh nát nàng cực cực khổ khổ dựng hàng rào, không lưu tình chút nào nắm chặt chính mình yếu ớt nhất nội tâm. Có thể nàng cũng đang sợ Kỳ Minh nói ra cái từ kia hối, mọi người là như thế này, một khi được đến một tia ngon ngọt, liền khát cầu càng nhiều, nếu như Kỳ Minh không có cường đại như vậy, cường đại đến trên đời vô địch, nàng cũng không cảm thấy bi thương cùng tuyệt vọng. Nhưng, một cái cường đại nam nhân, lại nguyện ý đối với người ôn nhu mà đợi, đôi này bất kỳ cái gì nữ nhân tới nói, đều là chí mạng cám dỗ. Tần Có Nghi, ta hỏi một vấn đề. Ân, nếu như, có một người đàn bà có chồng, trần trụi thân thể cưỡi ở lập tức, tại đường phố Thượng Du đi, đem thân thể của chính mình triển lãm cấp toàn thành người quan sát, người cho rằng, nàng là dâm phụ sao? Kỳ Minh âm thanh như cũ là bình tĩnh như vậy. Tần Có Nghi hơi hơi nắm chặt quả đấm, đang uống hạ vậy không biết danh chất lỏng về sau, thân thể của nàng đã khôi phục không ít, có thể Kỳ Minh vấn đề, lại thẳng đâm nàng kia yếu ớt nội tâm, nàng há miệng thở dốc, lại dù như thế nào cũng không cách nào nói ra cái kia vâng tự. Đây cũng là nàng kháng cự Kỳ Minh ôn nhu nguyên nhân, Kỳ Minh quá mức cường đại, chính mình nội tâm hàng rào tại trước mặt hắn tựa như không có gì, hắn mỗi một câu, đều muốn thẳng đâm chính mình tâm, có thể đã thể nghiệm qua ôn nhu nàng. Đã không muốn trở về đến chính mình địa ngục bên trong. Cuối cùng, nàng vẫn là chưa có thể nói ra câu nói kia, chính là khẽ gật đầu, mà cái động tác này, đã tiêu hao hết nàng sở hữu khí lực cùng sức mạnh, nàng biết đây là không đúng, có thể, nàng thật khống chế không nổi chính mình, cường giả ôn nhu, lúc nào cũng là phạm quy. Ta đây kể cho ngươi quá chuyện xưa a, một vị trần trụi thân thể, cưỡi ở lập tức dạo chơi tại toàn thành bên trong. Đem thân thể bày ra cấp toàn bộ mọi người quan sát vĩ đại nữ tính, qua đại hoa phu nhân. Có một vị lãnh chúa áo phu Lý Khắc Bá tước muốn gia tăng thị dân thuế má, mà vợ của hắn qua đại hoa phu nhân lại kiên quyết phản đối. Kinh quá nhiều lần khuyên bảo không có kết quả về sau, bá tước đưa ra một cái nhìn như không có khả năng yêu cầu làm qua đại hoa phu nhân trần chuồng cưỡi ngựa đi vòng thi văn cuối thị ngã tư đường một tuần. Hắn vốn cho rằng yêu cầu này nhường thê tử biết khó mà lui. Nhưng ra ngoài dự tính chính là, qua đại hoa phu nhân thế nhưng đáp ứng. Vì giảm miễn thị dân thuế má, qua đại hoa phu nhân buông lỏng ra bím tóc, tóc dài che ở trước ngực, nàng trần trụi thân thể cưỡi ở trên lưng ngựa, đi vòng tại thi văn cuối thị ngã tư đường phía trên. Thành thị các cư dân vì cảm tạ nàng việc thiện, nhao nhao kéo lên rèm cửa, đóng chặt cửa sổ. Qua đại hoa phu nhân hoàn thành cái này hà khắc yêu cầu về sau, áo phu Lý Khắc Bá tức tuân thủ lời hứa. Miễn xá thị dân thuế má. Như vậy, thỉnh Tân Có Nghi tiểu thư, nói cho ta vị này bình thường thị dân, vị này qua đại hoa phu nhân, là một tên dâm phụ sao? Kỳ Minh nói đến cuối cùng, thậm chí còn ác thú vị vươn tay, nhẹ nhàng gợi lên Tân Co Nghi cằm, đem môi đi đến Tân Co Nghi bên tai, thổi thổi Tân Co Nghi kia dĩ nhiên hồng thấu vành tai. Tân Co Nghi bị Kỳ Minh gọi ra nhiệt khí, kích thích đến sợ run cả người. Có thể lúc này Tân Co Nghi lại dừng lại tại Kỳ Minh dò hỏi bên trong, nàng, nên trả lời thế nào? Không tính là. Đúng vậy, như vậy vì đế quốc an nguy, chủ động cùng ta tiến hành can thiệp, thậm chí đem mình cũng góp đi vào ngươi, tự nhiên cũng không tính. Này không giống với, ta tại đêm tân hôn, sinh động trá chết trượng phu của ta, này làm sao có thể giống nhau? Tân Có Nghi kích động phản bác Kỳ Minh, cho dù nội tâm của nàng cỡ nào khát vọng, Kỳ Minh đã nói toàn bộ là đúng, nhưng, tại đêm tân hôn, đem giữ mình trong sạch, mọi người khen thiên chi kiêu tử, cấp cứng rắn trá đến tinh tẫn nhân vong, đây cũng là trần trụi hiện thực. Dâm phụ chân chính ý nghĩa, là chỉ phóng đãng dâm loạn phụ nhân, chuẩn xác tới nói, là chỉ hành vi bất chính, đạo đức bại hoại, cùng hơn nam tính có bất chính đương tính quan hệ. Đương nhiên, ta không phủ định ngươi hại chết tân hôn trượng phu hiện thực, nếu như ngươi không muốn nhận định mình là một dâm phụ, như vậy, từ nay về sau, ngươi chính là duy nhất thuộc về ta một người dâm phụ. Kỳ Minh đem Tân Có Nghi ôm tại chính mình trong ngực, tại Tân Có Nghi nghĩ muốn nói gì đó thời điểm, nhẹ nhàng nhéo cằm của nàng, hết sức ôn nhu hôn xuống, không có cắn xé, không có vươn đầu lưỡi, chính là bờ môi ở giữa nhẹ nhàng vuốt phẳng, cự tuyệt Tân Có Nghi tự ô lời nói. Thật sự là hèn hạ. Tân Có Nghi tại trong lòng mặc niệm, vô lực khép lại đôi mắt, yên lặng hưởng thụ đến từ Kỳ Minh ôn nhu, nàng đại khái cũng biết Kỳ Minh làm như vậy là vì cái gì, đơn giản chính là muốn tính cả tâm linh của mình cùng một chỗ chinh phục, có thể, nàng mới không có khả năng dễ dàng như vậy khuất phục. Bất quá, lần trước có loại này tuyệt đối an lòng cảm giác, là từ lúc nào rồi hả? Được rồi, nhớ không rõ. Như vậy, liền bằng mặt không bằng lòng thừa xuống đi, cho chính mình. Ôn nhu, chương 32 lần nữa nhặt dũng khí. Hoàng hôn tiệm chìm, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ vầy tại mặt đất phía trên, vì tráng lệ đại sảnh mang đến một chút ấm áp, một tên vóc người nóng bỏng, bộ dạng mỹ lệ thanh xuân nữ đại, chính vây quanh màu hồng phấn tạp dề đứng ở bệ bếp phía trước, một tay cầm lấy oa một tay nắm sạt, thuần thục lật xào lấy oa chung thức ăn, nhất thời, phòng bếp bên trong, binh binh bàng bàng âm thanh vang liên tục không ngừng. Thử! Thanh xuân nữ đại tướng cuối cùng một món ăn phẩm, theo oa chung một chút ngã vào mâm, oa chung chú thủy hạ nhiệt độ cũng thuận tay quan lửa, theo sau bưng lấy đạo kia ớt xanh thịt băm, cẩn thận đi đến trước bàn ăn, đem đặt tại ngồi ở bàn ăn chủ vị phía trên, ý vị mười chân xinh đẹp người vợ trước mặt. Vận tỷ, ta làm xong. Thanh xuân tịnh lệ nữ sinh viên, khẩn trương lại tôn kính nhìn về phía Trần Vận, mang tại sau người ngón tay quấy, nuốt một ngụm nước miếng sau thăm dò kêu một tiếng. Trần Vận không nói gì, chính là yên lặng nhìn trên bàn ăn kia sắc hương vị đầy đủ phong phú đại tiệc. Vận tỷ, nếu không, ta đi một lần nữa làm một đảo. Không cần. Nữ đại gặp Trần Vận thật lâu chưa từng mở miệng, cũng không động đũa, cho rằng Trần Vận đối với lần này không hài lòng, lại thăm dò hô to một câu, ngữ khi bên trong tràn đầy khẩn trương cùng khủng hoảng, thò ra tay liền muốn đi đem đạo kia ớt xanh thịt băm lấy đi. Trần Vận lúc này nhàn nhạt quét đối phương liếc nhìn một cái. Nhẹ giọng ngăn lại nữ đại động tác về sau, cầm lấy đũa gắp một ngụm sau đưa vào trong miệng, nhắm mắt lại tinh tế nhấm nháp thưởng thức lên. Hồ làm không tệ, ăn thật ngon, chi chi, về sau ngươi ở vào đi, cao thấp học lời nói, ta làm A Tô đi đón ngươi. Ớt xanh thịt băm làm thập phần không tệ, tuy rằng không sánh được kia một chút chân chính đầu bếp, nhưng coi như là không tệ, lúc trước chính mình, cũng là học chân chân nửa năm, mới có thể miễn cưỡng đạt tới cái này tình cảnh. Hơn nữa, nàng nhìn về phía đầy bàn trưởng phu yêu thích thức ăn, nàng đối với Lâm Hùng khẩu vị cũng là rõ như lòng bàn tay, có thể chiêu tiến vào. Nàng vừa lòng gật gật đầu, nhìn về phía một bên Nhạc Chi Chi nhẹ giọng mở miệng, Nhạc Chi Chi lại khi nghe thấy Trần Vận nói về sau, sắc mặt chớp mắt trở nên trắng bệch, phù phù một tiếng thẳng tắp quỳ gối tại trên mặt đất, ngẩng đầu lên kinh hoàng nhìn trước mặt Trần Vận. Không, không được đó a, Vận tỷ, ta làm sao có thể ở chỗ này đây? Ta là tiểu tam A, hơn nữa, ngươi và Lâm Tổng đối với ta tốt như vậy, ta như thế nào có mặt ở tại nơi này A Vận tỷ. Nhạc Chi Chi có thể nói là sợ hãi tới cực điểm, nàng là Lâm Hùng tại bên ngoài nuôi tình phụ, làm sao có khả năng tiến dần từng bước, nàng biết nơi này là địa phương nào, nếu không là Trần Vận không muốn đem nàng hô qua đến, nàng là vạn vạn không dám đi tới nơi này, nơi này chính là Lâm Hùng Tam làm mẫu thân, nàng tuyệt đối không thể đạp chân địa phương. Cồm cộp, Tiểu Vận, ta trở về. Tùy theo cửa phòng bị mở ra, trước mắt đen nhánh một mảnh Lâm Hùng, nắm lấy nhất đại phùng hoa hồng hoa chậm rãi đi vào phòng khách, phía sau Địa Phương Trạch sách lấy công văn bao, nhắm mắt theo đuôi đi theo Lâm Hùng phía sau. Lâm Hùng trên mặt nụ cười tại nhìn thấy quỳ gối tại Trần Vận trước mặt, không ngừng lau sạch nước mắt Nhạc Chi Chi khi chớp mắt cứng đờ, đáy mắt dần dần dấy lên lửa giận cùng sát ý, hắn chết chết nhìn chằm chằm Nhạc Chi Chi, từng câu từng chữ mở miệng. Nhạc Chi Chi, ngươi làm sao dám tới đây? A Trạch, giết hắn đi. Vâng. Phương Trạch vốn là còn đang nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn về phía biệt thự đại sảnh, tại nhìn thấy Nhạc Chi Chi khoảnh khắc kia, trên người nổi lên dày đặc ma ma mồ hôi lạnh, vô tận kinh hoàng từ đáy lòng dâng lên, lão đại nuôi tiểu tình nhân, thế nhưng tiến dần từng bước rồi hả? Tân tỷ biết, tuyệt đối sẽ đem lão đại và hắn đánh chết tươi, đang nghe Lâm Hùng nói về sau, hắn tại tuyệt đối kinh hoàng cùng phẫn nộ bên trong, đột nhiên từng bước bước ra, chuẩn bị giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Nhạc Chi Chi cũng là nhìn thấy Lâm Hùng cùng Phương Trạch, nàng chưa kịp giải thích chính mình vì sao đi tới nơi này, Lâm Hùng đã mở miệng, nhìn cực nhanh tới gần chính mình Địa Phương Trạch, Nhạc Chi Chi bị Lâm Hùng cùng Phương Trạch kia tràn ngập sát ý ánh mắt hù được, thân thể trở nên vô cùng cứng ngắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn, Phương Trạch cách xa chính mình càng ngày càng gần, một cái dài khắp vết chai to lớn quả đấm to, tại mắt của mình trung dần dần phóng đại. Phanh! Ngay tại Nhạc Chi Chi cho rằng mạng nhỏ mình khó giữ được thời điểm, trước mắt chợt xuất hiện một đầu tinh tế tay trắng, kia bàn tay nho nhỏ, dễ dàng chặn Phương Trạch nắm đấm, nàng lúc này theo sát ý bên trong lấy lại tinh thần, kinh hoàng ôm đầu thăng trước thét chói tai, một bãi chất lỏng cũng theo Nhạc Chi Chi dưới người lan tràn ra. A! Cộp cộp! Dày đặc tiếng bước chân vang lên, từng tên một bảo tiêu bị Nhạc Chi Chi thét chói tai tiếng hấp dẫn, theo ngoài phòng chạy vào biệt thự bên trong, bảo vệ Lâm Hùng đồng thời cảnh giác tra nhìn xung quanh. Phương Trạch khiếp sợ nhìn mình bị ngăn lại nắm đấm, theo sau lập tức thu tay lại nghĩ mà sợ nhìn về phía Trần Vận cánh tay, tại phát hiện đối phương không có việc gì về sau, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không có việc gì, đều đi ra ngoài đi, đùa giỡn đâu. Trần Vận nhàn nhạt quét liếc nhìn một cái đám kia bảo tiêu, đem bọn hắn đuổi ra ngoài sau chậm rãi đứng lên, vòng qua bởi vì sợ mà không đoạn nuốt nước miếng Địa Phương Trạch, từng bước đi đến Lâm Hùng trước mặt. Cúi đầu nhẹ ngửi một cái hoa hồng hương thơm về sau, tại Lâm Hùng nghi hoặc lại nghĩ mà sợ ánh mắt bên trong, đem kia phủng mới mẻ hoa hồng hoa quất. Là ta gọi nàng đến, cùng nàng không quan hệ, lão công, ngươi đi nghỉ trước, ta có việc cùng với. Trần Vận nói được một nửa hơi ngừng, cặp kia quyến rũ động lòng người con ngươi chậm rãi trợn tròn, đám người thuận theo Trần Vận ánh mắt nhìn lại, một đạo màu bạc ma pháp trận trống rỗng tại trên mặt đất sinh thành. Phức tạp văn lộ cùng ký hiệu kết nối xoay tròn ở giữa, một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp chậm rãi xuất hiện. Người tới lưu lại một đầu màu lam nhạt tóc ngắn, mặt mày ở giữa biểu lộ một chút lười biếng cùng thỏa mãn, cổ thượng tràn đầy mập mờ vết đỏ cùng dấu răng, thuần khiết màu trắng áo thun t-shirt, loáng thoáng tiết lộ ra một màn màu đen, trước ngực nâng lên một cái đường cong mờ, dưới người là một đầu quần sóc ngắn, lộ ra cặp kia bọc lấy tất đen đẫy đà đùi, màu trắng lộ ngón cao gót bày ra kia chu bạch ngón chân. Có thể, ánh mắt mọi người, đều rơi vào bụng của nàng phía trên, nâng lên biên độ tựa như 10 tháng mang thai vậy thai phụ giống như, đem áo thun t-shirt chống lên lộ ra một đoạn tuyết trắng eo bụng. Tại Lâm Hùng cùng Phương Trạch không thể tin ánh mắt bên trong, tần có nghi tự màu bạc ma pháp trận trung chậm rãi đi ra, ánh mắt quét mắt ở đây đám người vài lần về sau, ngáp một cái không hoảng hốt không bận rộn hướng đi lầu 2. Tiểu nghi, tân tỷ, tần có nghi không nhìn ở đây người kia ánh mắt kinh ngạc. Tự mình theo đám người trước người xuyên cắm vào mà qua, tại trải qua Lâm Hùng bên người thời điểm, tuyết trắng tay trắng đột nhiên nâng lên, rõ ràng khoảng cách giữa hai người không đủ nửa thước, có thể một trường kia lại mang theo phá không âm thanh, tầng tầng lớp lớp dừng ở Lâm Hùng thân nghiêng. Phanh! Đông! Lâm Hùng bị đánh trở tay không kịp, cả người bị cỗ kia thật lớn lực đạo trực tiếp chụp bay ra ngoài, lấy một cái cực kỳ chật vật tư thế ngã tại trên bàn trà kia giá trị xa xỉ đồ sứ. Nhào nhào bị tranh nhau ở ngã tứ phân ngũ liệt, Lâm Hùng là che lấy thân thể hai bên xương sườn chỗ, chán nổi gân xanh lên, gian nan vừa thống khổ thở gấp. A Vận, ngươi cùng ta đến. Nhìn bị một trường vỗ phi Lâm Hùng, Trần Vận lo lắng chạy đến đối phương bên cạnh, theo dưới bàn trà thuần thục rút ra y dược dương, trong mắt đau lòng nhìn thống khổ trượng phu, nàng vừa mới mở ra y dược dương, Tần có nghi kia trầm thấp ngự tỷ âm chợt vang lên, cắt đứt Trần Vận lấy ra thuốc mỡ động tác. Tiểu nghi, ngươi chờ một chút, ta cho hắn trước, nha, đợi chờ một chút a, ngươi làm sao vậy? Gặp Trần Vận chưa cùng chính mình, Tần có nghi xoay người đi đến Trần Vận trước mặt, nắm Trần Vận cánh tay đem nàng theo trên mặt đất kéo lên đến, không để ý Trần Vận phản kháng cùng lo lắng, cưỡng ép mang theo nàng đi lên lầu 2, tại trải qua Nhạc Chi Chi bên người thời điểm, đột nhiên thò ra cái tay còn lại, kéo lấy không biết làm sao, lung la lung lay Nhạc Chi Chi, cưỡng ép mang theo hai người đi đến phòng tập thể thao chung. Phanh! Phòng tập thể thao môn bị hung hăng đóng lại, Nhạc Chi Chi bị dọa nhảy dựng, ngẩng đầu cùng Tân có nghi ánh mắt lạnh như băng tiếp xúc, thân thể đột nhiên run run theo bản năng núp ở Trần Vận phía sau, nhìn khẩn trương hề hề nắm chặt lấy Trần Vận cánh tay, trốn ở Trần Vận phía sau cẩn thận ló Nhạc Chi Chi, thật giống như một cái sợ hãi người xa lạ đứa nhỏ, núp ở nhà mình đại nhân phía sau, Tân có nghi hé mắt, sát ý dần dần rút đi. Chậc, tại chính cung nhà, tiểu tam bởi vì sợ trốn được chính cung phía sau, cầu chính cung nương nương bảo hộ sao. Tân có nghi có chút bất đắc dĩ trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Trần Vận, lại như thế nào không muốn, nàng cũng là bằng hữu của mình, có thể nhìn Trần Vận kia trương mặt mũi tiểu tụy, nàng nghĩ đến đang bị Kỳ Minh lợi dụng ma pháp trận truyền tống trước khi trở về, Kỳ Minh đối với chính mình sở lời nói. Ta nhớ được Trần Vận còn có đứa con gái A, đi đem nàng đưa đến ta nơi này. Đến lúc đó cho ta biết là được, thời gian, từ ngươi chính mình đem khống, đúng rồi, đừng nói cho Trần Vận. Tiểu nghi, ngươi, Trần Vận nhìn Tân có nghi kia lồi ra phần bụng, há miệng thở dốc cẩn thận kêu một tiếng, Tân có nghi thuận theo Trần Vận ánh mắt, nhìn về phía mình bị tinh dịch trống lên phần bụng, lại nghĩ đến Trần Vận đối với Lâm Hiểu Hiểu coi trọng, cười khổ lắc lắc đầu. Đúng vậy, chính là như ngươi nghĩ, kế tiếp, ngươi định làm như thế nào? Thật nếu để cho cái này tiểu tam tiến dần từng bước. Tân có nghi vòng qua Trần Vận đi đến Nhạc Chi Chi trước mặt, vươn tay nhéo Nhạc Chi Chi kia trắng nõn cằm, bắt buộc đối với mới ngẩng đầu lên nhìn chính mình, nhìn đối phương bởi vì chính mình lực độ quá lớn, đau thẳng hiện lên nước mắt, ủy khuất ba ba bộ dáng, nhìn, thật đúng là làm cho đau lòng người cùng thương tiếc, cũng khó trách Lâm Hùng yêu thích, thật đúng là không sai đâu. Tiểu nghi, Chi Chi nàng, ở nơi này nói đi. Nàng sớm muộn gì sẽ biết, ta xem ra đến, nàng thực tôn kính ngươi, ngươi cũng thật là lợi hại a Vận, nếu như, ngươi không phải là cái luyến ái não, hẳn là tốt. Tân có nghi buông ra Nhạc Chi Chi cầm, thở dài một hơi sau mỏi mệt ngồi ở cái ghế một bên phía trên, đánh giá chính mình thằng ngốc này ngốc bằng hữu, cái này tại 17 tuổi thời điểm, vì cứu lúc ấy vừa mới lăn lộn hắc, danh không dùng truyền tên côn đồ một cái Lâm Hùng. Liền phấn đấu quên mình vì đối phương ngăn lại chí mạng một đao luyến ái não bằng hữu. A Vận, người hối hận không? Cái gì? Ta nói, người hối hận nhận thức Lâm Hùng sao? Hoặc là nói, nếu như Lâm Hùng nhiều năm như vậy đến nay, nhất sự không thành, người còn đi theo hắn sao? Chẳng sợ hắn nhất sự không thành. Đúng vậy, chẳng sợ hắn nhất sự không thành, ta cũng một mực đi theo hắn, một thế hệ truyền kỳ trùm địa sản cũng tốt. Danh không dùng truyền tên côn đồ cũng thế, hắn là hắn, vô luận hắn như thế nào, ta đều khăng khăng một mực đi theo hắn, có hắn tại bên người, chính là chết ta cũng không sợ. Trần Vận nghe được Tân có nghi trong lời nói hàm nghĩa, từng bước đi đến Tân có nghi trước mặt, khom eo cùng Tân có nghi đối diện, từng câu từng chữ trả lời, nhìn Trần Vận trong mắt kiên định, Tân có nghi phóng ở sau ót bàn tay dần dần nắm chặt, sau đó. 3. Thanh thúy bàn tay tiếng tự trong căn phòng vang lên, Trần Vận bị này một tát này đánh quay đầu đi, mềm mại khuôn mặt thượng hiện ra một đạo rõ ràng dấu bàn tay, có thể Trần Vận nhưng chỉ là đẩy đẩy má, nghiêng đầu qua chỗ khác tiếp tục cùng Tân có nghi đối diện, ánh mắt bên trong kiên định, chưa từng rút đi nửa phần. Đi, chúng ta không nói cái này, cho dù là ngươi không ở hồ hắn nhất sự không thành, tính là ngươi không ở hồ hắn nuôi tình nhân, chẳng sợ, hắn muốn mạng của ngươi ngươi đều hai tay dâng lên. Nhưng ngươi đừng quên rồi, ngươi thất trinh rồi. Phù phù, đầu gối tầng tầng lớp lớp tạp ở trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang, Nhạc Chi Chi kinh hoàng tỏa tại nguyên chỗ, ngẩng đầu không thể tin nhìn về phía Trần Vận, nàng vừa mới nghe được cái gì? Vận tỷ nàng, thất trinh rồi hả? Vận tỷ, Trần Vận cũng không có quản một bên Nhạc Chi Chi, mà là lại về phía trước bán ra từng bước, hai tay khoát lên tỏa ý tay vịn phía trên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chính mình đã từng người bạn này, nàng biết, một khi chính mình có bất kỳ cái gì rụt rè dấu hiệu, trượng phu tất nhiên không chết tử tế được, cho nên, nàng chính là không nói một lời nhìn chằm chằm Tân Có Nghi, dùng trầm mặc thay thế câu trả lời của nàng. Ngươi sẽ hối hận. Tân Có Nghi chậm rãi đứng lên, đẩy ra Trần Vận sau hướng bên ngoài đi đến, tại trải qua Nhạc Chi Chi khi bước chân dừng lại, thò ra tay lại lần nữa nhéo cằm của nàng, nhìn đối phương kia tràn đầy kinh hoàng con ngươi, nhìn cùng chính mình lạnh lùng đối diện Trần Vận, từng câu từng chữ nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi vào ở đến, ở phòng ngủ chính. Tê ta không tê ta mới. Nhạc Chi Chi cố nhịn Tân Có Nghi bàn tay dần dần gia tăng lực độ, kiên định cự tuyệt Tân Có Nghi mệnh lệnh, nàng mới không cái kia mặt vào ở nơi này, Vận tỷ đối với chính mình tốt như vậy, mình mới không có khả năng là loại trắng đó mắt lang, chính là Lâm Hùng tự mình mở miệng, nàng cũng không vào ở đến. Câm miệng, hoặc là nghe lời, ngoan ngoãn vào ở đến, hoặc là, ngươi và mẹ ngươi cùng chết. Nhạc Chi Chi nói một nửa đã bị Tân Có Nghi đánh gãy, theo sau trực tiếp cầm lấy Nhạc Chi Chi mẹ nàng uy hiếp nàng, Nhạc Chi Chi muốn phản bác lời nói cắm ở yết hầu, rốt cuộc nói không ra một chữ, chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía một bên Trần Vận. A Vận, Tân Có Nghi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vận, ngữ khi bên trong tràn đầy cầu xin, mà Trần Vận cứ như vậy yên lặng đứng ở đó, giống như là không nhìn thấy Tân Có Nghi kia ánh mắt cầu khẩn, cũng không có nghe được Tân Có Nghi lời nói. Thẳng đến nhìn thấy Nhạc Chi Chi xin giúp đỡ ánh mắt về sau, mới nhẹ giọng mở miệng. Nghe nàng a, ta rời đến thứ nằm đi, về sau, phòng ngủ chính sẽ là của ngươi, nhớ rõ hầu hạ tốt hắn. Nghe được Trần Vận như thế trả lời, Tân Có Nghi mắt tiệp hơi hơi rung rung vài cái, thất vọng liếc mắt nhìn chính mình vị này quật cường bằng hữu về sau, một phen bỏ ra Nhạc Chi Chi cầm, không nhìn Nhạc Chi Chi bởi vì ngã ghé vào mà phát ra đau kêu âm thanh, rớt ra môn ly khai gian phòng. A Vận, ngươi nhất định, sẽ hối hận không có nghe ta. Phanh, cửa phòng bị hung hăng đóng lại, thật lớn âm thanh đem Tân Có Nghi âm thanh che giấu đi qua, Nhạc Chi Chi bị thật lớn tiếng vang, dọa run một cái, trên người nổi lên dày đặc ma ma da gà khúc mắc, nàng quay đầu nhìn về phía một bên đứng thẳng Trần Vận, vừa muốn há mồm dò hỏi, liền nhìn thấy Trần Vận kia thẳng tắp eo lưng, tại chớp mắt tháp xuống dưới. Ô ô ô, thực xin lỗi ô ô ô. Trần Vận ngồi ở trên mặt đất, bụng mặt hỏng mất khóc lớn, nàng lại một lần nữa lợi dụng Tiểu Nghi, lợi dụng chính mình bằng hữu tốt nhất, lợi dụng các nàng ở giữa cảm tình đi uy hiếp đối phương, nàng không nghĩ như vậy, có thể nàng làm không được trơ mắt nhìn trượng phu cứ như vậy chết. Vận tỷ, đừng khóc Chi Chi ở đây có Chi Chi bồi tiếp người đâu không khóc à. Nhạc Chi Chi nhìn gào khóc Trần Vận, liền vội vàng leo đến Trần Vận bên cạnh. Chân tay luống cuống an ủi đối phương, nàng cũng không biết nội tình, càng không biết, cuối cùng xảy ra chuyện gì, làm luôn luôn kiên cường lại lạc quan Vận tỷ, hỏng mất đến loại này tình cảnh. Vận tỷ đối với chính mình tốt lắm, chẳng những không so đo chính mình nhúng tay vào tình cảm của nàng, còn không kế hiểm khích lúc trước hơn thứ đối với chính mình thi hành viện thủ, nhưng nàng không biết phải an ủi như thế nào đối phương, chỉ có thể nhẹ nhàng nắm ở Trần Vận đầu, làm cho đối phương tựa vào chính mình trong ngực. Nhẹ giọng dỗ đối phương đồng thời, ôn nhu vỗ lấy Trần Vận sau lưng. Cái này cũng không là diễn trò, cũng không phải là thủ ai hiếp bức, nàng chính là đánh đáy lòng tôn kính Trần Vận, tôn trọng cái này một mực bảo trì kiên cường lạc quan tỷ tỷ, cái này vì chính mình điếm trả học phí, giải quyết vấn đề ôn nhu tỷ tỷ. Nàng tôn trọng Trần Vận, không đơn giản bởi vì nàng là Lâm Hùng thê tử, còn có Trần Vận tại nguy nan lúc đối với chính mình thi hành viện thủ, rõ ràng. Mình là phá hỏng đối phương gia đình bên thứ ba, có thể Trần Vận không có trách cứ chính mình, ngược lại bất kể hiềm khích lúc trước trợ giúp chính mình, làm nàng càng là cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mẹ vì cung cấp nuôi dưỡng chính mình đọc sách, không biết ngày đêm vất vả làm lụng vất vả, nàng cũng thập phần không chịu thua kém, thi đậu tinh mang thành trọng điểm đại học, tuy rằng dựa vào nổi trội xuất sắc thành tích, miễn đi ngẩng cao học phí cùng học chi phí phụ, nhưng là còn lại sau khi học xong phí dụng, cũng không phải là một số lượng nhỏ. Vì công chính mình đọc sách, trong nhà đã thiếu nợ lui lui, rốt cuộc đào không ra một phân tiền làm chính mình, nhìn bởi vì không có tiền mà cả ngày sầu khổ mẹ, nàng tâm lý cảm thấy vô cùng khó chịu, thế cho nên, tại nàng bởi vì tư sắc bị Lâm Hùng nhìn trúng, muốn bao nuôi chính mình thời điểm, không chút do dự đáp ứng đối phương. Vì ngẩng cao sinh hoạt phí cùng sau khi học xong phí dụng, cũng vì có càng nhiều thời gian đến học tập, càng thêm mẹ không còn khổ cực như vậy, chính là một bộ thân thể. Lại có cái gì tốt để ý, như vậy, nàng trở thành Lâm Hùng nuôi tại bên ngoài tình phụ, mà đối mặt mẹ dò hỏi, nàng chỉ có thể nói láo, nhưng là nói dối, là muốn không ngừng đi viên. Về sau, mẹ vất vả lâu ngày thành nhanh, được khí quan suy kiệt, lại vì không cho chính mình lo lắng, mà một mực giấu giếm chính mình, thẳng đến đột nhiên hôn mê bị đưa đi bệnh viện, nàng mới biết được chuyện này. Lúc ấy, nàng cảm giác thiên đô sụp, có thể đối mặt kia ngẩng cao tiền giải phẫu để mà cùng đến tiếp sau chi phí điều trị, nàng không thể hướng Lâm Hùng mở miệng, dù sao, nàng chỉ là tình phụ, Lâm Hùng cấp tiền của mình, đã coi như là bình thường tình phụ bên trong tương đối cao được rồi, trên thực tế, nàng căn bản sẽ không giá trị nhiều như vậy. Nàng nếu như tùy tiện hướng Lâm Hùng mở miệng, được đến kết quả đơn giản hai cái, hoặc là bị cự tuyệt, dù sao, nhiều tiền như vậy, có thể lại bao nuôi vài cái nữ lớn, hoặc là cấp chính mình một khoản phân phát phí, như vậy cùng chính mình nhất đao lưỡng đoạn, có thể, đến tiếp sau chi phí điều trị, cũng không phải là một cái chữ số nhỏ. Nàng chỉ có thể một bên làm việc ngoài giờ một bên chiếu cố mẹ, lại muốn thời thời khắc khắc hầu hạ tốt Lâm Hùng, mặt đối với chính mình mỏi mệt. Mẹ không muốn liên lụy chính mình, sống chết không chịu nằm viện trị liệu, thật vất vả khuyên động mẹ, nhưng ở cùng Lâm Hùng gặp mặt thời điểm, bị mụ mụ ngoài ý muốn gặp được. Liên tiếp nói dối tại khoảnh khắc này, bị triệt để xuyên qua, mẹ kích động chất vấn mình và Lâm Hùng quan hệ, chính mình cũng rốt cuộc cấp không ra trả lời, mẹ tại trình độ cực cao dưới sự phẫn nộ bệnh phát, té xỉu tại mặt của mình phía trước, sau đó bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Nhìn mẹ bị đẩy mạnh phòng giải phẫu bên trong, nàng không đợi thở phào, liền đối mặt bác sĩ đưa tới trước khoản đơn, nhìn trước khoản đơn thượng kia ngẩng cao tiền giải phẫu dùng, lúc này nàng, trừ trước khi đi tiền điều trị về sau, cũng chỉ còn lại có mấy trăm khối, tại nàng nhất là lúc tuyệt vọng, Trần Vận xuất hiện. Trần Vận thay nàng nộp mẹ tiền giải phẫu, cũng nói cho mẹ của mình và Trần Vận là bạn rất thân, phía trước cùng Lâm Hùng gặp mặt, là nàng làm chính mình trưởng phu thay nàng đưa tiền, có Trần Vận cái này thê tử giải thích. Mẹ cuối cùng an tâm bắt đầu tiếp nhận trị liệu, mà chính mình, lúc ấy cho rằng chính mình sắp đối mặt, đến từ chính mình kim chủ thê tử thẩm phán. Có thể Trần Vận không có, nàng chính là ôn nhu sờ sờ đầu của mình, sau đó đem một tấm tạp đưa tới mặt của mình phía trước, tại chính mình cho rằng đối phương là muốn cho chính mình lấy tiền lúc rời đi, Trần Vận kế tiếp lời nói, hoàn toàn đánh nát nàng tâm phòng. Trần Vận đi học cho giỏi, hai ngày này ta sẽ không để cho hắn đi tìm ngươi. Ngươi an tâm phụ lục là tốt rồi, về phần mẹ ngươi tiền thuốc men linh tinh, còn ngươi nữa học phí, từ nay về sau từ ta gánh vác. Đi qua. Nhạc Chi Chi đúng, thực xin lỗi ta không phải cố ý, ta thật sự là không có biện pháp, thực xin lỗi ô ô ô. Ta thật không có biện pháp đi qua. Trần Vận khóc cái gì, ta lại không trách ngươi, nhìn, mặt đều khóc tốn, đến, lau. Đi qua. Nhạc Chi Chi thực xin lỗi, tỷ, ta thật, ô ô ô. Đi qua. Trần Vận ha ha ha, thật đúng là cái đáng yêu tiểu nha đầu, ánh mắt thật không sai, đừng lo lắng, hắn sẽ không trách ngươi đi qua. Nhạc Chi Chi nhớ lại cùng Trần Vận lần thứ nhất gặp mặt khi cảnh tượng, cái này ôn nhu lại quật cường nữ nhân, cái này tại trong ngực chính mình gào khóc nữ nhân, là đang tại chính mình tối lúc tuyệt vọng, trợ giúp mình và mẹ sống sót cứu rỗi. Tại nàng tâm lý, nàng sớm đã là tỷ tỷ của mình. Không khóc Nga tỷ tỷ không khóc. Tại Nhạc Chi Chi an ủi Trần Vận thời điểm Tân Có Nghi cũng đi ra phòng tập thể thao, nàng quét liếc nhìn một cái trống không không người đại sảnh, cảm thấy thoáng nhẹ nhàng thở ra, theo sau lập tức đem đầu thật cao ngẩng lên, không chịu đem một giọt nước mắt theo hốc mắt bên trong rơi xuống. Nàng không thể khóc, nàng là cái nhà này cuối cùng trụ cột rồi, tuy rằng, sớm đã bị Kỳ Minh đánh ngã. Nhưng nàng vẫn không thể khóc, nếu như nàng khóc, cái nhà này, liền hoàn toàn không cứu. Tân Có Nghi cơ hồ là đem về đến phòng của mình lúc, tại nước mắt sắp rơi xuống thời điểm cầm lấy trưng bày tại trên tủ đầu giường bình nước, từng ngụm nuốt, đem nước mắt cùng ủy khuất, tính cả bình nước bên trong thủy, đang nuốt vào trong bụng. Hô cách hô, nàng đem trên người quần áo toàn bộ rút đi, nhìn kính chung chính mình, kia đầy người vết đỏ. Bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn kia thật cao nâng lên phần bụng, cảm nhận trong này đau xót cùng nóng bỏng, sau khi hít sâu một hơi, giơ tay lên đặt ở khóe miệng, cưỡng ép kéo lên một cái rất khó nhìn nụ cười. Ta Vận, ta, nhất định bảo vệ tốt ngươi. Tích tích tích, đặc tin tức khác thanh âm nhắc nhở tự đầu giường vang lên, Tân Có Nghi trên mặt kia cường trên nụ cười chợt cứng đờ, máy móc mại động bộ pháp đi đến trên giường, nhìn sáng lên trên màn hình, biểu hiện đến từ Kỳ Minh tin tức về sau, mấp máy môi đem mở ra. Kỳ Minh, ta nhớ được, ngày mai giống như là Hoa Hùng địa sản tân công trình khởi công cắt băng, đem cái này làm nàng đeo lên. Tân có nghi vừa mới đem tin tức nhìn xong, một bên bỗng xuất hiện một cái tràn đầy nhô ra hoa văn chẳng chuỗi hạt nhét đít, hơi mở màu tím thủy tinh nhét đít, tại dưới ánh đèn chiết xạ động lòng người sáng giỏi, có thể Tân có nghi nhưng không có vì thế cảm thấy khiếp sợ, ngược lại cảm thấy như rơi vào hầm băng. Nàng gắt gao nắm chặt lấy điện thoại, bàn tay bởi vì quá độ dùng sức mà nổi gân xanh, nàng không nghĩ tới, Kỳ Minh thế nhưng sẽ chọn làm như vậy, rõ ràng có thể trực tiếp được đến Hiểu Hiểu, có thể hắn lại lựa chọn nhất là nhục nhã phương thức, hắn đây là muốn đem mình và Hiểu Hiểu đang thuần phục. Nàng muốn cự tuyệt, có thể, ngón tay tại màn hình bên trên gõ rất lâu, cái kia màu xanh lá gửi đi kiện, tại mắt của nàng bên trong, giống như treo ở đỉnh đầu của mình đạt ma khắc lợi tư kiếm chốt mở, một khi đè xuống, xuyên quan không đơn thuần là chính mình, còn có chính mình tự tay nuôi lớn bản thân nữ nhi. Tích tích, điện thoại tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên, một cái mang theo mỏng kiền bàn tay chậm rãi cầm lấy điện thoại, nhìn đến từ đối phương tin tức, cùng hắn đang nghĩ giống nhau, đối phương cũng không có tuyển chọn cự tuyệt, cũng không có thăm dò, chính là vô cùng đơn giản phát đến một chữ. Tân có nghi tốt, a, thật đúng là quật cường gia hỏa, bất quá, như vậy mới càng thú vị. Người nói là a, Ân lão sư. Kỳ Minh ngồi trên giường duyên, nhìn xuống quỳ trên đất, đầy mặt chán ghét cùng khuất nhục Ân Văn Tâm, trong mắt châm biếm nhìn về phía đối phương, lại hết sức ưỡn ưỡn eo, nghe được Kỳ Minh lời nói, Ân Văn Tâm ngước mắt oán hận chừng mắt nhìn Kỳ Minh liếc nhìn một cái, nhưng vẫn là thuận theo vì Kỳ Minh bú liếm, khéo léo lưỡi thơm không ngừng liếm lấy Kỳ Minh kia to lớn quy đầu. Tên xúc sinh này, trống rỗng xuất hiện ở nhà mình. Không để ý chính mình thượng vị khôi phục thân thể, đem chính mình ấn quỳ trên đất, mệnh lệnh chính mình cho hắn bú liếm, nàng muốn cự tuyệt, có thể, nàng không có tư cách, càng huống chi, vạn nhất đem hắn chọc giận, chính mình chịu khổ sở coi như, nữ nhi cũng có khả năng bị liên lụy, cuối cùng, chỉ có thể khuất nhục quỳ trước mặt hắn, cho hắn bú liếm. Đinh linh linh linh linh, điện thoại tiếng chuông đột ngột vang lên, Ân Văn Tâm động tác đột nhiên một chút, Kỳ Minh giống như là phát hiện cái gì. Tại Ân Văn Tâm chuẩn bị phun ra chính mình đại con cặc thời điểm, chợt giơ tay lên đè xuống đầu nàng, đồng thời hung hăng ưỡn ưỡn eo, cái tay còn lại, là đem Ân Văn Tâm điện thoại, cách không hấp thụ đến tay của mình chung. Nôn ô ô nôn nôn, to lớn quy đầu đẩy ra yết hầu, cưỡng ép cắm vào nóng bỏng chặt khít thực quản bên trong, bị dị vật cưỡng ép xâm nhập bên trong thân thể thống khổ, làm Ân Văn Tâm không khỏi cong lên eo, ngạt thở thống khổ làm nàng lật lên bạch nhãn, nàng tính toán đẩy ra Kỳ Minh. Có thể lực lượng thượng tuyệt đối chênh lệch, làm nàng căn bản không thể tránh thoát, chỉ có thể phát tiết vậy gắt gao bóp lấy Kỳ Minh đùi. Tích! Này, mẹ, là ta, người có thể hay không nhận lấy ta về nhà ở à? Ân Ly âm thanh theo điện thoại cái kia đầu truyền đến, ngữ khi bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng chán ghét, Kỳ Minh phát hiện Ân Ly giọng điệu sau đuôi lông mày một điều, đem đại con cặc tự Ân Văn Tâm trong miệng rút ra, lại mau tay nhanh mắt bưng kín Ân Văn Tâm miệng. Đem Ân Văn Tâm ho khan cưỡng ép nén trở về. Cổ họng, a, cổ họng, cổ họng. Hô hấp cùng ho khan bị chớp mắt ngăn cản, làm Ân Văn Tâm cảm thấy vô cùng bị đè nén, tại nặng nề lại kiềm chế buồn khụ tiếng bên trong, nước mắt tự hốc mắt bên trong bị một chút bài trừ, không đợi Ân Văn Tâm theo cỗ kia cảm giác khó chịu trung tỉnh tóa, đã bị Kỳ Minh bãi làm ra một bộ nhếch lên mông chó mẹ cầu hoan tư thế. Nhìn xuống Nga Ân lão sư. Kỳ Minh đem trò chuyện miễn sách sau khi mở ra, đưa tay cơ đặt ở Ân Văn Tâm mặt một bên gối đầu phía trên, Ân Văn Tâm theo ngạt thở cảm giác khó chịu trung dần dần hoàn hồn, nhìn thấy trên màn hình trò chuyện giao diện về sau, sắc mặt chớp mắt trở nên trắng bệch, theo bản năng giơ tay lên che miệng, trong mắt cầu xin hướng Kỳ Minh lắc đầu. Mẹ, mẹ, ngươi ở đâu? Ân Ly âm thanh lại lần nữa vang lên, lúc này, Ân Văn Tâm đang tại Kỳ Minh thân dãy giụa. Tính toán thoát khỏi bộ dạng này khuất nhục tư thế, nàng biết Kỳ Minh muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không được, nàng sao có thể, tại nữ nhi trước mặt quang lớn như vậy người. Kỳ Minh nhìn bò lên Ân Văn Tâm, châm biếm kéo lấy nàng mắt cá chân, theo sau đột nhiên về phía sau kéo một cái, Ân Văn Tâm cả người chớp mắt ghé vào trên giường, nhìn Ân Văn Tâm tựa đầu theo gối đầu chung nâng lên, run run rẩy rẩy thò ra tay tính toán đi cúp điện thoại thời điểm, một cỗ mạnh liệt đau đớn xen lẫn chua thích trình độ cực cao khoái cảm. Tự hạ thân chợt ra truyền đến. Phốc, ba, ách a ô hoa. Kỳ Minh đem đại con cặc thật sâu nhập vào Ân Văn Tâm bên trong thân thể, to lớn quy đầu không lưu tình chút nào cọ sát quá kia mẫn cảm âm khang, thẳng tắp cắm vào Ân Văn Tâm tử cung bên trong. Ân Văn Tâm thân thể đột nhiên run run, tự trong miệng phát ra một tiếng mang theo khóc nức nở thống khổ buồn hào, cũng thành công đem đầu bên kia điện thoại Ân Ly lực chú ý hấp dẫn. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Nói chuyện à, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Mẹ, mẹ, ta không sao, chính là không cẩn thận té ếch ngươi, ngươi vừa mới trước đừng ngươi vừa mới nói cái gì? Nghe nữ nhi kia lo lắng dò hỏi âm thanh, Ân Văn Tâm theo thống khổ cùng khoái cảm bên trong miễn cưỡng hoàn hồn, nàng tính toán di chuyển thân thể, nhưng vừa vặn rời động một cái, nhồi vào khoang bụng thô to con cặc, vì nàng mang đến cực kỳ khủng bố kích thích, chỉ có thể run rẩy nắm chặt dưới người ga giường, cố giả bộ không có việc gì vậy trả lời nữ nhi, nhưng, căn kia đại con cặc, thế nhưng chính mình bắt đầu chuyển động rồi. Nga đúng, mẹ, ta muốn về nhà ngủ, còn nghĩ đổi hai bộ tân quần áo cùng ga trải giường. Làm sao vậy? Vì sao đột nhiên muốn đổi ga giường mới cùng quần áo đâu này? Ta nhớ được đợi nhất ếch ga ta nhớ được không phải là tháng trước mới đổi quá sao? Kỳ Minh cảm nhận Ân Văn Tâm kia bởi vì khẩn trương, mà càng trở lên buộc chặt âm khang, cười xấu xa đem hai bàn tay to đặt tại Ân Văn Tâm tuyết trắng mông cong phía trên. Ân Văn Tâm âm thanh chợt dừng lại, Kỳ Minh không có cấp bách quất cắm, mà là tại Ân Văn Tâm hít sâu một hơi, lên tiếng lần nữa khi hướng ra phía ngoài đột nhiên hướng ra phía ngoài nhổ. Kích thích Ân Văn Tâm đột nhiên ưỡn eo, ẩm ướt nhuyễn âm khang lại lần nữa co lại, gắt gao bọc lấy cái kia thô to con cặc. Mẹ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ngươi nói mau, ta còn có giáo án không viết đâu. Ân Văn Tâm một ngụm ngân nha cơ hồ cắn, cố nhịn bên trong thân thể kinh khủng kia kích thích, ngữ khí bằng phẳng mở miệng thúc giục. Ân Ly nghe được Ân Văn Tâm nói về sau, hô hấp đều trở nên dồn dập, theo sau, tại Ân Văn Tâm khiếp sợ bên trong. Bắt đầu chửi ầm lên. Ta hồi ký túc xá cầm lấy ít đồ, kết quả phát hiện không biết là cái nào lẳng lơ, mẹ nó tại giường của ta thượng ân ái, cấp giường của ta khiến cho lung tung lộn xộn, phía trên đều là cái kia lẳng lơ thủy cùng nước tiểu, căn bản sẽ không pháp ngủ. Ngoá nó, khiếm địch liền đi mướn phòng A, đem nam nhân câu dẫn đến ký túc xá làm gì, cố ý tìm kích thích sao? Hiện tại giường của ta thượng đều là cái kia tiện nhân thủy cùng nước tiểu, ngà đúng. Còn có nam nhân kia tinh dịch, cứ như vậy muốn. Thật sự là tức chết ta. Ân Ly tại điện thoại cái kia đầu chửi ầm lên, mắng tại chính mình trên giường ân ái đôi cầu nam nữ kia, mà Ân Văn Tâm lúc này cũng cuối cùng nghĩ lại, vì sao phía trước tại ký túc xá khi nhìn thấy ga trải giường như vậy quen thuộc, kia, không phải là mình và nữ nhi tại thương trường tự mình chọn lựa ga trải giường sao? Ta thật sự là phục á, kia giường bút được có bao nhiêu tao a, kia dòng nước ta mãn giường. Còn có kia một chút nước tiểu, cỗ kia mùi khai ta cầm lấy không khí tươi mát tề đều huy không tiêu tan, nhìn dòng nước như vậy nhiều, không phải là, được có bao nhiêu tiện, mới có thể bị nam nhân thao nước tiểu ở trên giường A. Ân Văn Tâm lúc này sắc mặt một mảnh trắng bệch, đến từ nữ nhi đối với chính mình nhục mạ, làm nàng cảm thấy tâm như đao cắt, Ân Ly tự nhiên là không biết đây hết thảy người khởi xướng, đúng là cùng nàng trò chuyện mẹ cùng Kỳ Minh, tiếp tục dùng cực kỳ ác độc lời nói, không ngừng mắng. Cũng để cho tại một bên nghe Ân Văn Tâm, cảm thấy càng ngày càng thống khổ. Còn có, quần lót của ta cũng bị dùng, cái kia quần lót ta mặc một ngày a, phía trên đều là mồ hôi cùng thấm nước đáy gì, còn liếm như vậy sạch sẽ, không phải là, một cái nữ, nàng làm sao lại có thể tiện đến loại này tình cảnh. Cho dù là nam yêu cầu, vậy cũng không thể cái gì đều nghe a. Như thế nào, cả đầu đều là con cặc heo mẹ sao? Còn chính là yêu thích uống người khác nước tiểu thịt tiện khí. Như thế nào ác tâm như vậy a? Ta hiện tại nhìn thấy cô ta quần áo, cảm giác mỗi một món đều không sạch sẽ rồi. A, thật sự là không chịu nổi a. Nàng tại sao không đi chết a? Ngàn người kỵ vạn người nhảy qua đồ đê tiện, như thế nào không thể bệnh hoa liễu đi tìm chết a? Nghe nữ nhi kia miệng đầy ô ngôn uế ngữ, lấy liên tục không ngừng ác độc nguyền rủa, Ân Văn Tâm cảm xúc gần như hỏng mất. Tại nàng ấn tượng, nữ nhi vẫn luôn là tố chất tốt đẹp, học tập tiến tới cô gái ngoan ngoãn, chỉ có như vậy nữ nhi, cũng biết dùng như thế ác độc từ ngữ đến mắng người, tăng thêm phía trước Tô Kha đối với nàng dâm đãng đánh giá, nghĩ vậy, Ân Văn Tâm càng thêm vì chính mình dâm đãng cảm thấy bi ai. Nàng cũng không nghĩ biến thành như vậy, là Kỳ Minh đem nàng dạy dỗ thành bây giờ cái bộ dạng này, nàng cơ hồ toàn bộ ngày toàn bộ đêm đều mặc cái kia đặc thù đai chi tiết. thô to mát xa bổng thật sâu cắm vào bên trong thân thể, bắt buộc thân thể của nàng không có lúc nào là không ở động dục, đang không ngừng cao trào cùng dậy dỗ phía dưới, thân thể của nàng cũng biến thành càng ngày càng dâm đãng cùng mẫn cảm. Có thể, liền tố chất tốt đẹp nữ nhi, đều bị tức đến như thế không lựa lời nói, thậm chí liền heo mẹ cùng thịt tiện khí đều mắng ra, chính mình, đương thật cũng đã dâm đãng đến đó cái tình cảnh sao. Nàng tự nhiên không biết, nàng trong mắt ngoan ngoãn xào xào nữ nhi, sớm đã bị Kỳ Linh dạy dỗ qua, ô môn uế ngữ có thể nói là há mồm liền đến, tại thời kỳ trưởng thành bị nàng cưỡng ép kiềm chế phản nghịch, đã ở lấy một cái kinh người trạng thái bắn ngược, thậm chí phản nghịch trình độ tăng thêm sự kinh khủng. Mẹ, mẹ, ngươi tại nghe sao? Ân Ly âm thanh đem Ân Văn Tâm suy nghĩ gọi hồi, mà nàng kinh hoàng phát hiện, Kỳ Minh ngón tay nhẹ nhàng điểm tại chân của mình trung tâm, theo sau, Kỳ Minh cưỡi ở Ân Văn Tâm kia ngạo nghễ vểnh lên mông trắng phía trên, tiếp lấy giường lớn co giãn bắt đầu lúc lên lúc xuống quất cắm, khoái cảm lại giống như sóng thần bình thường tự thân thể các nơi truyền đến. Khoang bụng chỗ nhức mỏi đã càng rõ ràng, nàng biết, nàng muốn cao trào rồi. Tốt, ta một hồi đi đón ngươi, cúp trước. Nàng lập tức đem điện thoại cắt đứt, run rẩy tựa đầu vùi sâu vào gối đầu bên trong, hai tay gắt gao nắm chặt lấy ga giường, điên cuồng lắc đầu, tính toán kháng cự cao trào đến. Nhưng, sợ bỏ qua khoái cảm đang bùng nổ mang đến kích thích, đã không phải là nàng nghĩ nhẫn nại liền có thể nhẫn nại. Thử, bên trong thân thể khoái cảm chợt bùng nổ. Trước mắt một mảnh tuyết trắng, thân thể giống như đưa thân vào đám mây, có thể cắm ở bên trong thân thể thô to con cặc, đem dâm thủy ngăn chặn dẫn đến chảy trở về cảm giác, rõ ràng nói cho nàng, ngươi, chính là bị quất cắm vài cái, liền chẳng biết xấu hổ cao trào. Có thể càng làm cho nàng tuyệt vọng chính là, một cỗ sắc nhọn buồn tiểu thẳng tắp nhảy vào đầu óc, nàng kiệt lực theo cao trào khoái cảm bên trong hoàn hồn, tính toán đình chỉ kia sắp phun ra nước tiểu, có thể nàng chưa kịp theo nhịn tiểu buộc chặt chung hoàn hồn. Kỳ Minh âm thanh từ đỉnh đầu vang lên. Người cắn như vậy nhanh làm gì, cứ như vậy luyến tiếc, a hát hát hát, tại sao lại thay đổi chặt a, cứ như vậy yêu thích đại con cặc sao. Kỳ Minh cảm nhận kia càng ngày càng chặt lại ẩm ướt nhuyễn âm khang, ấm áp dòng nước không ngừng phun tại đại con cặc, giống như một cái không ngừng tràn đầy nước miếng chặt khít miệng nhỏ, 360 độ vô góc chết tại vì chính mình mát xa, hắn nhìn run rẩy thân thể, đang cố sức nhịn Ân Văn Tâm. Cúi đầu bám vào tai của nàng một bên chiêu thức mở miệng trào phúng. Oanh! Kỳ Minh kia châm chọc lời nói, lỗ thịt theo bản năng lại lần nữa buộc chặt, loại tình huống này, đem Ân Văn Tâm đầu óc tạc trống rỗng, Kỳ Minh nhân cơ hội đem đại con cặc chớp mắt rút ra, tử cung bị cưỡng ép lôi kéo khủng bố kích thích, tăng thêm con cặc rút lui khi quy đầu cọ sát, làm Ân Văn Tâm bên trong thân thể, lại lần nữa nhấc lên nhất cỗ kinh khủng khoái cảm. Ngắn ngủi thất thần qua đi. Ân Văn Tâm bị sắc nhọn buồn tiểu gọi hoàn hồn trí, lại phát hiện đã không thể ngăn cản, tại nàng kháng cự thét chói tai tiếng bên trong, nước tiểu hỗn hợp dâm thủy đang phun ra, uyển như một cây trường thương giống như, đem Ân Văn Tâm nhãn chung cuối cùng quang mang, hoàn toàn đánh nát. Không, không muốn a. Ân Văn Tâm hỏng mất kêu khóc, vươn tay che chính mình hạ thân, tính toán đem phun nước tiểu cùng dâm thủy ngăn chặn, có thể, đây cũng tại sao là chỉ cần dùng tay có thể che ở. Ngả ngớn huýt sáo tiếng tự thân bên cạnh vang lên, theo sau, nàng hai tay đã bị hai bàn tay to kéo đến một bên, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình không ngừng phun ra dâm thủy cùng nước tiểu. Đại lượng dâm thủy cùng nước tiểu, lấy một cái tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng, giống như súng bắn nước giống như, hướng ra phía ngoài phun ra hơn hai thước xa, làm nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, có thể càng là xấu hổ, lỗ thịt liền phun càng ngày càng vui, làm nàng cảm thấy càng thêm xấu hổ, cứ như vậy. Tại Ân Văn Tâm hỏng mất kêu khóc tiếng bên trong, dâm thủy không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra, giống như một cái lấy không hết hũ thịt suối phun. Thẳng đến hơn một phút đồng hồ đi qua, Ân Văn Tâm kia sưng tấy lỗ thịt, mới miễn cưỡng đình chỉ phun ra, nhưng vẫn ở chỗ cũ không ngừng phân bố dâm dịch, thời gian dài cưỡng chế động dục, làm thân thể của nàng thủy chung bảo trì tại dị ứng trạng thái, tăng thêm bị nhập châu qua thân thể, chẳng sợ nàng bây giờ, chính là nhẹ nhàng bán ra từng bước. Đều cảm thấy khoái cảm tê dại. Hô hô. Ân Văn Tâm vô lực tựa vào Kỳ Minh trong ngực, tràn đầy thủy quang môi hồng hơi hơi mở ra, ngực kia hai luồng đầy đặn bộ ngực, tùy theo nàng thở gấp không ngừng phập phồng, mà kia hai khỏa màu nâu nhạt đầu vú cũng đã thật cao nhô ra, theo hô hấp run rẩy tác động hai quả kia màu bạc nhũ hoàn. Kỳ Minh khống chế tính dẻo trạng thái dịch keo dán y, đem hóa thành một kiện áo ngoài bọc lại Ân Văn Tâm thân thể yêu kiều về sau. giơ tay lên phóng xuất ra một đạo màu bạc ma pháp trận, không để ý Ân Văn Tâm kháng cự, đem cưỡng ép ôm lên sau đi vào ma pháp trận bên trong, theo sau, hai người liền xuất hiện ở kia chiếc Mercedes GLS chung. Cho ta ngậm, nếu không, ngươi liền mình và con gái ngươi giải thích, ta vì sao ngồi ở xe của ngươi a? Kỳ Minh ngón tay nhẹ nhàng điểm đang thao túng trước đài, trên đường GLS đèn xe ở gara bên trong sáng lên, Kỳ Minh treo chắn đạp chân ga, lại đem Ân Văn Tâm đặt ở vị trí kế bên tài xế thượng về sau, kéo đầu nàng đặt tại hai chân của mình ở giữa, uy hiếp Ân Văn Tâm vì chính mình bú liếm đồng thời, hướng tinh mang thành thị nhị trung bay nha mà đi. Nửa giờ sau, trên đường GLS đã tới thị nhị trung cửa, Kỳ Minh đem ô tô tắt lửa về sau, một bàn tay nhẹ nhàng khoát lên Ân Văn Tâm trên đầu, giống như vuốt ve một cái nhu thuận chó nhỏ vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ Ân Văn Tâm đầu, Ân Văn Tâm động tác ngừng một chút, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh về sau, đưa mắt thả lại đến Kỳ Minh kia thô to con cặc phía trên, mấp máy môi cầu xin nhìn về phía Kỳ Minh, hy vọng đối phương có thể nói lời giữ lời. Ta còn không có bắn, bất quá, ta nói được thì làm được, ta tại nhà ngươi chờ ngươi, yên tâm, sẽ không để cho ngươi bị con gái ngươi phát hiện. Kỳ Minh nói xong liền biến mất ở ô tô bên trong, Ân Văn Tâm theo bản năng giơ tay lên, lại bắt hụt, nàng vốn là tính toán, cùng Kỳ Minh thương lượng một chút hôm nay trước buông tha nàng, nhưng Kỳ Minh căn bản sẽ không cho nàng mở miệng cơ hội, cũng thế, liền Kỳ Minh loại này xuất sinh, phòng trường chính mình lên tiếng, cũng chỉ sẽ đem chính mình ức hiếp thảm hại hơn. Ân Văn Tâm không còn đi nghĩ, đối mặt Kỳ Minh kia ùn ùn tra tấn, nàng không biết mình rốt cuộc còn có thể chống đỡ bao lâu, nhưng ít ra, tại chính mình không chịu nổi phía trước, nàng tuyệt đối không thể làm nữ nhi nhận được một điểm tổn thương. Ân Văn Tâm hít sâu một hơi, khống chế tính dẻo chất lỏng keo dán y tiến hành biến trang, sau đó mở cửa xe theo chỗ tài xế ngồi xuống xe, cũng may, Kỳ Minh trước khi rời đi không có đem cái kia đai trinh tiết cấp nàng mặc lên, bằng không, đợi cho chính mình chậm quá lái về đến nhà, lại không biết là lúc nào rồi. Mẹ, ta tại đây. Đến từ nữ nhi kia quen thuộc âm thanh vang lên, Ân Văn Tâm dương mắt nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng, con gái của mình đang đứng ở phòng gác cửa bên trong, theo phòng gác cửa cửa sổ ló đầu ra, Ân Văn Tâm cưỡng ép đem tinh thần ngắm nhìn, cho dù tác dụng phụ rất lớn, nàng cũng không muốn ý làm nữ nhi thấy nàng yếu ớt một mặt. Trương đại gia, hôm nay là ngày trực ban a, ta tới đón ta ra đứa nhỏ về nhà ở một đêm, giả đầu lời nói, ta giống như không mang ra, ngài nhìn, có thể hay không giản xếp giản xếp. Ai nha, Ân lão sư a, ngài nói gì vậy a, tự nhiên là có thể, đến, tại đây ký cái chữ, đem ngươi ra đứa nhỏ lĩnh trở về đi. Cảm ơn, cảm ơn nhiều. Hi, khách khí gì, trường học này người nào không biết ngài Ân lão sư, nhưng là toàn thành phố nhất là ưu tú giáo sư, tốt lắm, ký hoàn chữ ha ha, đến, nha đầu, theo lấy mẹ ngươi trở về đi. Ân Văn Tâm cùng trực ban người gác cửa hàn huyên vài câu về sau, người gác cửa cũng là nhận thức Ân Văn Tâm, thống khoái để lại Ân Ly ly khai, thậm chí còn giúp đỡ Ân Ly đem hành lễ linh lên xe. Ân Văn Tâm dắt Ân Ly ngồi lên kia chiếc Mercedes GLS, tại cảm tạ một phen Trương đại gia về sau, vừa mới đem dây an toàn cột chắc về sau, Ân Ly đột nhiên hung hăng một quyền nện ở chiếc xe trước sân khấu. Phanh, thao, bị để ta bắt đến cái kia tiện nhân là ai, nếu để cho ta bắt đến nàng, thế nào cũng cho nàng đưa đi làm gà, làm nàng như vậy thiếu địt, ta vừa mua quần áo cùng ga trải giường a. Đáng chết dâm phụ, không thỏa mãn được đi bán a. Thế nào cũng ở trường học làm gì, nàn không thành, vẫn cùng học sinh của mình có một chân, không phải là, sư đức đâu này. Còn muốn hay không cái mặt á? Nghe nữ nhi kia ác độc mắng, Ân Văn Tâm sắc mặt từ bạch chuyển hồng, lại từ hồng chuyển bạch, bàn tay gắt gao nắm chặt lấy tay lái, liền hồng nhuận đầu ngón tay bởi vì quá độ dùng sức mà trở nên trắng. Nàng gắt gao mím môi, tùy theo nữ nhi một câu nhận lấy một câu, giống như đao nhọn giống như, theo trái tim của nàng thượng cắt lấy một mảnh lại một phiến thịt, làm nàng thống khổ. Đừng, chớ mắng. Biết mình là cái huyệt dâm, biết thủy nhiều như vậy, như thế nào không bọc điểm. Như vậy yêu thích phun, như thế nào không chính mình uống. Loại người này đừng nói lão sư, cho dù là cái mẫu thân, phỏng chừng đứa nhỏ cũng không nhận thức nàng. Ân Văn tiếng lòng như ruồi muỗi đây này lẩm bẩm, tính toán ngăn cản nữ nhi đối với nàng kia tai ác độc mắng. Nhưng vẫn tại nổi nóng Ân Ly, lại không có nghe thấy Ân Văn Tâm lời nói, càng không có nhìn thấy Ân Văn Tâm kia sắc mặt trắng bệch, vẫn như cũ tại ác độc mắng. Đừng. Thế nào đứa bé, nguyện ý chính mình có như thế dâm đãng mẹ, vạn nhất bị bịa đặt thành là khách làng chơi đứa nhỏ, phòng chừng đều nói không rõ, tính là nói rõ cũng sẽ không có người tin, cũng không tha thứ loại này tiện nhân. Ân Văn Tâm lại lần nữa tính toán há mồm ngăn cản, nhưng, tùy theo Ân Ly câu nói sau cùng, đem nàng sở hữu dũng khí, đều toàn bộ dập nát rơi, bị đứa nhỏ vứt bỏ dâm đãng mẫu thân, một câu, đem Ân Văn Tâm hỏng mất nội tâm lại lần nữa xé nát, nàng trong mắt kia thoát phá quang, tại khoảnh khắc ở giữa chậm rãi dập tắt. Mẹ, ngươi làm sao vậy, sắc mặt như thế nào khó như vậy nhìn? À, ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi rồi, được rồi. Nhìn nhìn dây an toàn cột chắc chưa, chúng ta về nhà. Nhìn nữ nhi kia quan tâm ánh mắt, Ân Văn Tâm nhãn để quang lại lần nữa sáng lên, không có việc gì, nàng chính là nói sau nàng không biết người, không phải là chính mình, không phải là chính mình, hỏng mất đến cực hạn nội tâm, cưỡng ép bắt đầu thôi miên chính mình, vì chính mình kiếm cơ tiến hành giải vây. Ân Văn Tâm khởi động ô tô, hướng trong nhà chạy tới, trên mặt lại lần nữa giơ lên nụ cười, một tấm yếu ớt bảo hộ cháo. Đem nàng đã thoát phá nội tâm, đem nàng kia lung lay sắp đổ nội tâm, cưỡng ép ôm, cũng đưa cho nàng, lại lần nữa đối mặt toàn bộ dũng khí. Có thể, kia chương yếu ớt màng, lại có thể kiên trì bao lâu đâu này. Thứ 33 chương vồ đến. Cồm cụp, tay run rẩy trưởng gắt gao bóp chìa khóa, người tới giống như là bởi vì khẩn trương, chìa khóa nhắm ngay ổ khóa vài lần cũng không từng cắm vào, cũng may, ổ khóa liền yên lặng đặt tại chỗ đó. Tại lại một lần nữa nếm thử về sau, cùng với thanh thúy giải tỏa âm thanh, bàn tay nắm chốt cửa, đem chậm rãi rớt ra. Trong phòng cũng không có mở đèn, chỉ có thể xuyên qua ánh trăng loáng thoáng thấy rõ phòng khách hình thức. Ân Ly nhìn mẹ kia khẩn trương bộ dáng, đáy mắt toát ra một chút nghi hoặc, nhưng vẫn chưa há mồm dò hỏi, chính là nắm chặt phía sau dương hành lý tay hãm, theo sau, thò ra nhẹ tay nhẹ đập vào chốt mở thượng. Tạch! Toàn bộ gian phòng chớp mắt bị ngọn đèn chiếu sáng lên, Ân Văn Tâm thân thể chợt cứng đờ, khẩn trương tại phòng khách bên trong nhìn quét, không nhìn thấy Kỳ Minh, điều này làm cho nàng tâm lý hơi chút buông lỏng không ít, giơ tay lên xoa xoa nữ nhi đầu về sau, hướng Ân Ly lộ ra một cái buông lỏng nụ cười. Tốt lắm, đi tắm rửa a, ta đi chuẩn bị cho ngươi quần áo, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi, mẹ còn muốn viết rõ thiên giáo án đâu. Ân Ly nhìn mẹ hướng về chính mình lộ ra nụ cười, mang tại sau người bàn tay hơi hơi nắm chặt, suy nghĩ cũng bị mụ mụ nụ cười sờ đánh gãy, đem dương hành lý đưa cho mẹ về sau, hướng mẹ lộ ra một cái thật to nụ cười về sau, nhảy lên nhất nhảy hướng phòng vệ sinh đi đến, tại phòng vệ sinh môn khép lại trước mắt, bắt đầu từng cái rút đi quần áo. Ân lão sư, con gái ngươi dáng người, rất tốt a. Một cỗ nhiệt khí tự thổi bay tại tai của mình một bên. Ngả ngớn lời nói bên trong, là tràn đầy ác ý cùng châm chọc, Ân Văn Tâm vừa mới buông lỏng thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc, rõ ràng là giữa hè ban đêm, nàng lại cảm thấy như rơi vào hầm băng, nàng đột nhiên xoay người kéo lên Kỳ Minh, kéo hắn trở lại phòng của mình lúc, sau đó đem cửa phòng tầng tầng lớp lớp đóng lại. Phanh! Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng hòng chạm vào tiểu cách xa một chút, nếu không, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ân Văn Tâm cơ hồ điên cuồng đem Kỳ Minh đẩy ngã ở trên giường, bởi vì hàng năm viết chữ mà mài ra mỏng kiền hai tay, gắt gao nhéo Kỳ Minh cổ, đáy mắt toát ra vô tận sợ hãi cùng phẫn nộ, ngữ khi bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng, có thể thân thể của nàng nhưng ở hơi hơi run rẩy, làm nàng nhìn, giống như một cái tại nhận được uy hiếp thời điểm, nhè răng dùng cho phô trương thanh thế chó lang thang. Ngươi, nghĩ đến ngươi cản được ta. Kỳ Minh kia nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Làm Ân Văn Tâm thân thể đột nhiên cứng đờ, theo sau run rẩy lợi hại hơn, nàng gắt gao cắn răng, hướng Kỳ Minh trợn mắt nhìn, nhưng ở nhìn thấy đối phương kia châm chọc lại khinh thường ánh mắt về sau, cả người mất đi sở hữu thủ đoạn, cũng không bận tâm đến nữ nhi đang ở nhà, hỏng mất hướng Kỳ Minh giống to. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Hư, Ân lão sư, không nên kích động như vậy, lớn như vậy âm thanh, nếu như bị Ân Ly đồng học phát hiện, nhưng mà không xong. Kỳ Minh cười tủm tỉm vươn tay, mang theo mỏng kiền ngón tay bụng, nhẹ nhàng vuốt ve Ân Văn Tâm kia trơn bóng làn da, mang lên một trận tinh mịn dùng mình, đầu ngón tay ở kia trơn bóng gò má thượng một đường xuống phía dưới, cuối cùng nhập vào một mảnh kia tinh tế mềm mại bên trong, theo sau, nhẹ nhàng nhất câu. Ân, chính là nhẹ nhàng câu động kia mang theo nhiệt độ cơ thể nhũ hoàn, Ân Văn Tâm tự chóp mũi phát ra một tiếng quyến rũ yêu kiều hừ, Mẫn cảm thân thể chớp mắt mềm yếu, cả người trực tiếp ghé vào Kỳ Minh trên người, liên quan thở gấp đều trở nên dồn dập, nàng gắt gao cắn răng, chống lấy Kỳ Minh thân thể đứng lên về sau, nhìn phía Kỳ Minh đôi mắt bên trong tràn đầy cầu xin. Rốt cuộc như thế nào, người mới có thể buông tha nữ nhi của ta? Ân lão sư, người từng kinh nói câu nào, nhờ vả người khác liền muốn có nhờ vả người khác thái độ, quỳ xuống, sau đó cầu ta. Kỳ Minh ngồi dậy nhàn nhạt nhìn Ân Văn Tâm, tại đối phương ánh mắt hoảng sợ bên trong, một tấm ác ma khủng bố chi mặt ở sau lưng chậm rãi xuất hiện, tùy theo kia giữ tợn mồm to chậm rãi mở ra, Ân Văn Tâm bị sợ liền lùi lại vài bước, rõ ràng là ngưỡng mộ tư thế, có thể hai người ở giữa khí chàng lại hoàn toàn tương phản. Ân Văn Tâm đứng tại chỗ gắt gao cắn răng, rũ xuống thân nghiêng bàn tay toàn gắt gao, trong mắt căm hận cùng dãy dụa đan vào, nàng nghĩ nhiều hiện tại một đao đâm chết tên xúc sinh này. Có thể, nàng làm không được, Kỳ Minh, căn bản cũng không phải là nhân loại bình thường, tính là mình lựa chọn cá chết lưới rách, cũng nhiều nhất là vì chính mình tăng thêm nhục nhã, thậm chí liên lụy đến nữ nhi. Nhìn kia trong mắt đùa cợt Kỳ Minh, Ân Văn Tâm mấp máy môi, rũ xuống thân nghiêng tay cơ hồ phải lòng bàn tay bóp xuất huyết, tại đây chàng im lặng đánh giá bên trong, cuối cùng lấy Ân Văn Tâm chậm rãi rũ xuống đầu làm kết thúc, đầu gối chậm rãi gấp khúc, đầu tiên là quỳ một gối. Sau đó là mặt khác một chân cũng quỳ gối tại trên mặt đất, cúi thấp đầu từng câu từng chữ mở miệng cầu xin. Ta van ngươi, buông tha nữ nhi của ta van ngươi. Mang theo khóc nức nở cầu xin âm thanh lên, Kỳ Minh giơ tay lên quét liếc nhìn một cái thời gian, dương mắt ở giữa tầng tầng bức tường toàn bộ hóa thành trong suốt, ánh mắt xuyên qua kia tường thật dày bức tường một đường về phía trước, thẳng đến xuyên thấu một cánh cửa kính về sau, dừng ở một khối làn da tuyết trắng. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lại có liền đại bộ phận trưởng thành nữ nhân đều không có 32D vú to, cùng kia non nớt khuôn mặt tạo thành mãnh liệt tương phản. Đi cấp con gái ngươi chuẩn bị quần áo a, nàng hẳn là giặt xong rồi, về phần động bất động nàng, vậy nhìn biểu hiện của ngươi. Kỳ Minh nói rơi vào Ân Văn Tâm tai bên trong, Ân Văn Tâm khẩn băng bó thân thể chợt buông lỏng, nàng lập tức liền muốn đứng lên, lại bởi vì quá độ cấp bách mà trọng tâm không xong. Một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, bị thuấn di đến phía sau Kỳ Minh duỗi tay vịn chặt. Đừng đụng ta. Ân Văn Tâm theo bản năng bỏ ra Kỳ Minh, lại nghĩ tới điều gì, kinh hoàng quay đầu nhìn về phía Kỳ Minh, tại nhìn thấy Kỳ Minh đáy mắt biểu lộ không hờn giận về sau, đáy lòng chợt nổi lên dùng cả mình, nàng muốn hé mồm nói khiểm, có thể, đối mặt tên xúc sinh này nàng dù như thế nào cũng làm không được, cuối cùng, chính là há miệng thở dốc, nhưng không có phát ra một điểm âm thanh. Đi trước quản con gái ngươi, một hồi, nói sau chúng ta ở giữa sự tình. Kỳ Minh giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Ân Văn Tâm khuôn mặt, tùy sau đó chuyển người ngồi ở trên giường, Ân Văn Tâm cũng không kịp nhiều như vậy, lập tức mở cửa hướng nữ nhi gian phòng đi đến, rớt ra tủ quần áo sau theo bên trong lấy ra quần áo, đợi nàng cầm lấy quần áo trở lại phòng khách thời điểm, Ân Ly cũng vừa tốt khoác khăn tắm theo trong phòng tắm đi ra. Nhu Thuận tóc dài màu vàng kim. Một túm rũ xuống ở trước người, bị nước ấm tắm rửa mà hơi hơi phiếm hồng làn da, ở dưới ánh đèn có vẻ càng thêm mềm mại, mấy viên bọt nước thuận theo trên trán sợi tóc, lướt qua hai má cuối cùng đứng ở kia chiếc cằm thon phía trên, cuối cùng tại dưới tác dụng của trọng lực, nhỏ vào kia thật cao nâng lên tuyết trắng khe ngực bên trong. Người à, tại sao lại không thổi mái tóc, cảm mạo, ta cho ngươi thổi. Ai u nga, Ân Văn Tâm nhìn nữ nhi kia ướt sũng mái tóc, tức giận vươn tay. Nhẹ nhàng bắn một chút Ân Ly chán, Ân Ly ai u một tiếng sau giơ tay lên che chán, ủy ủy khuất khuất đáp một tiếng về sau, ngoan ngoãn trở lại phòng vệ sinh bên trong, ngồi ở ghế đầu phía trên. Hừ, Ân Văn Tâm cũng cùng đi theo nhập phòng vệ sinh, cầm lấy một bên trúng gió đồng cắm điện vào, dùng tay xem xét nhiệt độ một chút sau không đợi thổi, liền xuyên qua gương nhìn đến nữ nhi biết chứ chủy bộ dáng khả ái, không khỏi phát ra một tiếng cưng chiều lại sung sướng cười khẽ. Lại không nặng không nhẹ gõ nhẹ một cái Ân Ly đầu. A, mẹ, đừng gõ đầu ta a, vốn là trường không cao, lại đập xuống thì càng không dài. Phúc tiểu thí hài nói mò gì, người mới 14 tuổi, còn rất dài thời gian dùng để lớn thân hình đâu. Nghe nữ nhi vậy không mãn oán giận, Ân Văn Tâm một cái nhịn không được cười thành tiếng, tại Kỳ Minh trường không phía dưới, nàng cơ hồ không có khoảnh khắc là buông lỏng, thời thời khắc khắc phải đối mặt kia sống không bằng chết tra tấn. Cũng may, cùng nữ nhi ở chung thời gian lúc nào cũng là ấm áp, tăng thêm khoang bụng cùng trực tràng kia đã lâu buông lỏng, càng làm cho tâm tình của nàng tốt lên không ít. Ô ô. Nóng hừng hực Phong tự đồng trong miệng thổi ra, ôn nhu khí lưu mơn trớn kia nhu thuận sợi tóc, cũng thổi tới ân văn tâm lòng bàn tay, đem trong lòng nàng khói mù tạm thời thổi tan, làm khóe miệng của nàng, đều không tự giác gợi lên một cái mỉm cười. Có thể, ấm áp thời gian lúc nào cũng là ngắn ngủi, tại thổi con gái nuôi sợi tóc về sau, nàng, lại muốn đối mặt đến từ Kỳ Minh nhục nhã cùng xâm phạm. Tốt lắm, đi ngủ đi, ngày mai mẹ lại mua tới cho ngươi tân quần áo cùng ga giường bị cháo. Ngủ ngon. Ân Văn Tâm vì Ân Ly mặc xong đồ ngủ, ánh mắt không tự giác quét về phía phòng của mình lúc, như dãy núi áp lực bao phủ tại tim của nàng, làm nàng thở không ra hơi, nhìn nhu thuận đáng yêu nữ nhi, đây đã là nàng duy nhất dựa vào, ngồi xổm người xuống đem nhẹ nhàng ôm nhập trong ngực, đưa cho con gái của mình, một cái muộn rất lâu ôm. Mẹ, không có việc gì, liền là quá khứ đối với ngươi quá nghiêm khắc, về sau đều sẽ không, đi ngủ đi. Ngày mai đưa ngươi trở về trường học. Ân, tốt, ngủ ngon, mẹ. Ân Ly ngẩng đầu khẽ hôn tại Ân Văn Tâm gò má, nụ hôn này, vừa chạm vào liền phân ra, lại mang cho Ân Văn Tâm lực lượng vô tận, chỉ cần nữ nhi không có việc gì, nàng nên cái gì còn không sợ, nàng đã là tàn hoa bại liễu, có thể che chở ở nữ nhi lời nói, vậy cho Kỳ Minh, cũng không sao cả. Nhìn nữ nhi trở lại phòng ngủ của mình, Ân Văn Tâm trên mặt nụ cười mới dần dần rút đi, nghiêng mắt nhìn về phía phòng của mình lúc, đôi mắt bên trong là tràn đầy thù hận cùng chán ghét, nhưng, cho dù nàng lại không muốn, vẫn là cúi đầu đi hướng phòng của mình lúc, bất đắc dĩ bi ai, một lần nữa bao phủ tại tim của nàng. Tạch, Ân Văn Tâm vừa đi vào gian phòng, đã bị Kỳ Minh cầm đưa tay cánh tay, cưỡng ép đem nàng vứt đến trên giường, cửa phòng cũng bị nhẹ nhàng đóng lại, thật lớn lực đạo làm trước mắt của nàng một trận ngất xỉu. Đợi cho nàng thấy rõ cảnh tượng trước mắt thời điểm, tên xúc sinh kia đã đặt ở trên thân thể của nàng, cảm nhận được nơi riêng tư truyền đến nóng bỏng khí tức, nàng căm hận nhìn về phía trên người Kỳ Minh, khép lại đôi mắt nghiêng đầu đi, không đi nhìn Kỳ Minh kia đùa cợt ánh mắt. Chậc chậc chậc, tinh tế dày đặc hôn vào Ân Văn Tâm kia cổ phía trên, ở cắn nhẹ liếm láp ở giữa mang đến một trận dùng mình cảm giác tê dại, Ân Văn Tâm gắt gao mím môi, không chịu phát ra một chút ít âm thanh, nữ nhi đang ở nhà. Tuyệt đối không thể bị nghe thấy, có thể, bị dạy dỗ qua đi thân thể, bởi vì quá mức mẫn cảm đã động tình, cảm nhận được hạ thân truyền đến ướt át, Ân Văn Tâm gắt gao cắn răng, chuẩn bị nghênh tiếp đến từ Kỳ Minh xâm phạm. Trắng nhạt xác thô to con cặc, chậm rãi chống đỡ tại kia nâu đỏ sắc môi âm hộ phía trên, hai bên run run dày dày tiểu môi âm hộ, tùy theo quy đầu cao thấp khiêu khích, không ngừng đẩy ra lại khép lại, mang đến một trận tê dại cảm giác ngứa, cảm nhận được càng trở lên ướt át hạ thân. Cùng với kia truyền đến hư không cùng khát cầu, Ân Văn Tâm mở to mắt oán hận chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Kỳ Minh. Nhanh chút làm xong liền cút. Kỳ Minh nhìn Ân Văn Tâm quật cường bộ dáng, không khỏi nhớ tới phía trước Ân Văn Tâm kháng cự cùng cầu xin, mạnh liệt mạnh mẽ song trường giơ lên cặp kia đầy đặn đại chân dài, hướng hai bên tách ra đem gánh tại trên vai, theo sau, đem quy đầu đặt ở vậy không khô thủy miệng huyệt chỗ, eo thúc một cái, to lớn quy đầu liền mang theo bán căn con cặc. Cùng với phốc một tiếng nhập vào trong này. Ách, ách vù vù ha ha vù vù. To lớn quy đầu đè nát chướng ngại vật mẫn cảm âm khang, tầng tầng lớp lớp nện ở chỗ sâu nhất, kịch liệt khoái cảm cùng với một trận mạnh liệt đau đớn chợt truyền đến, làm Ân Văn Tâm phát ra hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể tại chớp mắt trở nên cứng ngắc, cong lên lồng ngực cố sức thở gấp, tính cả kia hai luồng tuyết trắng lại đầy đặn bộ ngực, cũng tùy theo Ân Văn Tâm thở gấp mà không đoạn phập phồng. Bẹp bẹp. Thử lưu. Phốc phốc phốc. Kỳ Minh ngậm kia xanh ngọc ngón chân, liếm lấy phía trên vậy có một chút nồng đậm mùi mồ hôi, bởi vì Nguyệt Hoa Châu khảm nhập, Ân Văn Tâm mồ hôi đã không còn là cỗ kia mang theo hương thơm chua vị mặn, ngược lại là một loại sen lẫn thành thục nữ nhân mê người hương thơm ngọt lành, làm Kỳ khắc sâu trong lòng đến yêu thích không buông tay. Con cặc bị thoáng xốp âm khang bọc lấy, ẩm ướt nguyễn khang bức tường thượng tràn đầy Nguyệt Hoa Châu nhô ra, tùy theo Kỳ Minh quất cắm. Mang đến một trận khủng bố kích thích cùng khoái cảm, cũng đồng thời đào ngược ma sát kia mẫn cảm quy đầu, mang cho Kỳ Minh nổ tung vậy cảm giác sảng khoái, làm Kỳ Minh hô hấp đều không tự giác gia tốc. Ân lão sư, ngươi huyệt dâm, như thế nào như vậy tùng, cắm vào đến một chút cũng không uổng lực. Thô to con cặc ở xốp ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong, không ngừng quất cắm, ở trắng nhạt xác thô to thân gậy bên trên, khỏa thượng một tầng dinh dính dâm thủy, tùy theo eo không ngừng chấn động. Ân Văn Tâm thân thì cũng theo đó lắc lư, kia chân ước chừng có nửa bóng đá lớn nhỏ mềm yếu bộ ngực, mang theo kia màu bạc nhũ hoàn đang lay động, làm người ta nhìn không khỏi dục vọng hằng thăng. Ân Văn Tâm gắt gao cắn răng, cố nhịn kinh khủng kia kích thích không chịu kêu ra tiếng, nhưng, tùy theo Kỳ Minh liên tục quất cắm, vốn mẫn cảm âm khang bắt đầu ấm lên, xốp âm khang tùy theo Kỳ Minh động tác, bị một lần lại một lần kéo mở, lại tùy theo Kỳ Minh rút ra, mang ra khỏi từng mảnh dâm thủy, đem dưới người ga giường ướt nhẹp. 3. Ách a. Kỳ Minh nhìn đau khổ nhẫn nại Ân Văn Tâm, cánh tay đột nhiên phát lực, gắt gao ôm Ân Văn Tâm đùi, mang theo mỏng kiền ngón tay bụng không ngừng vuốt ve vân về kia trơn mềm làn da, cùng với eo hung hăng thúc một cái, to lớn quy đầu lại lần nữa hung hăng đụng tại tử cung gáy phía trên, khủng bố khoái cảm cùng với đau đớn chợt bùng nổ, hoàn toàn đánh sụp Ân Văn Tâm nhẫn nại, làm nàng phát ra một tiếng mị ý tràn đầy gào thét. Ba ba ba. Ách a a a a ngạch a nga nga nga ách ách a ngạch ngạch a a a ô hoa. Một khi há mồm, mặt sau liền rốt cuộc rừng không được rồi, khủng bố khoái cảm cùng kích thích, không ngừng hướng lên đầu óc, Ân Văn Tâm chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, nhưng vẫn nhớ muốn nhịn xuống, nàng tính toán tập trung tinh thần lực, lấy bên trong thân thể khoái cảm nổ mạnh vì đại giới, để cầu lấy tạm thời chống cự. Ách a a a như thế nào nhịn không được ngạch a ô a a a ân ngạch a a a a. Ân Văn Tâm tập trung tinh thần của mình, muốn cưỡng ép đem bên trong thân thể khoái cảm đè xuống, bên trong thân thể khoái cảm chợt gia tăng, nhưng, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, nàng không thể cưỡng ép khống chế thân thể của chính mình, thô to con cặc còn đang lỗ thịt bên trong lật khuấy, mỗi một lần đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, càng làm cho nàng sợ hãi chính là, hạ thân chỗ sâu, cùng với ẩn ẩn truyền đến nhức mỏi cảm giác, đó là, cao trào điểm báo. Kỳ Kỳ Minh ngạch a chờ một chút a hoa ta khống chế a muốn ô. Ân Văn Tâm mở to mắt nhìn về phía Kỳ Minh, ở khủng bố khoái cảm cùng kích thích chung nứt quãng mở miệng, có thể, đối mặt nàng cầu xin, tên xuất sinh này thế nhưng tuyển chọn gia tăng lực độ cùng tốc độ, hạ thân nhức mỏi đã càng ngày càng nghiêm trọng, tại nàng tuyệt vọng thét chói tai tiếng bên trong, thân thể tự phát cong lên, tùy theo lại một lần nữa bị đỉnh tại tử cung gáy phía trên, vô tận khoái cảm cùng kích thích ầm ầm bùng nổ. Hết thảy chung quanh đã ở chớp mắt thất thanh. Xì xì thử. Ân Văn Tâm thân thể đột nhiên cong lên, tô bạch ngón tay gắt gao nắm ga giường, kéo lên từng đạo nếp nhăn, đùi cũng theo lấy run rẩy, tại bụng kịch liệt giật giật bên trong, bị thô to con cặc nhồi vào lỗ thịt, phun ra đại lượng dâm thủy, lỗ thịt phía trên lỗ nhỏ, cũng vào lúc này chậm rãi mở ra, phun ra nâu nước tiểu. Oa a a a a. Kỳ Minh nâng lên đã Ân Văn Tâm hạ thân. Nhìn xuống đang tại kêu khóc thét chói tai Ân Văn Tâm, nhìn nàng điên cuồng lắc lư đầu, khẽ động kia hai luồng tuyết trắng vú, không ngừng vung vẩy, tính cả kia tuyết trắng sóng ngực bên trên, màu bạc quang huy cũng theo đó không ngừng lấp lánh, kia một đầu rậm rạp mái tóc cũng biết lung tung lộn xộn, sắc mặt ửng hồng lật lên bạch nhãn. Lỗ thịt nội bức tường chớp mắt chặt lại, gắt gao cắn hắn đại con cặc, nóng bỏng dòng nước không hoàn toàn tưới vào đầu chim của hắn phía trên, da dị âm khang bao bọc cùng nhúc nhích. Giống như một chương ôn nóng miệng nhỏ, đang không ngừng mút lấy hắn đại con cặc, làm Kỳ Minh phát ra một tiếng sảng khoái than thở. Ách a hoa vù vù vù hô vù vù vù hô. Mấy phút sau, Ân Văn Tâm phun chiều cuối cùng kết thúc, bởi vì cao trào mà dơ cao lồng ngực chớp mắt ngã xuống, nằm tại trên giường từng ngụm thở gấp, lồng ngực cũng theo hô hấp phập phồng lên xuống, kéo kia tuyết trắng vú, đều theo lấy nhất lay một cái. Nên đổi cái mông lâu. Kỳ Minh ác thú vị mở miệng trêu đùa, Ân Văn Tâm kia tan rã ánh mắt chậm rãi ngắm nhìn, nàng chưa kịp phản ứng, Kỳ Minh đem con cặc từ Ân Văn Tâm lỗ thịt bên trong rút ra, đem con cặc đường kính thay đổi thô một chút về sau, lại đem Ân Văn Tâm cả người lật, theo sau dùng quy đầu chống đỡ tại kia khéo léo cúc mắt phía trên, dùng sức hướng nội hung hăng đỉnh đầu. Tùy theo Kỳ Minh hung hăng hướng nội đỉnh đầu, quy đầu xuyên thấu cơ vòng nhập vào tràng đạo bên trong, mà kia chặt khít cơ vòng bị kéo ra đến cực hạn. Tùy theo Kỳ Minh cắm vào bị kéo tiến tràng đạo bên trong, ngoại nghiêng cơ vòng cũng bị chen ép đến tối bên cạnh, hình thành một cái tiểu tiểu vòng thịt, gắt gao đeo vào kia thô to con cặc thượng. Ách a a a rút ra muốn nứt mở rồi đau quá rút ra rút ra. Ân Văn Tâm phát ra một tiếng thảm thiết thét chói tai, hoa cúc bị xé nứt thống khổ, làm nàng cảm thấy thống khổ, nàng giơ tay lên không ngừng đẩy trước người Kỳ Minh, lại bị Kỳ Minh giơ tay lên bắt lấy, tùy theo nhất cổ cự lực tự chỗ cổ tay truyền đến. Tại hoa cúc kia như tê liệt thống khổ bên trong, Ân Văn Tâm cả người bị kéo vào Kỳ Minh trong ngực. Kỳ Minh nhìn thống khổ giật giật Ân Văn Tâm, trên mặt lộ ra một cái cười đắc ý dung, hưởng thụ kia nóng bỏng lại căng đầy chàng nói, chặt khít chàng đạo bắt đầu phân bố dịch ruột non, nhúc nhích bọc lại kia cắm vào dị vật, chèn ép nhúc nhích ở giữa tính toán đem tống ra đi. Có thể toàn bộ động tác, duy nhất hiệu quả chính là, vì Kỳ Minh ngay ngắn đại con cặc, làm ôn nhu mát xa. Kỳ Minh chế trụ Ân Văn Tâm cặp kia bắp đùi đầy đặn, đem nàng cả người ôm tại trong ngực, thò ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy, kia mềm mại trên hai má mồ hôi, sau đó ôm lấy trần trụi Ân Văn Tâm, hướng phòng khách môn từng bước đi đến, đợi cho Ân Văn Tâm theo thống khổ bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, nàng kinh hoàng phát hiện, mình đã thân ở hàng hiên bên trong. Không không muốn về nhà, để ta về nhà, ta không muốn tại đây làm, thả ta xuống, thả ta xuống, nhanh chút sẽ bị nhìn thấy, tuyệt đối sẽ bị nhìn thấy, Kỳ Minh ta cầu ngươi trở về ta, ách a a a a a a. Ân Văn kinh hãi sợ nhìn xung quanh, một trận gió lạnh tự hàng hiên phần cuối cửa sổ thổi nhập, thổi bay qua Ân Văn Tâm kia mềm mại làn da, mang đến một trận cảm giác mát, đồng thời cũng để cho Ân Văn Tâm trên người nổi lên dày đặc ma ma da gà khúc mắc. Nàng bất chấp gì khác, nghiêng đầu nhỏ giọng hướng Kỳ Minh cầu xin. Có thể, một trận mạnh liệt đau đớn tự hoa cúc bên trong truyền đến. Ba ba ba ba. Ân Văn Tâm thảm thiết tiếng kêu quanh quẩn tại cả lầu đạo bên trong, sở hữu tiếng khống đèn kế cơ hồ đồng thời sáng lên, theo sát phía sau chính là dày đặc mông thịt va chạm âm thanh. Ân Văn Tâm điên cuồng lắc đầu, hai hàng hàm răng gắt gao cắn tại cùng một chỗ, bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra kẽo kẹt âm thanh. Người nhìn, người còn chính là yêu thích tại trước công chúng phía dưới ân ái. Kia dâm thủy đều chảy tới thí trong mắt. Kỳ Minh cúi đầu bám vào Ân Văn Tâm bên tai, một bên chấn động eo vừa lái miệng. Ân Văn Tâm nghe được Kỳ Minh lời nói, lực chú ý bỗng nhiên bị chính mình kia tràn ra lỗ thịt hấp dẫn, trơ mắt nhìn vậy không đoạn hướng ra phía ngoài toát ra dâm thủy lỗ thịt. Sau đó, một cỗ tinh mịn lại lâu dài tê dại khoái cảm, tự tràng đạo trung chợt nổ tung. Ân A đợi nga nga nga không được nga nga trước ngạch a a a thả ra ngạch a a a a. Dâm đãng đến trình độ cực cao mỉ tiếng kêu, tự hàng hiên bên trong quanh quẩn, Ân Văn Tâm giơ tay lên che miệng của mình, liều mãng lắc lư đầu của mình, tính toán áp chế kinh khủng kia kích thích cùng khoái cảm, có thể ôm lấy bắp đùi mình song trường đột nhiên phát lực, không để ý chút nào nàng kháng cự cùng sợ hãi, không ngừng đem chính mình vứt lên lại rơi xuống, kia thô to con cặc, đã ở chính mình lỗ đít trung tiến tiến lui lui, mang đến vô có thể kháng cự khủng bố khoái cảm. Ân lão sư, lỗ đít lui như vậy nhanh. Cứ như vậy yêu thích bại lộ tại trong mắt người ngoài sao? Kỳ Minh cười nhẹ ngậm Ân Văn Tâm lỗ tai, thô ráp đầu lưỡi không ngừng liếm láp tại kia mẫn cảm vành tai, cảm nhận trong ngực động lòng người run rẩy. Kỳ Minh hình như nghĩ xong cái gì tốt ngoạn sự tình, nhìn về phía hàng hiên phần cuối cửa sổ, khóe miệng giơ lên một cái ác liệt châm biếm. Ách nga nga nga, người buông không được, không thể đi, kia sẽ bị nhìn thấy không được. Kỳ Minh ta ngạch a, ta nga nga nga, ta van ngươi không nên đi, ta van ngươi thật ngạch ngạch thật sẽ bị ngạch a a a, sẽ bị nhìn thấy. Kỳ Minh ôm lấy Ân Văn Tâm đi hướng hàng hiên phần cuối. Ân Văn Tâm ngay từ đầu còn không có phản ứng, thẳng đến nhìn thấy càng ngày càng gần cửa sổ, cả người chớp mắt trở nên lạnh lùng một mảnh, sợ hãi thẳng run, nàng ra sức vỗ lấy Kỳ Minh cánh tay, đồng thời không ngừng cầu xin Kỳ Minh buông tha chính mình, nhưng cuối cùng vẫn bị Kỳ Minh đem nửa người trên ấn ra cửa sổ. Ba ba ba. Ách nga nga không được, buông ngạch a a a thả ra a o o thả ra, nga nga nga nga nhẹ chút a a a a, ta không được o o ngạch a a a a. Như thế nào không muốn, ngươi nhìn ngươi nước này lưu, đều nhanh động lại thành một bãi rồi, ngươi chính là yêu thích bị người khác nhìn thấy lẳng lơ. Thanh thúy mông thịt va chạm tiếng lại lần nữa vang lên, cảm nhận được Ân Văn Tâm kia càng ngày càng chặt lại nóng bỏng, chàng nói gắt gao bọc lấy chính mình con cặc, theo quất cắm, từng nhánh nhăn nheo không ngừng ma sát đầu chim của mình, mang đến một trận tê dại khoái ý, giống như một đôi hơi hơi thô ráp nóng bỏng tay nhỏ giống như, nắm thật chặt ở chính mình con cặc đồng thời, còn đang không ngừng tuốt. Càng nổ tung khoái cảm không ngừng truyền đến, Ân Văn Tâm nhịn không được lớn tiếng dâm đãng kêu la, cao vút dâm đãng kêu la quanh quẩn tại bóng đêm tiểu khu bên trong, có thể, tối làm nàng sợ hãi sự tình vẫn là đã xảy ra. Một chiếc xe hơi dừng ở dưới lầu chỗ đậu xe phía trên, vài đạo lung la lung lay thân ảnh theo trên xe xuống, cất bước đi hướng Ân Văn Tâm vị trí tòa nhà. Phanh! Ân Văn Tâm mạnh há mồm hung hăng cắn môi, cùng với kịch liệt đau đớn, tiếng kêu dâm đãng hơi ngừng, nàng gian nan kiềm chế kia sắp thốt ra dâm đãng kêu la, theo sau đột nhiên ngã về phía sau, dùng đầu hung hăng nện ở Kỳ Minh trên người, đồng thời không được giãy dụa thân thể, mưu toan theo cửa sổ chỗ đem thân thể lùi về đến. Kỳ Minh cũng là nhìn thấy dưới lầu những thân ảnh kia, cười khẽ chế trụ Ân Văn Tâm cánh tay, theo sau, đột nhiên ưỡn eo cơ hồ đem toàn bộ đại con cặc toàn bộ nhét vào trong này. Ba ba ba ba ba. Đừng ngạch a nga nga nga, không được ngạch ngạch a nga nga a ếch ếch ha ha. Thân thể va chạm tiếng cùng nữ nhân tiếng kêu dâm đãng, cơ hồ nối thành một mảnh, quanh quần tại đen nhánh tiểu khu bên trong, Ân Văn Tâm hỏng mất lắc đầu, liều mạng giãy giụa, có thể thủy chung không thể tránh thoát Kỳ Minh giam cầm, theo sau, càng làm nàng sợ hãi sự tình đã xảy ra, không đơn thuần là dưới lầu mấy cái nhân ngẩng đầu lên, tòa nhà bên cạnh ngọn đèn đã ở ngắn ngủn vài giây bên trong, sáng lên thất thất bát bát. Hơn nửa đêm không ngủ thấy, người có phải bị bệnh hay không? Thế nào đến lẳng lơ, như vậy yêu thích bị địch về nhà được không, thế nào cũng tại bên ngoài làm mẹ ngươi, cứ như vậy tao. Ngoá nó, cái nào tiện nhân kêu như vậy phóng tung a? Có thể hay không điểm nhỏ âm thanh, lão tử mệt mỏi một ngày, suy nghĩ ngủ thấy, bữa này kêu a, còn mẹ nó không để yên phải không? Huyệt dâm, địch mẹ ngươi, kêu như vậy phóng túng, câu dẫn ai ra nam nhân đâu? Ngứa ngáy như vậy, cầm lấy dép lê chính mình quất. Thối huyệt dâm. Đại lượng ô ngôn uế ngữ không ngừng vang lên, không ngừng rơi vào Ân Văn Tâm tai bên trong, tại viên kia lung lay sắp đổ nội tâm phía trên, lại lần nữa thống thượng hung hăng một đao, Ân Văn Tâm hỏng mất kêu khóc, có thể kia mang theo khóc nức nở âm thanh, lại bị kia một vài người hiểu sai vì Ân Văn Tâm nghe thấy mình bị mắng, kêu càng đái kính, nhất thời, càng thêm ác độc mắng tiếng lại lần nữa vang lên. Địt mẹ ngươi, mắng ngươi ngươi còn gọi lớn tiếng hơn. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Như vậy thích gọi, đi chụp ảnh a. Huyệt dâm, thối huyệt dâm. Kêu như vậy vui mừng, cả nhà ngươi đều là loại này tiện nhân a. Người mẹ nó có thể hay không đừng kêu rồi, đem nhà ta đứa nhỏ đều làm tỉnh lại, bây giờ đang ở kia khóc đâu. Không phải là, đây là đâu ra gà, kêu còn thật là dễ nghe, uy, huyệt dâm, trả lời một chút, lần sau ta đi điểm ngươi. Ngươi cũng không sợ nhiễm bệnh. Loại này huyệt dâm bẩn nhất rồi, ngàn người kỵ vạn người nhảy qua ngoạn ý. Sợ cái gì, mang bao thì tốt, ta chỉ địt huyệt của nàng, lại không chạm vào nàng địa phương khác, ngại bẩn. Ha ha ha ha cũng thế, phòng trừng âm hộ đều là đen ha ha ha ha cũng không biết bán bao nhiêu tiền. Những câu ác ngôn, giống như lợi nhận vậy cắt tại Ân Văn Tâm nội tâm, nàng nhiều muốn mở miệng giải thích, chính mình không phải là cái loại này người, có thể nàng không dám. Nàng sợ bị nhận ra, bên trong thân thể con cặc một lần lại một lần cọ sát quá chẳng nói, mang đến nổ tung vậy khoái cảm, tại Ân Văn Tâm tuyệt vọng kêu khóc tiếng bên trong, thân thể của chính mình bị dơ lên thật cao, lỗ thịt nhắm ngay ngoài cửa sổ, phun ra đại lượng dâm thủy cùng nước tiểu, chiếu xuống tiểu khu bên trong. Cùm cục cùm cục, từng tiếng mở cửa tiếng tự hàng hiên trung vang lên, nằm ở cao trào bên trong Ân Văn Tâm, kinh hoàng quay đầu đi, nhìn hàng hiên bên trong từng tên một nam nhân nữ nhân. Tại nhìn chung quanh, đợi cho ánh mắt mọi người, đồng loạt nhìn về phía phương hướng của nàng, Ân Văn Tâm chỉ cảm thấy não bộ một trận nổ vang, tại nàng tuyệt vọng thét chói tai tiếng bên trong, thân thể bạo phát lần thứ hai cao trào. Ách a a a, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh theo cửa ló đầu ra, theo sau thẳng tắp nhìn về phía Kỳ Minh phương hướng, tại nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia thời điểm, rũ xuống thân nghiêng bàn tay đột nhiên nắm chặt, xoay người trở về nhà cầm lấy chìa khóa về sau. Tướng môn hung hăng nhất ném, bước chân liền hướng về Ân Văn Tâm chỗ phương hướng đi đến. Ầm ĩ chết rồi, có thể hay không nhỏ giọng một chút. Ân Ly nổi giận đùng đùng đi đến, Ân Văn Tâm nghe được kia quen thuộc âm thanh, gian nan ngẩng đầu nhìn về phía hàng hiên, khoác áo ngoài nữ nhi chính nổi giận đùng đùng hướng chính mình đi đến. Nàng kinh hoàng vỗ lấy Kỳ Minh cánh tay, giơ ngón tay lên hướng con gái của mình. Kỳ Minh nhìn Ân Ly hướng chính mình nơi này đi đến, ý niệm vừa động. Chất lỏng tố hình y hóa thành mặt cháo, đem nàng cả khuôn mặt đều bao trùm ở, đồng thời, miệng cũng bị miệng cầu sở ngăn chặn. Kế tiếp, ngươi cũng không thể ngỗ nghịch lời nói của ta nga, bằng không, ta khiến cho con gái ngươi nhìn thấy ngươi khuôn mặt thật. Vừa mới buông lỏng Ân Văn Tâm, không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Minh, lại phát hiện Kỳ Minh khuôn mặt, chẳng biết lúc nào đã đeo lên một tấm tinh xảo mặt nạ, tiếng bước chân đã càng ngày càng gần. Ân Văn Tâm sợ hãi quay đầu nhìn về phía con gái của mình, khẩn cầu đối phương không thể nhận ra chính mình. Ân Ly cảm giác chính mình vừa vặn giống xuyên qua cái gì, nhưng xoay người nhìn lại lại không có gì cả, kia một chút tại hàng hiên bên trong người, còn tại như con ruồi không đầu vậy nơi nơi xem xét, nàng chưa kịp theo nghi hoặc trung hoàn hồn, một đạo máy móc âm đã từ phía sau vang lên. Làm sao vậy, tiểu cô nương? Ân Ly nghe được kia máy móc âm. theo bản năng quay đầu đi, hướng không ngừng run rẩy nữ nhân, cùng với nữ nhân phía sau nam nhân bước nhanh tới, đồng thời phẫn nộ giơ bàn tay lên, tại Kỳ Minh cùng Ân Văn Tâm ánh mắt khiếp sợ bên trong, hung hăng một cái tát phiến tại Ân Văn Tâm gò má thượng. Hai người có phải bị bệnh hay không, ầm ĩ chết rồi. Kêu như vậy lớn tiếng làm gì, không phải là có miệng cầu sao? Vì sao bắt đầu không mang phía trên, cứ như vậy yêu thích bị người khác nhìn thấy, người cứ như vậy tiện sao? Ân Ly cảm giác hôm nay thật sự là không hay ho thấu, đầu tiên là bị Tô Kha cái thứ kia nhìn chằm chằm, thiếu chút nữa bị ngộ thương không nói, hồi ký túc xá cầm lấy ít đồ, kết quả phát hiện giường của mình trải bị làm một mảnh hỗn độn, tính cả chính mình thay cho còn chưa tới kịp tắm quần lót, đều bị đang làm cho bẩn thỉu. Thật vất vả trở về nhà, thật vất vả áp chế lửa giận, kết quả vừa mới ngủ, đã bị một trận tiếng kêu dâm đãng cứng rắn đánh thức, còn có ký túc xá sự tình, nàng nhưng là thuộc về Kỳ Linh tỷ tỷ, kết quả ga giường gì bị dơ thành như vậy, vừa nghĩ đến mình bình thường khả năng ngủ tại cái khác nhân đã làm ga trải giường phía trên, nàng liền cảm thấy buồn nôn. Địt, huyệt dâm, người cũng thế, có miệng cầu như thế nào không còn sớm cho nàng đeo lên, thế nào cũng làm nàng kêu lên đến. Còn có, ai, người cắm vào, là lỗ đít, không phải là, người làm sao có thể tiện thành như vậy. Ân Ly mắng đến một nửa mới phát hiện, nữ nhân lỗ thịt là không, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía nữ nhân dưới người kia quy mô khủng bố con cặc, kết quả phát hiện con cặc chỉ lộ ra ngắn ngủn một đoạn, còn lại nhập vào nữ nhân bên trong thân thể, con cặc cắm vào địa phương, cũng liền không cần nói cũng biết. Không có biện pháp, nàng không muốn kêu lên đưa cho bọn hắn nghe. Ta cũng không có biện pháp, lỗ đít cũng là nàng không muốn cắm vào, có phải hay không? Kỳ Minh máy móc âm hưởng lên, ngữ khi bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, Ân Văn Tâm đôi mắt chớp mắt trợn tròn, nhìn trước mặt nữ nhi, nàng kháng cự phát ra ô ô âm thanh, có thể khăn trùm đầu đột nhiên run rẩy chuyển động, Ân Văn Tâm chớp mắt bị kinh hoàng nuốt hết, liền vội vàng rất nhanh gật đầu, sau đó bị ai phát hiện, nữ nhi nhìn về phía ánh mắt của mình, đã trở nên vô cùng ghét bỏ cùng ghê tởm. Ta cũng không có biện pháp, nàng chính là hèn như vậy, yêu thích bị người khác nhìn, càng bị người khác nhìn, càng bị người khác đánh chửi, lại càng hưng phấn, không tin ngươi nhìn, này huyệt dâm còn tại nước chảy đâu. Ân Văn Tâm nghe được Kỳ Minh lời nói, cảm thấy một trận khôn kể bi ai, bởi vì, Kỳ Minh sở nói đúng sự thật, thân thể của nàng đã trở về không được, nhưng làm nàng tại nữ nhi trước mặt lại lần nữa thừa nhận chính mình hạ tiện, nàng làm không được, có thể nàng không có tuyển chọn, cuối cùng. Chỉ có thể tuyệt vọng gật gật đầu, sau đó liền nhìn thấy nữ nhi lại lần nữa giơ lên rảnh tay, tùy theo trước mắt tối sầm, hai má chỗ truyền đến bỏng rát đau đớn. Đeo vòng, yêu thích lộ ra, yêu thích chơi cửa sau, người thật là một không biết không chục kỹ nữ đều không có ngươi như vậy hạ tiện. Bị đánh bị chửi còn thích, ta cho ngươi thích cái đủ. Ân Ly nhớ tới chính mình ký túc xá giường trải, cũng là bị một cái không biết tên lẳng lơ dơ, nhất thời. Đem sở hữu lửa giận toàn bộ phát tiết tại Ân Văn Tâm trên người, giơ tay lên hung hăng phiến tại Ân Văn Tâm trên ngực, làm nhiều việc cùng lúc ở giữa bàn tay không ngừng rơi xuống, thanh thúy bàn tay tiếng cũng trở về đãng tại xung quanh không gian chung. Ba ba ba ba, ba ba ba ba. Ân Ly không ngừng quạt Ân Văn Tâm kia đầy đặn bộ ngực, nhấc lên một mảnh tinh mịn sóng sữa, màu rám nắng đầu vú thượng vòng bạc, cũng tùy theo tinh mịn sóng sữa không ngừng ném động, Kỳ Minh cũng lại lần nữa quất cắm. Vú nổi lên đau rát, mang lên nhẹ nhẹ khoái ý, dưới người là nổ tung vậy khoái cảm, có thể, âm khang lại thành thực trở nên càng thêm ướt át, Ân Văn Tâm chỉ có thể bi ai thừa nhận đây hết thảy, tùy ý nữ nhi cùng Kỳ Minh đang nhục nhã chính mình. Vù vù vù vù, Ân Ly liền quạt hơn 10 cái nãi quang về sau, quang quang chính mình hơi hơi hiện lên đau đớn bàn tay, dương mắt nhìn lên, kia tuyết trắng trên ngực tràn đầy đỏ bừng dấu bàn tay, xuống phương lỗ thịt nhưng ở run co lại. Bài chưa từng giọt sền sệt dính dâm thủy, kéo lấy dâm mỹ sợi tơ chậm rãi rũ xuống ở. Thô to con cặc tại hoa cúc trung tiến lui lui, mỗi một lần cắm vào, đều đem cơ vòng đang nhét vào trong này, thân thể nữ nhân cũng theo đó run, da phủ bộ che đậy đầu, cũng nhanh chóng theo lấy ngẩng lên, cũng không khô xuất khẩu thủy miệng cầu bên trong, phát ra một tiếng kiềm chế mị hừ. Mà mỗi một lần rút ra, cũng đem hoa cúc hoàn toàn nhảy ra, rút ra một toán nâu đồi núi. Tính cả cơ vòng, đều bị xé rách thành một tấm lá mỏng, tinh mịn nếp nhăn đã không còn tồn tại, duy dư kia gần như nâu lá mỏng, tại gian nan chống đỡ. Nữ nhân điên cuồng lắc đầu, tuyết trắng vú mềm cũng tùy theo phía sau nam nhân chấn động, mà lên hạ ném cử động lấy, một đường nhìn xuống dưới, là nữ nhân kia hơi hơi nâng lên bụng nhỏ, theo sau chính là kia hỗn độn mà nồng đậm lông mờ u, bị dâm thủy ngâm về sau, một túm khoát lên bụng thượng. Sưng đỏ lỗ thịt thượng sinh trường một chút lông mờ u, đang tại lúc đóng lúc mở phun ra dâm thủy, màu bạc âm hoàn tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, ở đen nhánh nồng đậm lông mờ u bên trong, lập lờ dâm mỹ quang mang, hai cặp đầy đặn đại chân dài, cũng bị đẩy ra thành một cái M hình, khéo léo chân ngọc hơi hơi cong lên, nổi lên một trận tinh mịn nếp thịt, xanh ngọc ngón chân, cũng tùy theo phía sau nam nhân quất cắm, mà không đoạn kẹp chặt lại buông lỏng. Ba ba ba, Kỳ Minh giơ cánh tay lên đem Ân Văn Tâm giơ lên, con cặc cũng theo đó đột nhiên hướng ra phía ngoài vừa kéo, Ân Văn Tâm run rẩy bên trong, cánh tay rơi xuống đồng thời hung hăng giơ cao eo, tùy theo thanh thúy mông thịt va chạm âm thanh. Thô to con cặc không lưu tình chút nào nhập vào kia tiểu tiểu cúc mắt bên trong, Ân Văn Tâm cũng tùy theo cái động tác này, đột nhiên ngẩng lên kia tuyết trắng cổ, bên trên kia màu xanh mạch máu bởi vì quá độ kích thích mà hơi hơi nâng lên. A a a, thân thể nữ nhân bị vô tình ném cử động lấy, kia bởi vì quá độ động tình mà nhiễm lấy mỏng hồng thân thể yêu kiều phía trên, là tràn đầy mồ hôi, ở ngọn đèn chiếu dọi xuống lập lờ dâm mỹ quang huy, Ân Ly ngốc ngốc nhìn một màn này. Nàng cũng là biết Kỳ Minh cái động tác này, là đối với thể lực cực độ tiêu hao cùng với bùng nổ lực lượng khảo nghiệm, có thể, người nam nhân này đã làm lâu như vậy, lại không chút nào mỏi mệt trạng thái, hơn nữa, hắn giống như còn không có bắn. Lại muốn cao trào rồi hả, như thế nào như vậy không dùng đi. Kỳ Minh cười nhẹ buộc chặt cánh tay, bắt đầu điên cuồng quất cắm, lỗ thịt bên trong nhức mỏi đã dần dần tụ tập, nhưng đối với lúc này Ân Văn Tâm tới nói. Điều này hiển nhiên lại là một hồi tra tấn, nàng hỏng mất lắc đầu, kháng cự tại nữ nhi trước mặt cao trào trò hề, chẳng sợ động thịt của nàng còn đang không ngừng nước chảy, có thể, một khi cao trào, nàng tuyệt đối không khống chế. Đừng nhìn ta, van ngươi. Ân Ly nhìn nữ nhân kia gần như ánh mắt cầu khẩn, đang cùng nữ nhân cặp kia quen thuộc ánh mắt đối diện chớp mắt, đối phương giống như là phát hiện cái gì, hoảng loạn nghiêng đầu đi không nhìn nàng. Mà Ân Ly lại cảm thấy một cỗ không hiểu hàn ý, từ đáy lòng đột nhiên thăng lên. Cặp mắt kia, là mẹ sao? Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, nữ nhân ở yết hầu ở giữa phát ra một đạo thật dài kêu rên, theo lỗ thịt bên trong phun ra lưỡng đạo cột nước, đổ ập xuống dính nàng một thân, mùi tanh tươi hương vị tràn ngập ra, nàng chậm rãi há to mồm, bởi vì trước mắt hạ tiện nữ nhân, có khả năng là mẹ mà khiếp sợ, cũng bởi vì, nữ nhân phun ra lượng lớn dâm thủy. Mà cảm thấy khiếp sợ. Dính dính nước rơi vào miệng của nàng bên trong, một cỗ trước nay chưa từng có ghê tởm cảm tự dạ dày dâng lên, nàng theo bản năng che bụng, quỳ trên đất kịch liệt địt nôn, mà Ân Văn lòng đang nhìn thấy một màn này về sau, viên kia dĩ nhiên thoát phá, lung lay sắp đổ tâm, cũng ở đây khắc hoàn toàn hỏng mất. Tiếp hảo lâu, cảm nhận được chàng đạo kia trình độ cực cao co lại cùng nhúc nhích, Kỳ Minh thở gấp bạo lực quất cắm, con cặc độ ấm bắt đầu tăng lên. Ân Văn Tâm bị kia cảm giác nóng bỏng kéo về ý thức, hỏng mất điên cuồng dãy giụa, không được, tuyệt đối không được, nàng làm sao có thể tại nữ nhi trước mặt bị rót tinh, có thể, tùy theo thật nhỏ òm ọp âm thanh lên, chàng đạo bị liên tục không ngừng rót vào nóng bỏng chất lỏng, mang đến tăng thêm sự kinh khủng kích thích. Cực độ xấu hổ cùng tuyệt vọng xông lên đầu, có thể kia dâm đãng không chịu nổi thân thể lại hoan hô lại lần nữa bùng nổ, dần dần yếu bớt dòng nước lại lần nữa dơ lên. Trình độ cực cao khoái cảm hướng lên đầu óc vỏ, mang đến vô cùng vô tận sung sướng, chẳng sợ, nàng đã là như thế tuyệt vọng cùng bi thương. Ân Ly theo ghê tởm cảm trung tỉnh tóa, vừa mới ngẩng đầu nhìn thấy nữ nhân bị rót tinh cảnh tượng, kia quy mô kinh người thô to con cặc, chính run nhảy lên, nữ nhân bụng tại một chút phồng lớn, thẳng đến lớn nhỏ cùng mang thai tháng 6 thai phụ bình thường lớn nhỏ thời điểm, mới dừng lại. Hô! Phía sau nam nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi đem con cặc tự lỗ đít nữ nhân chung rút ra, nữ nhân vô lực quỳ gối tại nam nhân trước mặt, dưới người lỗ thịt giống như một cái hũ thịt suối phun giống như, còn đang không ngừng phun trào nước suối, đang trào ra, đã bị tinh dịch hoàn toàn bao trùm lỗ đít, cũng đang không ngừng trào ra ngoài sền sệt dính tinh dịch, mà căn kia tràn đầy trắng đục thô to con cặc, cuối cùng lộ ra nó vốn là bộ mặt, lớn nhỏ quy mô, so Ân Ly sở đánh giá chắc còn muốn lớn hơn nhiều. A ngạch a a a. Tùy theo kia tràn đầy nước miếng miệng cầu bị nam nhân tháo xuống, nữ nhân phát ra một trận suy yếu tiếng rên rỉ, mỏi mệt cùng bi thương ở giữa, còn tràn ngập vô tận vui thích, Ân Ly nghe kia quen thuộc âm thanh, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, trên người nổi lên dày đặc ma ma da gà khúc mắc, Tại Ân Văn Tâm kia ánh mắt tuyệt vọng bên trong, chật vật không chịu nổi trốn hướng nhà mình. Phanh! Cửa phòng bị hung hăng đóng lại, Ân Ly vội vàng gấp gáp chạy đến phòng vệ sinh bên trong, quỳ gối tại trước bồn cầu kịch liệt nôn mửa, trước mắt dần dần trở nên mơ hồ không rõ, nàng giơ tay lên lau mắt, lại phát hiện chính mình không biết khi nào đã khóc. Nàng, vừa mới đều đã làm gì? Nàng giúp đỡ nam nhân kia đang nhục mạ mẹ của mình, còn hả như vậy nặng tay, có thể, vì sao có thể như vậy, mẹ rốt cuộc gặp cái gì, mới tùy ý nam nhân kia như thế nhục nhã nàng, nàng không nghĩ ra, nhưng, cũng tuyệt không có thể trơ mắt nhìn, nàng phải giúp ở mẹ, thoát ly nam nhân kia. Rút đi đã bị dâm thủy ướt nhẹp đồ ngủ, dâm mỹ mùi vị chui vào khoang mũi, Ân Ly chỉ cảm thấy dạ dày một trận phiên giang đảo hải, quỳ gối tại trước bồn cầu kịch liệt địt nôn, bụng của nàng, đã cái gì đều không thừa hạ, có thể nàng chính là cảm thấy ghê tởm, trước nay chưa từng có ghê tởm.